Chương 4846 Đạo Tôn, người đã chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh đến núi Nhân Quả Thiên Môn trước cả khi đám Bạch Hổ đuổi tới. Ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, còn những thần sơn khác thì sao? Trong 30 ngày, Đạo Tôn không chú ý nhiều đến thế giới mới đang biến động dữ dội, cũng không can thiệp vào việc Tần Mệnh liên tục đưa người chết từ thế giới cũ đi. Nàng dồn toàn tâm lực vào việc kích phát lực lượng của núi Nhân Quả Thiên Môn, đánh thức nhân quả chi lực cổ xưa nhất cùng với thần sơn nguyên lực đang ngủ say bên trong, chuẩn bị cho việc dung hợp thế giới. Bọn họ đang trên đường đến, chúng đã khôi phục như thế nào rồi? Đạo Tôn hiện ra chân thân trên đỉnh núi Nhân Quả Thiên Môn, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, hư ảo mà thần bí, nàng giống như một đóa hoa tiên trên đỉnh thần sơn, nhìn thấu bể râu, đứng một mình giữa đất trời. Tần Mệnh mỉm cười nói, yếu hơn rồi. Yếu hơn? Giọng điệu của Đạo Tôn vẫn lạnh nhạt như trước, không nghe ra vui buồn, cũng không cảm nhận được tình cảm, nhưng lại có một loại uy thế khó tả. 30 ngày nay bọn họ không hề nhàn rỗi, chỉ là không dung hợp với thần sơn mà là đang vắt kiệt sức mạnh của thần sơn. Tuy Tần Mệnh không quấy rầy bọn họ nhưng hắn biết rõ những gì bọn họ đã làm. Ngươi nên nhắc nhở bọn họ, cái gì mới là quan trọng hơn? Yêu cầu của ngươi đối với bọn họ quá cao, bọn họ không phải là ngươi, không cao thượng như vậy. Khi thế giới sụp đổ, đại nạn ập đến, bọn họ có thể sẽ hành động vì đại nghĩa, đồng tâm hiệp lực, không màng sống chết. Nhưng khi tai họa qua đi, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến vẫn là bản thân mình, cùng với tộc đàn phía sau, đây là lẽ thường tình của con người. Tần Mệnh có thể hiểu được, nên đã lựa chọn mặc kệ. Nhưng ít nhất cũng nên để thần sơn khôi phục một chút nguyên lực, nếu không sau khi dung hợp thế giới, người phải gồng gánh chính là ngươi. Ta nhắc nhở có tác dụng gì? Trừ phi dùng vũ lực ngăn cản, nhưng ta có thể ra tay được sao? Bất kỳ lời nhắc nhở vô tình nào cũng có thể trở thành sự áp chế cố ý trong lòng bọn họ. Thôi vậy, dù sao bọn họ cũng đã liều mạng vì thế giới mới, được hưởng chút lợi ích cũng là lẽ thường. Tần Mệnh không để tâm lắm, chuyện khó khăn nhất cũng đã vượt qua, không cần thiết phải làm mất lòng đám Hình Thiên vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi phải chuẩn bị thật kỹ, dung hợp thế giới không dễ dàng hơn việc nghênh chiến với thiên đạo, sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra, rất nhiều biến cố mà ngay cả ngươi và ta cũng không thể lường trước được. Nguyên nhân khiến Đạo Tôn lo lắng là vì sự không chắc chắn, tuy tiền thân của nàng là thần sơn do thế giới sinh ra, nhưng trên thực tế là nàng xuất hiện sau khi thế giới hình thành, chưa từng trải qua giai đoạn thế giới diễn biến ban đầu, vì vậy nàng không muốn Tần Mệnh kỳ vọng quá nhiều vào nàng. Hơn nữa, hai thế giới đều đã tàn phá nghiêm trọng, không chịu nổi bất kỳ sự xáo trộn nào, chỉ một chút va chạm cũng có thể khiến Sơn Hà Đại Dương dậy sóng, gây ra tai họa cục bộ. Nếu như tai họa xảy ra trước khi Tần Mệnh cứu vớt thế giới, thì nó cũng đã xảy ra rồi, sẽ không có ai oán trách bọn họ, ngược lại còn mong bọn họ nhanh chóng cứu thế giới. Nhưng đến bây giờ, bất kỳ tai họa nào, dù nhỏ, cũng có thể khiến chúng sinh căm hận Tần Mệnh, thậm chí là căm hận cả Thần Sơn. Tần Mệnh biết rõ nỗi lo của Đạo Tôn, nhưng tình thế đã như vậy, hắn cũng không thể làm gì khác. Đạo Tôn, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người là một phần phân chia ra từ núi Nhân Quả Thiên Môn, tuy chỉ chiếm 1%, nhưng người lại sở hữu tất cả những năng lực mà một thần sơn chân chính nên có. Hơn nữa nó còn cố ý để lại bút thương sinh. Ta mạo muội hỏi một câu, người có thể cảm nhận được sự tồn tại của chân thân núi Nhân Quả Thiên Môn hay không? Đạo Tôn đang định mở miệng, nhưng lại im lặng một lúc, nhìn thấu ý tứ trong lời nói của Tần Mệnh. Ngươi muốn tìm thế giới mới do chính tòa thần sơn khai phá kia sao? Ta muốn biết tình hình ở đó, chưa chắc đã thật sự muốn đi qua. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, từ sau khi Táng Hoa nhắc đến, trong lòng hắn thường xuyên hiện lên hình ảnh và cảnh tượng của thế giới đó. Chính tòa thần sơn đã từng trải qua sự hủy diệt của thế giới ban đầu, nên chắc chắn sẽ càng tỉ mỉ hơn trong việc bồi dưỡng thế giới hoàn toàn mới. Nhưng rốt cuộc thì nơi đó có tốt hơn hay không? Thế giới thứ hai được chăm sóc quá kỹ lưỡng, sẽ xuất hiện những biến cố gì ngoài ý muốn. Trước kia là thế giới hoàn toàn tự sinh tự diệt, sau đó là thế giới được nâng niu bảo bọc, rốt cuộc thì thế giới nào phát triển tốt hơn? Đạo Tôn im lặng, nhìn về phương xa, hồi lâu không nói. Tần Mệnh không thúc giục nàng, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của nàng. Nếu nàng muốn nói, hắn sẽ lắng nghe, nếu nàng không muốn, hắn sẽ đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, khi thế giới mới hoàn toàn ổn định. Rồi tìm cách để đến đó xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Chín tòa thần sơn khi đó không nỡ hoàn toàn từ bỏ thế giới này, dù sao nơi đây cũng lưu giữ tất cả những gì chúng đã khai phá, cũng có hàng ngàn tỷ sinh linh, một khi từ bỏ, chẳng khác nào đổ sát. Vì vậy, chúng mới để lại một đoạn nhân quả này, cũng chính là để lại ta. Năng lực của nhân quả chính là cho thế giới này một cơ hội tự cứu rỗi, hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người mang đến hy vọng từ đống đổ nát, xoay chuyển càn khôn. Đến lúc đó, lực lượng chống lại thiên đạo này sẽ khiến chúng chú ý. Nhưng mà, Tần Mệnh nhìn Đạo Tôn, hai chữ nhưng mà đột ngột này khiến hắn bất giác cảm thấy căng thẳng. Đạo Tôn chậm rãi lắc đầu, Trước đây, khi ta phối hợp với ngươi nghênh chiến thiên đạo, ta đã từng tiếp quản 8 tòa thần sơn khác, lúc đó chiến đấu vô cùng ác liệt, ta không có thời gian để nghiên cứu gì cả, nhưng mà... Trong một tháng qua, trong ý thức của ta luôn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, rất mơ hồ, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, đó không phải là thứ thuộc về thế giới này. Ý người là, nghịch loạn thiên bi đang mang theo ý niệm của những thần sơn kia. Những hình ảnh được hiển thị ra, chính là thế giới bên đó. Có lẽ vậy. Đạo tôn chậm rãi lắc đầu. Những hình ảnh đó thật sự không nhìn rõ sao. Tần Mệnh cau mày nhìn đạo tôn. Có rất nhiều hình ảnh, cũng có rất nhiều âm thanh, nhưng ta không nhìn rõ, cũng không nghe thấy gì cả. Chính ngươi cảm thấy, những hình ảnh cùng thanh âm kia, có phải là một loại cầu cứu hay không? Cầu cứu. Đạo tôn nhìn Tần Mệnh, một câu khó hiểu khiến nàng cũng ngẩn người. Suy đoán. Tần Mệnh không nhiều lời. Đạo tôn nhìn y một cái thật sâu, có lẽ những hình ảnh và giọng nói đó chỉ là cái bóng của thế giới kia, không quan trọng. Chỉ mong vậy thôi. Trước đó Tần Mệnh chỉ tùy tiện nghĩ, bây giờ lại có càng nhiều ý tưởng, hơn nữa rất mãnh liệt. Nếu như tương lai một ngày nào đó tân thế giới của chúng ta khôi phục bình tĩnh, ngươi sẽ cân nhắc đến nơi đó tìm kiếm thần sơn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ thuộc về thế giới kia, ta thuộc về thế giới này, đã không có khả năng dung hợp nữa. Đạo tôn không nghĩ tới vấn đề này. Đây cũng không phải từ tòa thành thị này đến tòa thành thị kia, muốn đi qua liền đi qua, muốn ở trong hư vô mịt mờ tìm được thế giới thần bí kia nói dễ vậy sao, bản thân nàng làm sao cam lòng rời khỏi tân thế giới khổ sở chờ đợi mấy chục vạn năm, rốt cuộc khôi phục này. Hơn nữa, nàng cũng không hy vọng Tần Mệnh, tên cuồng nhân chiến tranh này đi quấy rầy thế giới nơi đó. Tần Mệnh dù sao cũng là ở trong chiến tranh trưởng thành lên, trong xương cốt lộ ra huyết tính, linh hồn thấm đẫm sát lục. Tuy hiện tại coi như có trách nhiệm lại có sứ mệnh. Sẽ dốc hết toàn lực để tân thế giới này khôi phục cường thịnh, nhưng tương lai thì sao? Hắn thật sự cam nguyện yên lặng mấy chục vạn năm sao? Đạo tôn không ngờ Tần Mệnh, còn chưa hoàn toàn dung hợp thế giới đã đưa ra vấn đề này, chứng tỏ sâu trong nội tâm hắn vẫn rất không an phận. Thế giới kia diễn biến đến bây giờ đã mấy chục vạn năm, có lẽ phát triển rất tốt, cũng có thể xuất hiện vấn đề. Dù sao nơi đó không phải là thế giới do một hạt giống thế giới thai nghén ra, mà là lực lượng thời không do 9 tòa thần sơn hình thành. Cùng với rất nhiều pháp tắc trật tự giao hòa mà ra, nơi đó cùng nơi này giống nhau nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Tần Mệnh nhìn hư không mênh mông bên ngoài vòm trời, ung dung nói một câu, trong tinh không vô tận, chỉ có một thế giới của chúng ta sao? Trong hư vô xa xôi hơn nữa, có thể có thế giới khác tồn tại hay không? Nơi đó lại là một tình cảnh như thế nào? Đạo tôn trịnh trọng nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi đã cứu vớt thế giới đã từng suy bại này, để nó bắt đầu lại sinh mệnh lần thứ hai, ngươi cần phải phụ trách cho nó. Ngàn năm vạn năm, trăm vạn năm, vẫn tiếp tục phụ trách, ngươi là thần trong lòng vạn ức sinh linh nơi này, cũng là thủ hộ giả theo lý thường, bất kể ngươi nguyện ý hay không, bất kể tương lai ngươi chán ghét hay là thế nào, đều phải ở lại nơi này, thủ hộ nơi này, một tấc cũng không rời. Nếu bởi vì ngươi lỗ mãng, tạo thành tổn thương không cần thiết, ảnh hưởng sẽ là toàn bộ thế giới, sẽ là toàn bộ sinh linh nơi này. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Ta chỉ suy nghĩ thôi, chuyện sau này rồi tính. Tần Mệnh, ngươi không còn lựa chọn nào khác, ngươi nhất định phải ở lại đây. Giọng điệu của đạo tôn trở nên nghiêm túc. Nàng không biết trong hư không bên ngoài còn có thế giới khác hay không, cũng không muốn biết, nàng chỉ biết nơi này tất cả đều cần đến Tần Mệnh. Còn thế giới do thần sơn sáng lập ra, nàng cũng sẽ không để ý tới nữa. Bởi vì ngoại trừ nơi đó cũng phải suy bại ra, chuyện gì cũng không quan trọng. Ta sẽ ở lại, Tần Mệnh mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ như mây gió, dường như rất tùy ý, đạo tôn không dây dưa vấn đề này quá nhiều. Nếu nàng ở lại đây, có thể coi chừng Tần Mệnh, cho dù Tần Mệnh là thần linh, nàng cũng phải là một gông xiềng, trói tay Tần Mệnh. Bọn họ sắp tới rồi. Tần Mệnh nhìn về phương xa, trong lòng yên lặng có một ý nghĩ mới. Không lâu sau, tinh linh nữ hoàng và bạch hổ mang theo âm dương vạn giới sơn và vô trung diệt thế sơn, đến nhân quả thiên môn sơn. Nữ hoàng cùng bạch hổ chưa vắt kiệt tiềm lực quá mức, năng lượng coi như tràn đầy. Lâm Lâm đâu rồi? Tần Mệnh cẩn thận cảm nhận lực lượng trong hai tòa thần sơn. Lúc ban đầu hắn dung hợp thế giới cần nhất chính là hai ngọn núi này. Đi tìm ngũ trảo kim long. Tìm ai? Tần Mệnh hơi ngẩn ra, ngũ trảo kim long. Nàng ấy muốn nuôi sủng vật. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, nuôi sủng vật tìm ngũ trảo kim long. Đó là hắn dùng để bồi dưỡng huyết mạch long tộc, cường thịnh long tộc trên lục địa. Tân thế giới cũng bắt đầu rồi, tiểu nha đầu sao còn hận long tộc sâu như vậy. Đường đường ngũ trảo kim long, lại muốn làm sủng vật. Bạch hổ lo lắng thay cho ngũ trảo kim long. Làm thú cưng cũng không phải chuyện tốt gì, trước tiên không nói mặt mũi như thế nào, ngũ trảo kim long tốt nhất nên cầu nguyện Lâm Lâm, đừng có ngày nào đó tâm huyết dâng trào, nuôi rồi lại ăn thịt nó. Chiến tổ và Tu La lần lượt mang theo lục đạo Luân Hồi Sơn và Thái Âm U Minh Sơn, chạy tới nơi này. Tiểu tổ, ngươi gầy rồi, Tần Mệnh trêu ghẹo Hắc Long. Cút! Chiến Tổ dùng sức duỗi ra long thân như sắt thép, ánh mắt còn có chút mê ly. Tươi tốt a tươi tốt, đây là đoạn thời gian hắn được Tần Mệnh mang ra khỏi Vĩnh Hằng Vương mộ, tới nay thích ý nhất, mỗi ngày được hầu hạ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn chơi ai thì chơi người đó, quả thực so với thần tiên còn tự tại hơn. Đáng tiếc, còn chưa hưởng thụ đủ đâu, đã bị tiểu tử này triệu hoán tới. Lão gia tử, tình huống U Minh thế nào rồi? Có Bạch Tiểu Thuần bố trí, Mạnh Hổ Hồng Liên hiệp trợ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có vấn đề. Lão gia tử không lo lắng U Minh có nguy hiểm, nơi đó so với tân thế giới còn ổn định hơn, tất cả bất tử tộc đều đang yên lặng khôi phục nguyên khí, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh chiến tranh gì, lão chỉ quan tâm bố cục của Bạch Tiểu Thuần có chuẩn xác lại đúng chỗ hay không, có thể chống đỡ sứ mệnh khống chế U Minh trong tương lai của bọn họ hay không. May mắn nơi đó có Tăng Trung, trước khi đi lão đã lợi dụng năng lượng ở trên Bạch Cốt Vương tọa, ngưng tụ ra một sợi hồn niệm, có thể phá tan ngăn cách U Minh cùng thế giới chân thật, tùy thời tiến hành câu thông với bản thân lão. Lão cũng có thể ngẫu nhiên phân thần, thông qua sợi hồn niệm kia nhìn một chút tình huống U Minh, hiểu rõ trình độ bố cục của Bạch Tiểu Thuần. Khô Lâu dã tâm rất lớn, đã nhắc nhở Mạnh Hổ lưu ý nhiều chưa? Tần Mệnh không can thiệp vào sự khống chế của lão gia tử đối với U Minh, nhưng vẫn nhắc nhở một câu. Khi hắn hồi tưởng lại lịch sử, đã từng thấy kiếp trước của Khô Lâu lão nhị, gia hỏa này gần như giống với hiện tại, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có kính sợ, ai cũng dám khiêu chiến, ai cũng không phục. Khi còn sống còn cùng Vĩnh Hằng Chi Vương lúc đó liều mạng đánh nhau, mặc dù bị hành hạ rất thảm, nhưng vẫn là bộ dạng trời không phục đất không phục. Loại người này thuộc về loại, người giết ta, ta cũng không phục. Sự thật cũng là như vậy, vào U Minh địa ngục biến thành hài cốt, càng là không phục. Điều này cũng chưa tính là gì, mấu chốt là Khô Lâu lão nhị được coi là sinh linh đầu tiên thật sự trong quá trình thai nghén của Tân U Minh. Nó vẫn luôn bồi bạn Tang Trung trưởng thành, hấp thu rất nhiều lực lượng thần bí, những lực lượng này ẩn nấp trong cơ thể nó. Nói không chừng lúc nào đó sẽ bị nó kích phát ra, cho nên tiềm lực vô cùng lớn. Bây giờ Khô Lâu lão nhị nắm trong tay một lượng lớn đại quân Khô Lâu, ở U Minh địa ngục có lực hiệu triệu tuyệt đối ngoài ý muốn của Tần Mệnh. Một khi nó lĩnh ngộ được lão gia tử đã không còn ở đây, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì đó. Địa ngục khuyển đã xác định quy thuận, chúng sẽ phối hợp với Mạnh Hổ cảnh giác Khô Lâu nhất tộc. Ta cũng đã từng nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần, bí mật bố trí Thâm Uyên Cốt Long, Bất Tử Minh Phượng, kích động chúng nhằm vào Khô Lâu nhất tộc. Sau khi lão gia tử phát hiện Khô Lâu, lão nhị có thể dễ dàng khống chế tất cả Khô Lâu, liền ý thức được vấn đề. Nhất là mấy trăm vạn hài cốt mà Khô Lâu lão nhị mang về từ Vạn Tuế Sơn, hiện tại đang lục tục khôi phục, số lượng dày đặc ngay cả lão cũng có chút kiêng kỵ. U Minh địa ngục vừa mới bắt đầu diễn biến, các bất tử tộc khác không phải không xuất hiện, chính là số lượng thưa thớt, Khô Lâu lão nhị thống ngự trăm vạn Khô Lâu tuyệt đối là một dị loại, càng có thể trở thành một biến số to lớn. Cho nên lão đem mục tiêu nhắm ngay Cốt Long Minh Phượng cùng là Khô Lâu yêu tộc, số lượng chúng tuy rằng ít, nhưng cảnh giới phổ biến rất cao, có thể tương đối áp chế Khô Lâu lão nhị. Chúng khẳng định cũng nguyện ý làm như vậy. Tần Mệnh gật đầu, lúc ban đầu là phải áp chế Khô Lâu lão nhị, dù sao quần thể của chúng quá lớn. Nếu như cần thiết, từ bên trong nâng đỡ một vị tân vương, phân liệt Khô Lâu nhất tộc, đối kháng Khô Lâu lão nhị, ta biết người đang nói tới ai, cũng đã nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần, nhưng mà hy vọng không lớn. Lão gia tử lắc đầu, không phải không tin tưởng thực lực của Khô Lâu kia, mà là Khô Lâu lão nhị phảng phất bẩm sinh đã là vương giả, lực khống chế đối với những Khô Lâu kia quá mạnh mẽ. Qua hơn nửa ngày, Hình Thiên cùng Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn của hắn, Hình Thiên Chiến Thần cùng Chấn Thiên Bá Vương Sơn của hắn, Kim Sí Hống cùng Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn của hắn, Thất Thải Phượng Hoàng cùng Ngũ Hành Sáng Thế Sơn của nàng, liên tiếp chạy tới nơi này, tám tòa thần sơn trong vòng một ngày tề tụ, bao quanh Nhân Quả Thiên Môn Sơn cao chọc trời. Tuy rằng chúng nó hiện tại đã ảm đạm không ánh sáng, năng lượng rất yếu, nhưng chín tòa thần sơn sau khi gặp nhau vẫn như cũ dẫn phát sóng năng lượng mênh mông, cộng hưởng lẫn nhau, chiếu rọi lẫn nhau, chúng nó cường quang ngập trời, thần lực giao hòa, rung trời động đất, ánh sáng dày đặc lại to lớn, ở phía trên vòm trời nhanh chóng tạo thành một tầng mây mù dày đặc, bao phủ biển cả, kỳ quang bên trong lóe lên, ảo ảnh mọc thành bụi, phảng phất muốn giao hòa ra một thế giới sơ khai. Hôm nay bắt đầu là ngày đầu tiên của tân thế giới mở ra kỷ nguyên mới. Chúng sinh thiên hạ ký thác rất nhiều kỳ vọng vào chúng ta, hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, không phụ lòng chúng sinh. Tần Mệnh không nói thêm gì, ra hiệu đơn giản với bọn họ, một tiếng bắt đầu, chín tòa thần sơn bộc phát ra cường quang ngập trời, chấn động không gian hỗn độn. Tinh linh nữ hoàng, chiến tổ, tu la đều dung hợp làm một thể với thần sơn, từ thân thể đến linh hồn, toàn bộ chìm vào sâu trong thần sơn, dường như biến thành khí linh của thần khí, thần sơn cũng như có linh hồn. Uy năng cuồn cuộn vô biên, dẫn phát sự chấn động kịch liệt của thiên địa. Giờ khắc này, bất kể là thời đại loạn võ, hay là thời đại thiên đình, tất cả đại dương lục địa, tất cả thành trấn và hoang dã, tất cả chúng sinh, đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị dao động trong thiên địa, càng cảm nhận được thế giới hơi lay động. Bọn họ đều rõ ràng, Tần Mệnh muốn dẫn dắt Thần Sơn dung hợp thế giới, tân kỷ nguyên, tất cả mọi thứ mới, đều phải chính thức bắt đầu từ hôm nay. Thiên địa đều tĩnh lặng, chúng sinh im lặng, bọn họ ngước nhìn trời xanh, tò mò, nhưng cũng kích động, phảng phất có một dòng nước nóng mãnh liệt chảy trong người. Bọn họ chính là những người bình an vượt qua cơn khủng hoảng thế giới, nghênh đón nhóm tiên dân đầu tiên của tân thế giới, cũng chính là thượng cổ tiên dân trong lòng chúng sinh hậu thế. Tân thế giới, tân kỷ nguyên. Ngày đầu tiên Tần Mệnh bắt đầu bố trí thiên hạ, sử xưng tân nguyên lịch năm thứ nhất, ngày mùng 1 tháng giêng, bất kể là thời đại thiên đình, hay là thời đại loạn võ, bất kể là đại dương hay đại lục, từ sớm đã bắt đầu làn sóng di cư oanh liệt. Các tông môn, bộ lạc, thế tộc lớn nhỏ, đều dựa theo ý nguyện của mình, tìm kiếm nơi sinh tồn thích hợp hơn, đều hy vọng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên ở thời kỳ đầu tân thế giới diễn biến. Ngoại trừ những võ giả này ra, mấy trăm ức dân chúng cũng triển khai làn sóng di cư giống như sử thi, tìm kiếm nơi định cư tốt hơn, để cầu nguyện hòa bình lâu dài trong tương lai. Việc dung hợp thế giới của Tần Mệnh lặng lẽ triển khai trong đại thế này, sau khi tiếp quản quyền khống chế Thần Sơn, rời khỏi thời đại loạn võ, lặng lẽ giáng lâm đến thời đại thiên đình. Trước tiên hắn phải chữa trị thế giới bị trọng thương, bảo đảm có thể chịu đựng được xung kích của dung hợp, sau đó mới thử dung hợp thế giới. Sự giáng lâm của bọn họ lặng lẽ không một tiếng động, không kinh động đến bất kỳ thế lực nào, càng không hiển lộ dấu vết. Hắn tận lực làm một cách khéo léo, khống chế quy mô và phạm vi, lặng yên không một tiếng động điều tra vết nứt thế giới, chữa trị vết thương thế giới. Điều này cũng làm cho những thế lực tràn đầy hy vọng có thể thông qua biến động mãnh liệt của dung hợp thế giới tìm kiếm địa điểm di chuyển tốt hơn thất vọng. Tuy nhiên, tuy rằng phương thức chữa trị thế giới của Tần Mệnh rất ôn hòa và khéo léo, nhưng trong quá trình chữa trị lại không ngừng rót vào lực lượng tự nhiên. Loại lực lượng tự nhiên này sẽ tràn ngập trong thiên địa, lặng lẽ phân hóa ở khắp nơi trên thế giới, dần dần biến thành ngũ hành chi lực, rồi lại phân hóa thành các loại năng lượng khác nhau. Như vậy không chỉ có thể bổ sung lực lượng tự nhiên nghèo nàn của thời đại thiên đình, mà còn có thể khiến thế giới tàn phá này toát ra sức sống, từ đó tự mình khép lại, giúp Tần Mệnh cùng nhau chữa trị. Đối với sự xuất hiện của loại lực lượng tự nhiên này, nơi cảm nhận rõ ràng nhất chính là biên hoang đại lục. Dù sao năng lượng thiên địa nơi này tương đối mà nói thì rất nghèo nàn, cho nên khi năng lượng thiên địa nhanh chóng tăng lên, người ở đây càng thêm nhạy cảm. Lúc mới bắt đầu, các thế lực và võ giả ở đây đều không để ý đến những điều này. Dù sao biên hoang đại lục vốn cằn cỗi, cho dù Tần Mệnh không ngừng rót năng lượng vào như vậy, muốn đuổi kịp loạn võ bên kia, ít nhất cũng phải mất 3, 5 năm, thậm chí là lâu hơn. Nhiệm vụ trước mắt của bọn họ không phải vội vàng tu luyện, mà là phải tìm nơi thích hợp để định cư hơn, càng thích hợp với hoàn cảnh phát triển tương lai của bọn họ. Ví dụ như Cẩm Tú Vương Quốc, Thiên Nhân Tộc, Nam Ẩn Thần Sơn, Đông Hoàng Chiến Tộc, Kim Bằng Hoàng Triều, Huy Hoàng Hoàng Triều, vân vân, đều đang chuẩn bị xây dựng lãnh địa mới để thích ứng với hoàn cảnh. Dù sao trong thời gian ngắn, một khi an cư lạc nghiệp, trong vài trăm, thậm chí hơn ngàn năm cũng sẽ không dễ dàng di chuyển. Cho nên bất kỳ một lựa chọn sai lầm nào, hoặc là một dự đoán sai lầm, đều có thể khiến bọn họ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm trong tương lai, và phải trả giá đắt. Mà nếu lựa chọn chính xác, thì có nghĩa là bọn họ sẽ đối mặt với một thế cục ổn định hơn, cũng sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng mà, ngay vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên khi tân nguyên lịch bắt đầu, Đông Hoàng Minh Nguyệt của Đông Hoàng Chiến Tộc là người đầu tiên cảm nhận được sự khác thường, và rất nhanh đã nghĩ thông suốt một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Đây là Tần Mệnh đang chữa trị thời đại thiên đình. Đây là Tần Mệnh đang hàn gắn các vết nứt của thế giới. Đây cũng là Tần Mệnh đang cố ý bổ sung năng lượng vào trong thiên địa. Nhưng, nguồn năng lượng này từ đâu mà đến? Tuyệt đối không thể là Tần Mệnh hấp thu từ trong thân thể mình. Con đường của hắn ta không ngoài hai phương diện. Một mặt là Tần Mệnh đang không ngừng luyện hóa lực lượng hỗn độn bên ngoài thế giới. Một mặt khác là chín tòa thần sơn mà Tần Mệnh đang nắm giữ. Cũng có thể là cái trước là chủ yếu, cái sau chỉ là phụ trợ. Lực lượng hỗn độn là gì? Là lực lượng bản nguyên của thế giới. Bên trong tràn ngập một phần hồng mông chi khí. Nói cách khác, năng lượng thiên địa mà Tần Mệnh hiện tại đang giải xuống thời đại thiên đình, không phải là năng lượng đơn giản, mà bọn họ thường nghĩ, không chỉ là có thể luyện hóa thành linh lực bình thường, mà là loại năng lượng nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất giống như lúc khai thiên lập địa. Trong này nhất định ẩn chứa vô vàn điều huyền diệu, càng có những điều thần bí không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Minh Nguyệt vừa nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, lập tức thông báo cho Đông Hoàng Hạo Nguyên, và bí mật triệu tập toàn bộ tộc nhân để họp bàn. Ngày 10 tháng 2 tân nguyên lịch, ngày này đối với Đông Hoàng Chiến Tộc mà nói, là một thời khắc lịch sử. Đông Hoàng Chiến Tộc trải qua một cuộc tranh luận nảy lửa, cuối cùng đưa ra quyết định, tập trung toàn bộ lực lượng để bố trí phong ấn bảo vệ, toàn tộc từ hôm nay sẽ bế quan tỏa cảng. Sau đó chọn ra 500 tộc nhân có tiềm lực, bí mật rời khỏi Đông Hoàng Chiến Tộc, phân tán khắp nơi trên biên hoang đại lục, hấp thu năng lượng trong thiên địa, bí mật trưởng thành. Nói cách khác, lấy trưởng thành làm trọng, định cư làm phụ. Thế lực thứ hai hiểu thấu đáo mấu chốt này chính là thiên nhân tộc, huyết mạch của bọn họ đặc biệt, bản thân rất nhạy cảm với năng lượng thiên địa. Trước đó là vì vừa mới di chuyển đến vùng đất hoàn toàn mới này, vừa căng thẳng lại vừa đề phòng, bọn họ vội vàng tìm hiểu tình hình bên ngoài, để tránh bị áp chế và hãm hại, cho nên không có quá nhiều tinh lực để ý đến những điều này. Mà khi vị tộc trưởng mới của bọn họ dành một phần tinh lực để chọn lựa tộc, nhân tiềm năng, bồi dưỡng cho bọn họ trưởng thành, thì những truyền nhân ưu tú thế hệ mới này đã nhanh chóng nhận ra bí mật này. Thiên nhân tộc lập tức chuyển hướng, di chuyển vào khu rừng rậm sâu thẳm. Nơi này tuy nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng lại gần như cách ly với các thế lực khác. Hơn nữa rừng rậm có vô số cây cối và sinh vật, có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa với mức độ cực lớn. Bọn họ chỉ cần bí mật bố trí tụ linh trận ở đây, là có thể dựa vào khu rừng rộng lớn làm nền tảng, cướp đoạt năng lượng từ thiên địa, sau đó luyện hóa lực lượng nguyên thủy, hoang dã nhất trong đó, đồng thời luyện hóa cả hồng mông lực nếu có. Điều này không chỉ có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của bọn họ, mà còn có thể tạo ra hiệu quả tôi luyện cực mạnh đối với huyết mạch của bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với thiên nhân tộc đang suy tàn nghiêm trọng mà nói, bọn họ rất cần huyết mạch thuần khiết hơn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trong trăm năm tới. Thế lực di chuyển đến biên hoang đại lục, mạnh nhất chính là Yêu Hỏa Tông, cũng là được Tần Mệnh mời đến đây. Trong tông môn của bọn họ có hai vị hoàng vũ là Long Kiều và Thiên Hỏa Lão Tổ. Theo lý mà nói, bọn họ phải là những người cảm ứng được đầu tiên, nhưng vì bọn họ đang bận rộn bố trí hỏa trường mới, kích hoạt những ngọn núi lửa cổ xưa đang ngủ say, cho nên năng lượng rơi xuống. Giữa thiên địa vừa đến đây đã bị hỏa trường đang hình thành luyện hóa, hoàn toàn biến thành linh lực. Vì vậy, mãi cho đến một lần tình cờ sau 3 tháng, Long Kiều và Thiên Hỏa Lão Tổ mới phát hiện ra bí mật và nhanh chóng bắt đầu bố trí, tăng cường uy lực của hỏa trường khổng lồ, cướp đoạt năng lượng trong thiên địa, đồng thời tìm kiếm năng lượng nguyên thủy tinh khiết từ bên trong. Trong thời gian ngắn, Long Kiều và Thiên Hỏa Lão Tổ không cần những thứ này, bọn họ đã là hoàng vũ cảnh, nhưng đối với các đệ tử của bọn họ mà nói thì lại rất cần loại cơ duyên này. Lực lượng hoàn toàn mới mà Tần Mệnh rót vào loạn võ, quả thực là đến từ không gian hỗn độn vô tận, được hắn ta di chuyển vào thế giới, sau đó lại được 9 tòa thần sơn liên tục tôi luyện, rồi mới giải xuống thời đại thiên đình. Trong này quả thật có chứa một lượng nhỏ hồng mông chi khí, lại còn có hoa sen của thần sơn, ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào và phức tạp, ngũ hành chi lực chỉ là một phần đơn giản nhất mà thôi. Tần Mệnh cũng không cố ý rót vào nơi nào, mà là giải đều khắp nơi, nhưng các tụ linh trận dần dần hình thành, cùng với linh mạch đặc thù và môi trường địa lý, lại tạo thành một lực hút nhất định đối với những năng lượng được giải ra này, và dần dần bắt đầu hình thành nên những bí cảnh đầu tiên của thế giới mới, cũng chính là những nơi được gọi là động thiên phúc địa. Ví dụ như, một dòng suối trong lành tích tụ trong rừng rậm sâu thẳm, đang dần biến thành sinh mệnh chi tuyền. Lại ví dụ như, sâu trong lòng đất, những khoáng thạch thần bí đang được thai nghén. Lại ví dụ như, linh mạch dưới lòng đất đã cạn kiệt lại một lần nữa tràn đầy sinh khí, nuôi dưỡng vùng đất hoang vu trên mặt đất. Lại ví dụ như, những ngọn núi hiểm trở đang phát triển giống như cỏ cây, tương lai có thể trở thành một vùng bí cảnh. Trước khi bắt đầu, Tần Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng để kiên trì lâu dài, nhưng vẫn đánh giá thấp mức độ tổn hại của thời đại thiên đình. Trước khi nghênh chiến thiên đạo, vì muốn cưỡng ép nối liền với U Minh địa ngục, dẫn đến hai thời đại liên tục va chạm, đã tạo thành những tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hệ thống bên trong toàn bộ thế giới vẫn miễn cưỡng duy trì hoạt động, nhưng phần chủ thể thực sự đã vỡ vụn, những vết nứt dữ tợn khiến hắn ta nhìn mà kinh hãi. Một số vết nứt thậm chí đã nối thông với không gian hỗn độn, không ngừng làm thất thoát nguyên khí của thế giới. Cho nên sau tháng 4 tân nguyên lịch, sau khi Tần Mệnh đưa Nguyệt Tình và những người khác đến Thần Sơn, hắn ta buộc phải tập trung toàn bộ tinh lực để khống chế thế giới, dùng không gian chi lực, thiên đế chi uy, phong tỏa các vết nứt trên thế giới, tự mình ra tay hàn gắn thế giới. Hắn ta giao quyền khống chế Thần Sơn cho Đạo Tôn, để Đạo Tôn bổ sung năng lượng. Đạo Tôn lấy 9 tòa Thần Sơn làm trung tâm, bố trí tụ linh trận khổng lồ, hấp thu năng lượng từ không gian hỗn độn, chuyển hóa thành thiên địa chi lực nguyên thủy nhất, giống như sóng thần cuồn cuộn ập đến thời đại thiên đình. Năng lượng cuồn cuộn tràn vào nhanh chóng làm tăng nồng độ năng lượng của thế giới, tạo nên những cơn chấn động nguyên khí dữ dội, biển cả dậy sóng, sa mạc cuồng phong gào thét, rừng rậm sương mù dày đặc, ngay cả mặt đất cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển. Loại năng lượng có thể cảm nhận rõ ràng này khi được rót vào, đã khiến khắp nơi trên thế giới ầm vang. Đây gần như là bọn họ đang tự mình cảm nhận được sự thay đổi của thế giới. Nhưng mà, chỉ trong vòng nửa tháng, vì năng lượng tràn vào quá nhiều, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, dần dần đã hình thành những dải năng lượng vừa thần bí vừa rực rỡ ở khắp nơi, trên thế giới. Số lượng của chúng cực kỳ nhiều, lúc ẩn lúc hiện, thoát ẩn thoát hiện, rất khó lần theo dấu vết, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại cực kỳ phong phú. Nếu có thể phong tỏa được một đoạn, thì đủ để nuôi dưỡng cả một vùng đất, có thể mang đến cho võ giả nguồn tài nguyên khổng lồ. Vì vậy, không lâu sau khi hiện tượng này xảy ra, cho dù là Biên Hoang Đại Lục, hay là Cổ Hải Bao La, hoặc là Thiên Đình Đại Lục đã rơi xuống Cổ Hải, đều dần dần xuất hiện một nhóm người đặc biệt liệp linh giả. Trong số bọn họ có người đến từ các thế lực lớn, vừa, có người là do các tán tu tập hợp lại, có người là những kẻ bất mãn nhưng lại ôm ấp giấc mộng võ đạo, bọn họ chạy khắp nơi trên thế giới, nghiên cứu quy luật xuất hiện của những giải năng lượng này, đồng thời tìm mọi cách để hấp thu năng lượng bên trong chúng. Nếu may mắn, có thể một mình gặp được một giải năng lượng như vậy, chỉ cần kịp thời cướp lấy một phần là có thể ẩn náu tu luyện trong vài năm, cải thiện thể chất, thay đổi vận mệnh của mình. Nếu gặp phải nhiều người cùng nhau tranh giành giải năng lượng, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chém giết thảm khốc. Tần Mệnh nhìn thấy tình hình này, cũng ý thức được những nguy hiểm và cơ hội đi kèm, cho nên đã không ngăn cản làn sóng này nhanh chóng lan rộng khắp thiên hạ. Trách nhiệm của hắn ta là chữa trị thế giới, sự sinh sôi nảy nở và phát triển của chúng sinh không cần hắn ta can thiệp. Hơn nữa thế giới mới vừa mới bắt đầu, chúng sinh cần một số thay đổi khác biệt, cũng cần một cơ duyên lớn không phân biệt đối xử, đồng thời lan rộng khắp thiên hạ. Nhưng để ngăn chặn cường giả của thời đại loạn võ lại đến đây cướp đoạt, gây ra một cuộc đối đầu khó lường nào đó, hắn ta tạm thời cắt đứt liên hệ giữa hai thời đại, cho cường giả của thời đại Thiên Đình một không gian và cơ hội để phát triển. Cứ như vậy, thế giới mới vừa bắt đầu được chữa trị, thời đại Thiên Đình đã bắt đầu bước vào một giai đoạn biến động dữ dội. Rất nhiều tán tu và võ giả chạy khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm loại cơ duyên giống như được trời ban này, từ ban đầu chỉ có vài trăm, vài nghìn người, đến sau này là vài vạn, vài chục vạn, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Các thế lực bá chủ cũng bắt đầu coi trọng, trong khi củng cố lãnh địa mới, bọn họ bắt đầu tập hợp đội ngũ để đi săn lùng những giải năng lượng này, thậm chí các thương hội ở khắp nơi cũng bắt đầu thu mua với giá trên trời. Ảnh hưởng mà cuộc săn lùng này gây ra, và ảnh hưởng của nó đối với hậu thế, vượt xa dự đoán của bất kỳ ai, bao gồm cả Tần Mệnh và Đạo Tôn. Cho đến nỗi trong lòng người đời sau, bọn họ càng thích gọi giai đoạn đầu của kỷ nguyên mới là thời đại săn linh. Bất kể là thời đại nào, bất kể là ai ở nơi đâu, chắc chắn sẽ có một số người nắm bắt được cơ hội trong những biến động lớn, hoặc là nhờ đủ loại cơ duyên trùng hợp, mà vươn lên trong làn sóng biến động dữ dội. Lần này cũng không ngoại lệ. Một giải năng lượng rực rỡ chiếu sáng thiên địa, vô cùng chói mắt, trong nháy mắt giống như sấm sét xé rách không gian, đánh xuống khu rừng hoang dã, khiến hàng trăm con mãnh thú chém giết lẫn nhau. Nơi này không phải là khu rừng nổi tiếng gì, linh lực khan hiếm, mãnh thú sinh sống cũng không mạnh. Trong cuộc hỗn chiến hỗn loạn, một con linh hồ liều mạng nuốt một lượng lớn năng lượng, xông ra khỏi cuộc chiến, đồng thời tránh được sự truy đuổi của các loại mãnh thú. Con linh hồ này chỉ có tu vi huyền vũ cảnh, vốn không thể nào luyện hóa được năng lượng mạnh mẽ như vậy. Sau khi trở về hang ổ liền hôn mê trong đau đớn, toàn thân bị năng lượng sôi trào thiêu đốt đến đỏ bừng, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trong cơ thể nó lại có huyết mạch thiên hồ vô cùng cổ xưa, tuy ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong huyết mạch, gần như không có cơ hội thức tỉnh, nhưng trong lúc dãy giụa giữa sống và chết này, nó đã bị hồng mông lực ẩn chứa trong giải năng lượng kia kích hoạt, dần dần thức tỉnh. Con linh hồ nhỏ bé này cũng bắt đầu hành trình lột xác thành cửu vĩ thiên hồ của mình. Nơi sâu trong lục địa, trong một thị trấn nhỏ không có gì nổi bật, có hàng ngàn rong binh và tán tu tụ tập. Vì khu rừng mưa gần thị trấn, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã liên tiếp có 8 giải năng lượng rơi xuống, gây ra chấn động lớn. Rất nhiều mãnh thú có được cơ duyên, cũng có rất nhiều tán tu nhận được chỗ tốt, thu hút cường giả trong vòng bán kính hàng trăm dặm liên tục kéo đến. Chỉ là những biến động liên tiếp cũng khiến mãnh thú trở nên hỗn loạn, rừng rậm nguy hiểm, các dòng binh tập trung ở đây cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng không ai ngờ rằng, một giải năng lượng lại một lần nữa giáng xuống vùng đất này, lần này không phải là rừng rậm, mà trực tiếp rơi xuống thị trấn. Một cơ duyên trời ban, một sự hỗn loạn bất ngờ, đã dẫn đến một cuộc chém giết đẫm máu. Cuối cùng, trước khi màn đêm buông xuống, một tráng hán cả người đầy máu tươi dẫm lên vô số thi thể, bước qua dòng máu chảy lênh láng, đi ra khỏi thị trấn, biến mất trong khu rừng rậm mênh mông. Thiên nhân tộc gấp rút chế tạo 18 tòa cấm linh tháp, chọn ra 600 tộc nhân, chia thành 18 đội, tản ra khắp biên hoang, săn lùng sáng thế chi linh. Theo quy định của tộc, nhiệm vụ của 18 đội chỉ là truy tìm giải năng lượng, một khi có được, lập tức tìm mọi cách chuyển nó vào cấm linh tháp, tuyệt đối không được tự ý luyện hóa. Thế nhưng, đội thứ 9 trong 18 đội đã gặp phải sự cố trong quá trình hành động, khi bọn họ tìm được giải năng lượng thứ 3, đã chạm trán với Yêu Hỏa Tông cũng đang truy tìm đến đây, hai bên nổ ra một cuộc giao tranh ác liệt. Thiên nhân tộc tuy không phục Yêu Hỏa Tông, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được sức mạnh của Yêu Hỏa Tông. Cuối cùng, đội thứ 9 của thiên nhân tộc thương vong thảm trọng, chỉ có 3 người sống sót trốn thoát và bảo vệ được cấm linh tháp. Tuy nhiên, sau khi 3 người thoát nạn, tổ bất nhân trong số đó đã đột nhiên ra tay sát hại 2 tộc nhân còn lại. Độc chiếm cấm linh tháp, sau đó chạy như bay 3 vạn dặm, rời khỏi biên hoang đại lục, biến mất trong biển cả mênh mông. Đế Anh bị Tần Mệnh đưa đến một vương quốc đang suy tàn, trải qua chiến loạn liên miên, vương quốc này đã tan rã, chỉ còn lại vương thành là còn nguyên vẹn. Khi Đế Anh tỉnh lại, hắn ta không còn ký ức, nhưng dưới sự sắp xếp của Tần Mệnh, hắn ta được một vị tướng quân của vương quốc nhận nuôi. Con cái của vị tướng quân này đều đã chết trong loạn lạc, nên ông ta đã nhận Đế Anh làm con nuôi. Khi làn sóng săn linh này xuất hiện, vị tướng quân được giao nhiệm vụ truy lùng giải năng lượng, vì lo lắng nội bộ vương quốc bất ổn, sẽ bị đe dọa, nên đã mang theo Đế Anh bên mình. Đế Anh tuy còn nhỏ tuổi, cũng không có ký ức kiếp trước, nhưng nhờ huyết mạch đặc thù, nên đối với năng lượng tràn ngập trong thiên địa có sự nhạy cảm vượt quá tưởng tượng, không ngừng chỉ dẫn cho vị tướng quân kia. Vị tướng quân ban đầu không mấy tin tưởng, nhưng sau khi liên tiếp săn được hai đạo cầu vồng, vừa kinh hãi vừa vui mừng, liền coi Đế Anh như điểm lành. Chuyện như vậy không chỉ xảy ra ở biên hoang, ở Cổ Hải và Thiên Đình cũng liên tiếp diễn ra. Cổ Hải không giống như lục địa, có thể tùy ý rong ruổi mà không bị cảnh giới hạn chế. Ngoại trừ cường giả thánh võ cảnh có thể vượt qua đại dương bao la, ngao du tứ phương, cường giả địa võ cảnh hoặc là phải dùng thuyền, hoặc là phải điều khiển linh cầm. Cho nên thu hoạch của nhân tộc ở đây rõ ràng kém hơn rất nhiều. Ngược lại là hải thú hoành hành khắp đại dương cùng mãnh cầm linh điểu bay lượn, trên trời lại được lợi rất nhiều. Hơn nữa, làn sóng hải thú bạo động càn quét đại dương, cũng khiến cho những cường giả địa võ cảnh, thậm chí là thánh võ sơ giai, vốn có ý định ra biển tìm kiếm cầu vồng phải âm thầm kiêng dè. Theo những đạo cầu vồng không ngừng rơi xuống, rất nhiều hải thú mãnh cầm đã có được cơ duyên, hoặc là tăng lên cảnh giới, hoặc là lột xác huyết mạch, thậm chí có một số loài cá bình thường cũng được kích hoạt. Về phía Thiên Đình, thế lực ở đây nhìn chung đều cường đại hơn, cảnh giới của võ giả cũng cao hơn, trong đó còn có rất nhiều cường giả đến từ loạn võ trước kia. Vì muốn giành được tiên cơ, tăng cường thực lực, toàn bộ Thiên Đình đều vận hành hết công suất, không chỉ điên cuồng hoành hành khắp nơi, lùng bắt cầu vồng, mà còn có rất nhiều cường giả xâm nhập Hạo Hải, tranh đoạt tài nguyên với hải thú. Trong cuộc săn linh quy mô toàn thế giới này, các thế lực bá chủ như Yêu Hỏa Tông, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông, Xích Phượng Luyện Vực, Tu La Điện, dựa vào lực ảnh hưởng và sức chiến đấu cường đại của mình, đến đâu cũng không ai dám khiêu chiến, cho nên bọn chúng tìm được nhiều trường hồng nhất. Nhưng các chiến tộc Đông Hoàng khác, Thiên Nhân tộc, cũng thu hoạch được không ít, táng hoa ở trong Thất Nhạc Cấm Đảo, càng mượn dòng năng lượng cuồn cuộn trên khắp thế gian này, mà sớm lĩnh ngộ được ảo diệu của nguyên linh áo nghĩa, bắt đầu dần dần thức tỉnh hạt giống áo nghĩa được phong ấn trong cơ thể, đồng thời thành công khởi động lực lượng của Thất Nhạc Cấm Đảo. Thất Nhạc Cấm Đảo dần dần biến thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng nuốt chửng những luồng năng lượng cầu vồng liên tục xuất hiện từ khắp thiên địa, khiến năng lượng trong Thất Nhạc Cấm Đảo ngày càng thêm dồi dào. Năng lượng trong Thất Nhạc Cấm Đảo không chỉ nhanh chóng trở nên đậm đặc, mà những năng lượng nguyên thủy, hùng vĩ, thần bí bên trong cũng nhanh chóng tăng lên, không chỉ khiến táng hoa được lợi rất nhiều, mà còn bắt đầu mang đến cơ duyên mới cho An Linh Tê cùng những người khác, và cả bộ đội Tuyệt Ảnh đang đóng quân ở đây. Rất nhiều thế lực tuy rằng cảm nhận được năng lượng ở đây khác thường, nhưng sau khi phát hiện ra đó là Thất Nhạc Cấm Đảo thì lập tức rời đi. Bây giờ trên thế gian này, chẳng có kẻ nào dám khiêu khích nữ nhân của Tần Mệnh. Sóng triều Liệp Linh càn quét thiên hạ, mang đến hỗn loạn và chiến tranh, mang đến những cuộc chém giết mới, nhưng đồng thời cũng mang đến cơ duyên to lớn. Tuy rằng những trường hồng này ẩn chứa năng lượng không giống nhau, có cái vô cùng khổng lồ, đủ để sánh ngang với mấy chục cái bình thường, có cái lại vô cùng nhỏ bé, không bằng 1/10 cái bình thường. Nhưng bên trong mỗi một đạo cầu vồng đều chứa đầy lực lượng nguyên thủy cực kỳ quý giá, cho dù là nhân tộc hay yêu tộc, hoặc là ma tộc và linh tộc, đều có được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Những điều này đều nằm trong dự liệu của Tần Mệnh, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, sau khi Thần Sơn lấy năng lượng từ không gian hỗn độn, luyện hóa rồi bổ sung vào thế gian, lại vô hình chung thúc đẩy sự phát triển của linh tộc. Xu hướng này ban đầu bắt nguồn từ rừng rậm ám dạ nơi quỷ linh tộc sinh sống, bởi vì quỷ linh tộc trở về, khiến cường giả các phương không dám đặt chân vào khu rừng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cầu vồng giáng xuống. Có lẽ là do không gian nơi quỷ linh tộc sinh sống có tinh giới tiên thạch, nên lực hấp dẫn không gian ở đây cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho số lượng cầu vồng rơi xuống đây nhiều hơn hẳn những nơi khác, từ đó tạo thành sự tụ tập của một lượng lớn lực lượng sáng thế. Tộc nhân của quỷ linh tộc luyện hóa một phần, phần còn lại thì lặng lẽ chiếm cứ ở sâu trong rừng rậm. Không lâu sau, có những cây cổ thụ ngàn năm trong rừng rậm đã thức tỉnh linh trí, có những linh mạch dưới mặt đất bắt đầu thai nghén linh thể, có những ngọn núi lớn im lìm bỗng mở mắt, lại có những linh quả chậm rãi vươn mình, bắt đầu biến ảo thành hình. Những hiện tượng này vẫn được coi là bình thường, dù sao khu rừng này vốn đã rất đặc biệt, thế nhưng, có một số linh thể được sinh ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Những khe nứt thế giới mà Tần Mệnh tự mình tu bổ không chỉ có phần chủ thể tồn tại trong hư vô, mà còn có những khe nứt khổng lồ hình thành khi thiên đình và loạn võ va chạm. Những khe nứt này xé rách thế giới dưới đáy biển sâu thẳm, chia cắt nền móng của đại lục, có những khe nứt kéo dài hàng trăm hàng ngàn dặm, trực tiếp nối thông với nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, tạo thành những khe nứt giống như địa ngục, đồng thời biến khu vực xung quanh thành tuyệt địa chết chóc. Vì vậy, Tần Mệnh đã dẫn dắt một lượng lớn năng lượng của trời đất để chữa lành những khe nứt này. Đối với một số khe nứt đặc biệt lớn, hắn thậm chí còn đích thân ra tay, dùng đại uy năng để chữa lành. Chính là nhờ năng lượng mà hắn không ngừng điều tiết và khống chế, khiến cho những khe nứt này đã xảy ra biến dị. Trong những năm qua, một số tảng đá đã sinh ra linh tính. Nếu chỉ có vài tảng, Tần Mệnh sẽ không để tâm, nhưng số lượng khe nứt thế giới là cực kỳ lớn, trải rộng khắp đại dương và đại lục, cuối cùng số lượng đá thức tỉnh linh tính lên đến hàng ngàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới chỉ là bắt đầu, Tần Mệnh khó có thể tưởng tượng trong tương lai còn sẽ xuất hiện bao nhiêu tảng đá nữa, bởi vì năng lượng đều tích tụ trong những khe nứt đã được chữa lành, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục thai nghén ra những linh thể hoàn toàn mới. Những tảng đá này không chỉ sở hữu lực lượng bản nguyên đại địa cuồn cuộn, mà một số còn nắm giữ năng lượng của liệt diễm. Quan trọng hơn là, chúng được đánh thức bằng lực lượng sáng thế, hoặc là do lực lượng của Tần Mệnh đánh thức, có thể nói là chúng sở hữu thần tính ở những mức độ khác nhau, có tiềm lực phức tạp và biến hóa khôn lường. Tảng đá đầu tiên thức tỉnh, thậm chí chỉ trong vòng 3 năm đã vùng vẫy thoát ra khỏi khe nứt dưới đáy biển đã được chữa lành. Tuy rằng chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại cuồn cuộn một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một tiếng gầm uy nghiêm đã khiến dãy núi dưới đáy biển ầm ầm sụp đổ, nước biển sôi sục dữ dội, nham thạch nóng chảy bị phong ấn dưới đáy biển cũng bắt đầu phun trào. Nó dẫn dắt năng lượng từ khắp nơi, thậm chí còn dẫn động nham thạch nóng chảy dưới đáy biển, nhanh chóng ngưng tụ thành một quái vật đá khổng lồ cao 100 mét. Nham thạch là xương, nham thạch nóng chảy là máu, tỏa ra khí thế hung hãn gần như thiên vũ, lại cực kỳ nóng nảy. Nó hoành hành dưới đáy biển, đi khắp nơi khiêu chiến. Nó đang dần thích nghi với thế giới mới lạ, hình thành tư duy độc lập, đồng thời không ngừng chém giết để xác định vị trí và thứ bậc của mình trong chuỗi thức ăn. Sau khi rất nhiều tảng đá thức tỉnh linh trí, rất nhiều vùng nước biển ở những nơi có khe nứt, vốn cũng hấp thụ lực lượng sáng thế, cũng sinh ra linh trí. Số lượng của chúng ít hơn rất nhiều, gần như mỗi một khe nứt dưới đáy biển chỉ sinh ra một linh thể, nhưng những linh thể kỳ lạ này gần giống như hải linh, có khả năng dung hợp cực kỳ mạnh mẽ với đại dương. Sau khi xuất hiện, chúng liền biến mất một cách bí ẩn, ẩn náu trong dòng hải lưu, lặng lẽ quan sát thế giới. Ngoài ra, trong rất nhiều vùng nham thạch nóng chảy dưới đáy biển cũng xuất hiện những hình thể kỳ lạ. Những nham thạch nóng chảy này vốn đã tồn tại vô số năm tháng, chỉ cần được kích hoạt một chút, liền nhanh chóng thức tỉnh. Nhưng hình dạng của chúng khiến Tần Mệnh cảm thấy bất ngờ, không phải quái vật, cũng không phải yêu thể, mà gần giống như tinh linh của loài người. Có một số tiếp tục sống trong nham thạch nóng chảy dưới đáy biển, có một số lại xuyên qua lớp địa tầng, xông lên khắp nơi trên thế giới. Tần Mệnh và tinh linh nữ hoàng cẩn thận quan sát sự ra đời của những linh thể này, nhưng không thể xác định được rốt cuộc là tốt hay xấu. Những linh thể này bây giờ có thể phân chia đơn giản thành thạch linh, hải linh, hỏa linh, nhưng tiềm lực của chúng lại không giống nhau. Nếu như chúng có thể sinh sôi nảy nở trong những năm tháng về sau, chắc chắn sẽ xuất hiện những nhánh mới, dần dần trở thành những tộc đàn cực kỳ hùng mạnh, đồng thời sẽ khiến linh tộc trở nên lớn mạnh trong tương lai, khiến linh tộc trở thành chủng tộc có thể thực sự chống lại yêu tộc, ma tộc, thậm chí là nhân tộc. Tinh linh nữ hoàng lần đầu tiên có sự mong đợi đối với thế giới mới. Hình Thiên cùng những người khác hoàn toàn không ngờ tới lại xuất hiện tình huống như vậy, thực sự khó mà xác định được là tốt hay xấu. Dù sao tiềm lực của những thứ này không ai có thể nói chính xác được, hơn nữa chúng không phải là sinh mệnh bình thường, chúng có sinh mệnh lực và tuổi thọ cực kỳ mạnh mẽ, cũng có không gian phát triển cực kỳ rộng lớn. Có thể nói, chúng là thế hệ tiên dân đầu tiên theo đúng nghĩa của thế giới mới, chúng ra đời cùng với sự tái sinh của thế giới. Tinh linh nữ hoàng cùng những người khác đang cùng nhau quan sát những linh thể mới xuất hiện, dự đoán sự thay đổi của thế giới trong tương lai, còn Tần Mệnh lại lặng lẽ chú ý đến không gian hư vô. Chủ thể của thế giới không chỉ là phạm vi mà mắt thường có thể nhìn thấy, mà còn bao gồm cả phạm vi hư vô bị hỗn độn thôn phệ, nơi đó cũng bị tổn thương nghiêm trọng, khắp nơi đều là khe nứt. Trong khi chữa lành những khe nứt trên đại dương và lục địa, Tần Mệnh cũng đồng thời tự mình chữa lành những khe nứt trong hư vô. Nơi đó càng quan trọng hơn, cũng cần nhiều năng lượng hơn. Khi những khe nứt trên đại dương và lục địa lần lượt sinh ra linh thể mới, Tần Mệnh cũng bắt đầu mong đợi điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Nếu như trong hư vô có thể xuất hiện sinh mệnh, chắc chắn chúng sẽ sở hữu thể chất cường đại hơn, năng lực đặc biệt hơn, thậm chí vượt qua cả huyết mạch siêu cường của đế anh cùng những người khác. Nhưng hắn đợi rồi lại đợi, tất cả các khe nứt đều đang dần dần khép lại, nhưng vẫn không cảm nhận được một chút dao động sinh mệnh nào, thậm chí không xuất hiện một xu hướng tương tự nào. Điều này rất có thể có liên quan đến môi trường đặc thù của không gian hư vô. Nhưng càng như vậy, Tần Mệnh càng mong đợi nơi này hơn. Vì vậy, vào đầu năm thứ 5 sau Tân Nguyên Lịch, Tần Mệnh tránh sự chú ý của Đạo Tôn cùng những người khác, tách ra một tia hồn niệm, một đoàn máu tươi, một ít thịt và xương, tất cả đều được lấy từ trên người hắn. Tần Mệnh tự tay rèn ra một chiếc quan tài bằng đồng, dùng xiềng xích không gian giam cầm nó trong hư vô. Bên trong quan tài bằng đồng phong ấn huyết nhục và thần hồn của hắn, còn xiềng xích thì hấp thụ năng lượng đặc thù của hư vô chi địa, đồng thời hấp thụ hồng mông chi lực của không gian hỗn độn và cả thế giới chi lực đến từ thế giới mới. Tần Mệnh hy vọng có thể dùng thời gian ngàn năm, thậm chí lâu hơn nữa, để thai nghén ra một sinh mệnh hoàn toàn mới trong hư vô, coi như là phân thân của mình. Phân thân này sẽ mang theo ý thức của Tần Mệnh, kế thừa tinh thần của Tần Mệnh, đồng thời sở hữu thần lực vô song, phiêu du vạn cổ trong những năm tháng tương lai, thay Tần Mệnh tìm kiếm thế giới thứ hai trong không gian vô định. Thế nhưng, cho dù là Tần Mệnh, hay là Đạo Tôn, hoặc là Chiến Tổ Nữ Hoàng đang nắm giữ nghịch loạn thiên bi, bọn họ đều không hề chú ý tới. Trong lúc bọn họ hấp thụ năng lượng từ không gian hỗn độn vô tận, có từng tia u quang thần bí xuyên qua bóng tối vô tận, vượt qua thời không xa xôi, đi theo lực lượng thôn phệ tiến vào thế giới mới tràn đầy sức sống. Những tia u quang này lúc sáng lúc tối, mờ ảo và yếu ớt, hư vô xa thăm thẳm. Có những tia bị chín tòa thần sơn dùng sức mạnh luyện hóa, hoàn toàn nghiền nát, biến thành năng lượng tinh khiết, tản mát khắp trời đất, nhưng cũng có một số may mắn giữ lại được vài tia tàn niệm, trong đó có một tia u quang lặng lặng tìm kiếm, rồi chui vào tảng đá đầu tiên thức tỉnh, một tia u quang chìm xuống lòng đất, dung nhập vào một thi thể vừa mới chết thảm trong hỗn loạn, một tia u quang giống như ngôi sao giữa đêm đen, rơi xuống sâu trong ma minh, lại có một tia u quang dung nhập vào lôi đình thần vực. Chúng đến từ nơi xa xôi không biết tên, cũng sẽ mang đến những điều chưa biết cho thế giới mới. Tháng 7 năm thứ 6 Tân Nguyên lịch, Tần Mệnh cùng 9 tòa thần sơn đã mất tổng cộng 5 năm rưỡi, cuối cùng cũng hoàn thành việc tu bổ cơ bản cho không gian thế giới thời đại Thiên Đình. Những khe nứt khổng lồ xuyên qua sông ngòi, lục địa cơ bản đã được chữa lành, núi sông, rừng rậm, đại dương, vực sâu đều khôi phục sinh cơ. Năng lượng trong trời đất đã đạt đến mức độ chưa từng có, tuy rằng vẫn chưa bằng thời đại loạn võ, nhưng đã mạnh hơn trước kia gấp mấy lần, hơn nữa còn tràn ngập năng lượng nguyên thủy nhất. Trong những năng lượng này có luân hồi chi lực của các thần sơn, ngũ hành chi lực, tịch diệt chi lực, chúc phúc chi lực, càn khôn chi lực, cùng với nhân quả chi lực, khiến thế giới vừa khôi phục sức sống, vừa bắt đầu tự vận hành. Xét theo tình hình hiện tại, lão nhân sắp xuống mồ thời đại Thiên Đình cơ bản đã được hồi sinh, tuy rằng muốn trẻ lại như xưa thì cần thêm thời gian, nhưng hẳn là có thể chịu đựng được sự va chạm mãnh liệt với thời đại loạn võ, còn việc tu bổ thực sự cần phải đợi sau khi hai thời đại dung hợp và va chạm rồi mới tiếp tục được. Trong khoảng thời gian dài 5 năm rưỡi này, ba thế lực biên hoang, đại dương, Thiên Đình đã bắt được tổng cộng hơn 80 vạn đạo cầu vòng năng lượng, gần như chiếm 1% năng lượng mà Tần Mệnh đưa vào thế giới. 1% năng lượng này được 1/1 triệu người trong thế giới này sử dụng. Rất nhiều mãnh thú và nhân loại có huyết mạch bình thường đã lột xác, rất nhiều truyền nhân của các thế lực đã nắm bắt được cơ duyên, bắt đầu bộc lộ tiềm lực phi phàm. Đặc biệt là Tu La Điện cùng các thế lực khác đã tích trữ được một lượng năng lượng cực kỳ kinh người, chắc chắn sẽ chiếm được một tiên cơ rất lớn trong tương lai. Những cường giả và linh yêu này có thể nói là những kẻ được lợi đầu tiên trong quá trình diễn biến của thế giới mới, cũng sẽ bộc lộ tiềm lực kinh người trong làn sóng hỗn chiến bùng nổ trong tương lai, tạo nên huy hoàng cho riêng mình. Sau khi để thời đại Thiên Đình tự chữa lành, Tần Mệnh mang theo 9 tòa thần sơn trở về thời đại loạn võ, bắt đầu chữa lành những khe nứt ở đây, điều chỉnh hệ thống thế giới. Thời đại loạn võ tương đối vững chắc, cho nên mức độ hao tổn ít hơn rất nhiều. Hơn nữa năng lượng thiên địa rất nồng đậm, cũng không cần bọn họ đầu tư quá nhiều thời gian, hơn 2 năm là đủ rồi. Nhưng cân nhắc đến sự thay đổi thần kỳ phát sinh ở thời đại Thiên Đình, Tần Mệnh vẫn dùng phương thức tương tự, rót năng lượng nguyên thủy nhất vào thời đại loạn võ. Năm Tân Nguyên lịch tháng 19 bắt đầu, cường giả thời loạn võ dần dần ý thức được năng lượng dị thường, nhắc lên hành động săn linh tương tự như thời đại Thiên Đình, bởi vì cảnh giới cường giả thời loạn võ phổ biến cao hơn rất nhiều. Giống như đám người Dương Đỉnh Phong, Triệu Yên Nhiên, còn có Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Hình Thiên Chiến tộc, Vạn Linh thú vực, Phần Thiên thú vực, càng có Thánh Nho Điện, Vạn Thế Hoàng Triều, Viêm Nguyên thú vực, cho nên trình độ hỗn loạn và điên cuồng sau khi bắt đầu hành động của săn linh đều vượt xa Thiên Đình. Thế lực bình thường võ giả bình thường điên cuồng chém giết, tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Các cường tộc thì phái ra cường giả hoàng vũ cảnh hoành hành các phương, thế thôn tính đuổi bắt những năng lượng cầu vòng kia. Nhưng, bởi vì số lượng khe hở, quy mô cùng chiều dài thời đại loạn võ đều xa xa ít hơn thời đại Thiên Đình, cho nên thời gian Tần Mệnh rót năng lượng vào trong thiên địa ngắn hơn. Nơi này ngoại trừ đản sinh ra chút ít hải linh cùng nham tương hỏa linh ra, chỉ xuất hiện mười mấy tảng đá dị biến, cũng không có quy mô lớn xuất hiện giống như thời đại Thiên Đình. Năm Tân Nguyên lịch thứ 9, đầu năm. Trước sau trải qua 8 năm chỉnh đốn toàn diện, hai thế giới đều tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu tuần hoàn và khép lại, cũng có điều kiện dung hợp. Tuy rằng so với Tần Mệnh mong muốn trước đó dài hơn ít nhất 3 năm, nhưng loại sự tình này không cần phải sốt ruột, 3 năm 5 năm với hắn mà nói không có gì khác biệt, quan trọng là có thể làm tốt các loại chuẩn bị, cam đoan càng vững vàng càng thuận lợi dung hợp hai thời đại. Trong 8 năm này, bất kể là chiến tổ, Bạch Hổ, Hình Thiên hay Hình Thiên Chiến Thần đều bị cưỡng ép giam cầm trong thần sơn, thậm chí Tần Mệnh còn cắt đứt liên hệ giữa bọn họ với bên ngoài, bảo đảm toàn tâm toàn ý củng cố đại trận, luyện hóa năng lượng căn nguyên của không gian hỗn độn. Cho nên khi chuẩn bị dung hợp, Tần Mệnh cho bọn họ nghỉ 10 ngày, cho phép bọn họ trở về thăm. Trong thời gian 8 năm, đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng đối với rất nhiều người, rất nhiều thế lực mà nói, lại là một quá trình trưởng thành dài dằng dặc. Hơn nữa bởi vì sóng săn linh xuất hiện, quấy dày cùng cải biến bộ phận bố trí trước đó của hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, Tần Mệnh cũng cần hiểu biết toàn diện cục diện thế giới, đánh giá thời gian cụ thể xuất hiện hỗn loạn. Trong thời gian 8 năm, cường giả hai thời đại đều cảm nhận được sự thay đổi của thế giới mới, cùng với các loại kỳ ngộ mang đến. Điều này làm cho vô số người không nhịn được ca tụng công tích vĩ đại của Tần Mệnh, thậm chí ở các nơi dựng lên pho tượng cao ngất. Tần Mệnh mang theo Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Ngọc Chân và Đồng Hân rời khỏi thần sơn, đầu tiên là đưa các nàng về nhà. Bốn nàng trải qua 8 năm rèn luyện thần sơn, tiếp nhận năng lượng thiên địa tinh khiết nhất, ý thức đã hoàn toàn dung hợp, thực lực khôi phục rất nhiều. Bởi vì tiếp nhận lực lượng thần sơn liên tục không ngừng tẩm bổ, năng lực thể chất tăng cường trên diện rộng, thiên phú các phương diện tự nhiên thay ra đổi thịt. Ngay cả Đường Ngọc Chân cũng một lần nữa nhặt lên võ đạo, bắt đầu tu luyện của mình. Hắn không có vội vã trở về Lôi Đình cổ thành, mà là yên lặng du tẩu ở các nơi, quan sát thế giới biến hóa. Trong đợt săn linh chiều mạnh mẽ này, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Yêu Hỏa Tông, Xích Phượng Luyện Vực, Tu La Điện vân vân đều lợi dụng lực ảnh hưởng của bọn họ, dốc hết khả năng để săn bắt cầu vòng năng lượng, tích trữ năng lượng nguyên thủy. Không hề ngoại lệ, nội bộ bọn họ đều quyết định đem toàn bộ 3/5 năng lượng này lưu lại cho truyền nhân ưu tú đời mới. Dù sao trong những năng lượng nguyên thủy này có quá nhiều năng lượng quý giá, cũng có rất nhiều năng lượng không biết, đối với thế hệ mới còn chưa hoàn toàn thành hình mà nói, chỗ tốt càng lớn, vạn nhất phát sinh một hai dị biến, chính là tài phú to lớn. Dù sao ở trong thế giới cường giả vi tôn này, một siêu cấp thiên tài đủ để thay đổi vận mệnh của toàn bộ tông môn thế tộc, Thiên Nhân tộc, Đông Hoàng chiến tộc, Kiếp Thiên giáo những thế lực kia, cũng không buông tha cơ hội, điên cuồng đấu đá lung tung, không tiếc giá cao săn bắt năng lượng. Bọn họ chú trọng bồi dưỡng cường giả đỉnh cấp, dù sao thế cục bên ngoài nguy hiểm, bọn họ càng cần võ giả cường hãn tọa chấn, hơn nữa là lập tức, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ tộc đàn ở trong hỗn loạn giai đoạn trước, mà không đến mức bị hủy diệt. Đa số thế lực dã tâm bừng bừng, đều bị trận săn linh chiều cường đại bất thình lình kéo dài mấy năm này rời đi, nhất là thế lực thời đại thiên đình, cơ hồ không có bao nhiêu tinh lực bố cục, càng không phát sinh va chạm trực tiếp. Cái này ở trình độ nhất định chậm lại thời gian bạo loạn biên hoang, mà Tần Mệnh mong muốn. Nhưng thực lực tăng cường, cũng nhất định một khi bạo loạn phát sinh, quy mô sẽ càng thêm kinh người. Có một nhóm cường giả tốc độ phát triển cực nhanh, bọn họ chính là Triệu Lệ, Thiết Sơn Hà, Đồng Ngôn, Lãnh Thiên Nguyệt, Dương Đỉnh Phong được Tần Mệnh phục sinh trở về. Bọn họ không chỉ có ký ức kiếp trước, từng có kinh nghiệm trưởng thành đột phá, càng quan trọng hơn là đều nghẹn lấy sức lực, khát vọng trưởng thành, cho nên ở thế giới mới bắt đầu liền bắt đầu cố gắng tu luyện. Bế quan, lịch lãm rèn luyện, dùng phương thức thích hợp nhất để tăng lên cảnh giới. Tần Mệnh cẩn thận đi qua từng góc thế giới, tra xét tình huống hiện tại của bọn họ, vậy mà phổ biến trong 8 năm tăng lên 5-6 cảnh giới. Hắn cũng cẩn thận tìm kiếm qua đám người đế anh, thiên hoang, những thiên kiêu nhân kiệt bị xóa đi trí nhớ này, cơ bản đều thích ứng tình huống thế giới mới, chỉ có lác đác mấy người bất hạnh gặp nạn. 3 ngày sau khi Tần Mệnh tìm hiểu kỹ càng hai thời đại, trở lại Lôi Đình cổ thành, phụ thân, mẫu thân, cuộc sống nơi này còn thích ứng không? Sao trở về rồi, chỉ có ngươi thôi sao? Tần Tử Duy và Lý Linh Diên trạng thái tinh thần rất không tệ, kích động đón nhận Tần Mệnh, câu thúc cùng mê mang ban đầu sớm ở trong 8 năm này tan thành mây khói, không chỉ thích ứng thế giới hoàn toàn mới, càng thích ứng địa vị bây giờ của Lôi Đình cổ thành. Đám tình nhi đều trở về thăm cha mẹ rồi. Tần Mệnh nhìn nụ cười trên mặt cha mẹ, cũng yên tâm một nửa. Thiếu chủ, Lý Nghĩa An và các thị vệ đều chạy tới, tất cung tất kính hành lễ, bọn họ khi tiếp nhận tất cả những chuyện này còn có chút khẩn trương bất an, càng có chút sợ hãi. Bọn họ có tài đức gì có thể đánh được địa vị cao như thế, nhận được loại tôn sùng này, nhiều năm đều có loại cảm giác hoảng hốt như nằm mơ, bất quá hiện tại đều có thể thản nhiên tiếp nhận, ý kính sợ đối với Tần Mệnh cũng càng sâu. Sao lại giành trở về? Lý Linh Diên kéo tay Tần Mệnh, cùng nhau trở lại trong thính đường. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, trở về ở mấy ngày, các ngươi đều đã là thánh võ rồi sao? Tốc độ hơi chậm, nhưng không phải đạm đài các chủ giáo người ta không tốt, là chúng ta tư chất không đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Duy và Lý Linh Diên mấy năm nay không sốt ruột tu luyện, càng nhiều tinh lực đặt ở trên trình đốn lòng dạ và cổ thành. Bọn họ hy vọng người trong nhà và người trong thành đều có thể đề cao tố chất, bảo trì sự khiêm tốn, không thể để Tần Mệnh mất mặt, cũng không thể để các bên xem nhẹ bọn họ. Trong 8 năm ngắn ngủn này, vợ chồng bọn họ tự mình đuổi ra hơn 100 người, trong đó bao gồm 3 người trong Tần phủ. Lấy răn đe, xác lập quy củ. Các ngươi có nhiều thời gian, không vội. Dĩnh Nhi đi Thiệu Dương Điện sao? 5 năm trước đã đi, nửa năm trở về một chuyến. Tốc độ tu luyện của nha đầu kia ngược lại là rất nhanh, hiện tại đã là thiên võ cảnh. Trong nhà còn cần gì không? Chúng ta rất tốt, cái gì cũng không cần. Trái lại ngươi, phải chú ý nghỉ ngơi. Lý Linh Diên tuy không lý giải được loại chuyện dung hợp thế giới kia, lại biết khẳng định tốn thời gian hao lực. Tần Tử Duy hỏi, lần này ngươi trở về ở mấy ngày? 3-5 ngày đi. Có thể dẫn chúng ta đi xem cháu trai của mình được không? Bọn họ biết được chuyện của Tần Mệnh và Táng Hoa, không có mạo muội đi quấy rầy Táng Hoa, nhưng vẫn rất hy vọng có thể nhìn thấy cháu trai của mình. Tần Mệnh do dự một lát, đợi thêm vài năm nữa đi, chờ hắn rời khỏi nơi đó, ta mang các ngươi đi nhìn một chút. Tình Nhi các nàng đâu? Có hay không? Lý Linh Diên đụng đụng bụng, ám chỉ Tần Mệnh. Tần Mệnh xấu hổ cười, còn chưa kịp. Ngươi a ngươi, phải nắm chặt. Thiên đình Thương Huyền, đảo Thất Nhạc Cấm, mấy trăm dặm trên hòn đảo bị mây mù nồng đậm bao phủ, dị quang bên trong lóe ra, thú giống chim hót liên tiếp, đã thành một chỗ tuyệt địa được công nhận của Thương Huyền, không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần. Tuy rằng cầu vồng năng lượng không còn xuất hiện, nhưng năng lượng dung nhập thế giới trước đó lại bắt đầu tự mình diễn biến, tràn ngập giữa thiên địa, những năng lượng này cũng cuồn cuộn không ngừng rót vào đảo Thất Nhạc. Tần Mệnh lặng lẽ đến nơi này, cả hòn đảo trải qua 8 năm yên bình phát triển, một lần nữa tạo thành tiểu thế giới hoàn chỉnh. Nơi này có núi rừng phập phồng, có rừng cây rậm rạp, có sông lớn bôn đằng, cũng có đầm lầy ẩn nấp, còn có cánh đồng tuyết rộng lớn ngang dọc 50 dặm ở giữa. Nơi này các loại mãnh thú linh cầm số lượng khổng lồ, hầu như so với 8 năm trước tăng lên gấp đôi, thực lực phổ biến trở nên càng mạnh hơn. Trong đó thôn hải thú cùng địa long những thứ kia đều đã là trung giai thiên võ cảnh, so với Táng Hoa còn cường đại hơn. Những nữ đệ tử kia trên Táng Hoa thuyền cũng đều thích ứng nơi này, cũng mở ra bí cảnh chuyên môn, ở nơi đó tu luyện, sinh hoạt. Bọn người gieo của bộ đội Tuyệt Ảnh giống như chỉ để lại một nửa, xem ra là một nửa lưu thủ, một bên ra ngoài điều tra tình báo, thay phiên nhau hành động. Niệm Nhi rời đi rồi. Tần Mệnh đi vào trong Thánh Sơn, Táng Hoa thức tỉnh từ trong minh tưởng. Tuy vẫn lạnh lùng diễm lệ như trước, nhưng khi nhìn thấy Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện, sâu trong đáy mắt vẫn hiện lên chút ánh sáng, toàn thiên hạ đều săn linh, không có âm mưu đối kháng, cũng không có bố cục hỗn loạn, hắn ra ngoài sẽ không có nguy hiểm. Đi lúc nào? Tần Mệnh lắc đầu. 3 năm trước đây đi ra ngoài một lần, đợi nửa năm lại trở về. Vài ngày trước vừa đi, lúc này đây định cho hắn một mục tiêu, không đến thánh võ cảnh không cho phép trở về. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Tần Mệnh nằm trên giường mềm bên cạnh Táng Hoa. Tay phải tự nhiên sờ lên eo nhỏ của nàng, thuận theo vạt áo duỗi vào bên trong. Thân thể mềm mại của Táng Hoa khẽ run lên, vẻ mặt lạnh lùng dần dần hòa tan. Một ít bản năng sinh tồn cần dưỡng thành từ khi còn nhỏ, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Tần Mệnh ôm hoa mai Táng vào trong ngực, khẽ ngửi mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nàng, ý thức bắt đầu dung nhập vào thế giới, tìm kiếm tung tích của Niệm Nhi. Táng Hoa thoáng nhăn nhó, nhưng vẫn ôm lấy Tần Mệnh, nằm trong lòng hắn, sao ngươi lại trở về? Nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ dung hợp hai thời không? Rất nhanh Tần Mệnh phát hiện Niệm Nhi ở thiên đình phiêu miểu, tiểu tử kia tuy rằng vừa tròn 15 tuổi, nhưng đã có cảnh giới huyền vũ bát trọng thiên, đang rằng có cùng một con mãnh thú. Nhưng khi ý thức Tần Mệnh khuếch tán, lại phát hiện bóng dáng của đội viên Tuyệt Ảnh ở cách đó hơn 10 dặm, đang bí mật bảo vệ Niệm Nhi. Đại dương lục địa khi nào phân liệt? Sau khi hai thời không hoàn toàn dung hợp cần 10 năm 8 năm là có thể bắt đầu, nhưng phân liệt lại cần thời gian rất lâu, từng bước một. Ý thức Tần Mệnh quan sát Niệm Nhi, hai tay lại không tự chủ được vươn vào trong quần áo Táng Hoa, xoa nắn mềm mại nơi đó. Táng Hoa cố nén phần kích thích kia, đáp ứng ta một chuyện. Ân, đừng để Niệm Nhi lĩnh ngộ áo nghĩa. Vì sao? Ta hy vọng hắn có thể đi ra một võ đạo khác biệt, không bị thiên đạo chế ước, không bị pháp tắc khống chế. Táng Hoa không tin Tần Mệnh chỉ có một đứa nhỏ là Niệm Nhi, không bao lâu nữa, mấy nữ nhân nguyệt tình kia cũng có thể mang thai. Nhưng hài tử của các nàng sẽ truyền thừa một ít lực lượng đặc thù từ Tần Mệnh, có liên quan đến thiên đạo vương đạo, càng có thể sinh ra áp chế đối với trật tự thiên đạo vương đạo diễn sinh. Tư chất Niệm Nhi vốn không bằng những thần tử kia, nếu như tương lai cơ duyên xảo hợp gặp phải, khả năng ngay cả đường sống hoàn thủ cũng không có. Tuy rằng Táng Hoa không hy vọng huynh đệ bọn họ chém giết, nhưng không thể không làm tốt chuẩn bị như vậy, ít nhất không thể để cho Niệm Nhi của nàng bại quá thảm, không thể bị áp chế không thể kháng cự. Ý thức Tần Mệnh trở lại đây. Nhìn hoa mai Táng trong ngực, dần dần hiểu ý của nàng. Hình thiên chiến tộc. Hình thiên và hình thiên chiến thần bị Tần Mệnh cưỡng ép phong ấn trong thần sơn. Một phong ấn kéo dài 8 năm, hoàn toàn cô lập họ khỏi chiến tộc. Bọn họ tuy rằng có thể cảm nhận thế giới qua thần sơn, nhưng không thể nhìn thấy tình hình cụ thể của hình thiên chiến tộc, do đó mới vừa được Tần Mệnh thả ra đã vội vã trở về chiến tộc. Đây chẳng phải là giải cứu thế giới, mà là một hình thức giam cầm trá hình. Nhưng trong lòng bọn họ dù bất mãn, cũng không có cách nào. Phương Chú, Thương Minh, Si Mị và các ma hoàng, sau khi nhận được tin tức đã tập trung tại chính giữa đại điện, đồng thời mang theo một thiếu niên mà bọn họ đã bồi dưỡng tâm huyết. Thiếu niên vừa tròn 7 tuổi, sắc mặt có chút dị thường tái nhợt, hai con mắt lại thâm thúy đen kịt, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, cho người ta một loại khí tức sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chính là con cháu Hình Thiên lưu lại, được đám người Phương Chú đặt tên là Hình Chiến, những năm gần đây hoàn toàn là dựa theo phương thức nguyên thủy nhất của Hình Thiên chiến tộc bồi dưỡng, từ uống sữa thú đến uống máu thú, kích thích dã tính trong xương cốt, tuy 2 năm trước mới bắt đầu chính thức tu luyện võ đạo, cũng đã bước vào huyền vũ cảnh, thiên phú mạnh mẽ, khiến cho cao tầng Hình Thiên chiến tộc đều âm thầm phấn chấn. Chỉ có một đứa này thôi sao? Hai tròng mắt Hình Thiên chiến thần và Hình Thiên đều nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, dò xét tình huống huyết mạch của thiếu niên. Lúc ấy tổng cộng có 12 người mang thai, nhưng 7 người phản ứng rất mãnh liệt, không thể bảo trụ thai nhi, 5 người còn lại thuận lợi sinh sản. Nhưng chỉ có đứa này kế thừa huyết mạch chiến tộc chúng ta, tiềm lực 4 đứa còn lại bình thường. Chúng ta đã từng thử dùng phương thức khác nhau bồi dưỡng, nhưng 4 đứa kia đều không có biến hóa quá mãnh liệt, cho nên tạm thời buông tha, chủ yếu bồi dưỡng Hình Chiến. Bọn Phương Chú cung kính cúi đầu. Tuy rằng nguyên nhân xuất hiện 7 thai nhi chết non đều là do thai nhi ẩn chứa năng lượng cực mạnh, mẫu thể không chịu nổi, nhưng dù sao cũng là do bọn họ phụ trách trông nom. Xuất hiện loại tình huống này bọn họ ít nhiều đều có chút trách nhiệm. Hình Chiến ngẩng đầu nhìn 2 nam nhân xốc vác trên đài cao, tuy rằng vẫn biết sự tồn tại của 2 người, nhưng lại là lần đầu tiên gặp mặt. Giờ phút này hắn không có nhìn Hình Thiên chiến thần quá nhiều, càng nhiều lực chú ý đều đặt ở trên người phụ thân hắn là Hình Thiên. Lúc ấy chúng ta thử dùng hồn niệm mà 2 người lưu lại để liên hệ, nhưng đều không thành công. Thương Minh vội vàng nói, Hình Thiên giơ tay ngăn lại, việc này vốn không trách bọn họ, vốn không có yêu cầu xa vời sinh ra quá nhiều. Hơn nữa huyết mạch đứa nhỏ này hình như rất không tệ. Tuy không cường đại như ta lúc ấy, nhưng chỉ cần dùng phương thức kích phát đúng, là có thể khiến hắn có được lực lượng huyết mạch nên có, thậm chí trong tương lai vượt qua ta và ngươi. Tộc trưởng, lần này 2 người trở về phải ở lại mấy ngày? Si Mị hỏi. Hình Thiên chiến thần nói, chỉ có thời gian 10 ngày. Lần sau trở về thì sao? Xem tâm tình của Tần Mệnh. Hình Thiên chiến thần cũng có chút bất đắc dĩ, vậy mà Tần Mệnh không nói một lời nào đã trực tiếp phong ấn bọn họ. Ngay cả cơ hội liên hệ với hồn niệm lưu lại trong tộc cũng không có. Đám ma hoàng Phương Chú 2 mặt nhìn nhau, ngay cả liên hệ đơn giản cũng không cho phép, vậy rốt cuộc Tần Mệnh muốn làm gì? Chúng ta chỉ có 10 ngày, các ngươi lui ra đi. Hình Thiên và Hình Thiên chiến thần muốn hảo hảo lợi dụng 10 ngày quý giá này, thừa dịp Hình Chiến còn rất trẻ, toàn diện điều trị huyết mạch của hắn, cải thiện thể chất, đảm bảo có thể đạt tới cấp độ của Hình Thiên. Hình Thiên chiến thần và Hình Thiên, một người khống chế Chấn Thiên Bá Vương Sơn, một người khống chế Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, 2 cỗ thần lực nếu như rót vào trên thân một người, sẽ phát sinh dạng lột xác gì? Chính bọn họ cũng có chút chờ mong. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, có chuyện muốn bẩm báo với 2 người. Phương Chú do dự một lát, vẫn ra mặt nói, mà Thương Minh cùng Si Mị cùng các ma hoàng khác thì toàn bộ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hình Thiên và Hình Thiên chiến thần. Nói, Hình Thiên chiến thần nhíu mày, một cỗ uy thế bức người tràn ngập đại điện. Chúng ta đã mất đi ngũ đại ma tộc. Giọng nói của Phương Chú hơi thấp xuống vài phần, nhưng vẫn kiên trì nói. Trong nửa năm 2 người rời đi, toàn bộ tinh lực của chúng ta đều đặt ở trên việc chỉnh đốn bộ tộc cùng thủ hộ những phụ nữ có thai kia, không ngờ tới. Dạ ma tộc cùng vu ma tộc lại sớm ra tay với chúng ta, thông qua bí mật kết minh, mang đi ngũ đại ma tộc. Vẻ mặt Phương Chú xấu hổ lại mang theo vài phần lửa giận. Bọn họ thật sự không ngờ dạ ma tộc và vu ma tộc lại ra tay nhanh như vậy, cơ hồ ngay khi 2 đại ma tộc còn chưa đứng vững gót chân. Đã hướng tới ma vực do Hình Thiên chiến tộc bọn họ khống chế mà vươn ma chảo, một lần hành động đã khống chế 5 đại ma tộc, cũng ở 3 năm sau lấy danh nghĩa ký kết hiệp ước tạm thời ngừng chiến, để dẫn chư vị ma hoàng của bọn họ ra khỏi ma vực. Sau đó 5 đại ma tộc nhân cơ hội chạy ra khỏi ma vực, dưới sự dẫn đường của dạ ma tộc và vu ma tộc rời khỏi hải vực. Chờ đến khi bọn họ nhận được báo cáo, ngũ đại ma tộc đã hội hợp với dạ ma tộc và vu ma tộc. Mặc dù lửa giận ngập trời nhưng hiệp ước đã ký kết. Dạ ma tộc và vu ma tộc lại bày trận địa sẵn sàng nghênh chiến. Nếu như khai chiến, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Bọn họ chỉ có thể nén giận, không truy cứu nữa. Sắc mặt Hình Thiên cùng Hình Thiên chiến thần lập tức âm trầm xuống. Còn chưa bắt đầu đối kháng, đã mất đi 5 ma tộc. Phương Chú và toàn bộ ma hoàng quỳ một chân trên đất. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Bất kỳ lý do gì cũng không thể biện minh cho sai lầm này. Bầu không khí trong đại điện bị đè nén một đoạn thời gian rất dài. Ánh mắt sắc bén của Hình Thiên chiến thần mới thoáng hòa hoãn, những ma tộc khác thì sao? Phương chú vội vàng nói, chúng ta đã áp dụng biện pháp, những ma tộc khác đều một lần nữa tuyên thệ thuần phục, chúng ta cũng tăng cường giám sát đối với bọn họ, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hình Thiên trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi tăng cường giám sát, càng phải tăng cường áp lực, nghĩ biện pháp chế tạo mâu thuẫn nội bộ ma vực. Hả? Các vị ma hoàng liên tiếp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hình Thiên, chọn lựa ba bộ lạc ma tộc trung thành nhất, tạo cơ hội, tiến hành cưỡng ép áp chế, bức bách bọn họ nổi dậy, sau đó tiễn bọn họ vào dạ ma tộc và vu ma tộc. Hai mắt đám ma hoàng Phương chú sáng ngời, âm thầm kêu tuyệt, bọn họ chỉ nghĩ làm sao để báo thù, thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hình Chiến khẽ nhớn mày, cũng liếc nhìn phụ thân mà hắn lần đầu tiên gặp mặt này. Hình Thiên chiến thần tự mình hạ lệnh, giọng nói lạnh như băng. Phương chú, ngươi tự mình lo liệu chuyện này, nếu như làm tốt, bọn họ sẽ là lưỡi dao sắc bén mà chúng ta găm vào dạ ma tộc và vu ma tộc, nếu như làm không tốt, chẳng khác nào tự tay đưa ba đại ma tộc cho bọn họ. Đến lúc đó, Phương chú ngươi tự sát tạ tội. Tuân mệnh. Phương chú cúi đầu thật sâu. Hình Thiên chiến thần nói, chuyện này không cần quá gấp gáp, phải tuần tự từng bước, nhưng nhiều nhất 10 năm, nhất định phải hoàn thành. Còn nữa, nếu dạ ma tộc và vu ma tộc đã hạ quyết tâm đối kháng với chúng ta không ngại an bài thêm một chút, ví dụ như phái người lèn vào đại lục, nâng đỡ một vài thế lực, bí mật giám sát hai đại ma tộc. Chuyện cụ thể, các ngươi tự mình thương nghị, giọng Hình Thiên cũng rất lạnh, ta đã nhắc nhở các ngươi, ngày đầu tiên tân thế giới mở ra cũng chính là ngày đầu tiên chiến tranh bắt đầu, chúng ta không thể có chút chủ quan nào, phát triển lớn mạnh Hình Thiên chiến tộc là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng chuẩn bị cho chiến tranh cũng không thể quên. Lần này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, ta có thể tha thứ, nhưng chờ chúng ta trở về lần thứ hai, nếu như lại nghe được tin tức xấu, trong các ngươi ít nhất phải có ba vị ma hoàng, tạ tội với toàn bộ Hình Thiên chiến tộc. Hình Thiên chiến thần đang muốn cùng Hình Thiên rời đi, bỗng nhiên lại hỏi, ma minh được phân ra từ đại hỗn độn vực thì sao? Tình huống của bọn họ bây giờ thế nào? Chúng ta đã tiến hành giám sát, tạm thời không phát hiện ra tình huống nguy hiểm. Minh chủ ma minh có lẽ cũng ý thức được ma minh của bọn họ có thể sẽ phân liệt vào một ngày nào đó. Trong tương lai, hiện tại toàn bộ tinh lực đều dồn vào việc nâng cao uy tín của hắn, lôi kéo những bộ lạc có thể vĩnh viễn đi theo hắn. Đừng buông lỏng cảnh giác, thời khắc mấu chốt cũng có thể lôi kéo một vài bộ lạc từ bên trong, nhưng phải cẩn thận đề phòng minh chủ ma minh cấu kết với dạ ma tộc và vu ma tộc, bí mật tính kế chúng ta. Vạn linh thú vực, trong 8 năm, Hắc Hỏa và Kim Giao, hai đại thiếu chủ của hai đại thú vực song song tiến vào Thiên Vũ đỉnh phong, có hy vọng trong vòng vài năm nữa trùng kích Hoàng Vũ cảnh. Điều này làm cho vạn linh thú vực phấn chấn không thôi, chỉ cần cả hai cùng đột phá, số lượng hoàng vũ của bọn họ sẽ vượt qua phần thiên thú vực. Nhưng mà tin tức Ly Hỏa Phượng Hoàng tiến vào tiên võ cảnh, khiến cho vạn linh thú vực còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy bị uy hiếp. Hai thời đại sắp bắt đầu dung hợp, sau đó chính là đại lục phân tách, đại dương chia cắt, chúng ta sẽ cùng phần thiên thú vực ở những hải vực khác nhau, không cần lo lắng những chuyện đó. Lão Kim Giao cũng không thèm để ý các loại nguy cơ mà Thiên Bằng cùng các yêu hoàng khác nhắc tới. Phần thiên thú vực cũng không hiếu chiến, trong thời gian ngắn càng không thể nào khai chiến với vạn linh thú vực bọn họ, thật đến lúc khai chiến, song phương đã thuộc về các hải vực khác nhau rồi, hơn nữa đến lúc đó, Hắc Hỏa và Kim Giao bọn họ cũng sắp trùng kích tiên võ cảnh. Lần này ngài sẽ lưu lại mấy ngày? Thiên Bằng bọn họ đối với Hắc Hỏa và Kim Giao cũng rất có lòng tin, huyết mạch cường hãn, chiến lực hung mãnh, chỉ cần trưởng thành, tuyệt đối là chiến lực đỉnh cấp. 10 ngày, lần sau trở về thì sao? Chưa xác định. Lão Kim Giao cũng không quá để ý ở trong thần sơn bao lâu, thứ nhất vạn linh thú vực cũng không có nguy cơ từ bên ngoài, thứ hai nơi này bọn họ có Hắc Hỏa cùng Kim Giao, hai tân tú có tiềm lực cực lớn, hoàn toàn có thể dẫn dắt vạn linh thú vực tương lai. Thiên Bằng, Kim Giác cự thú cùng các yêu hoàng khác trao đổi ánh mắt, trầm giọng nói, có chuyện này cần bẩm báo với ngài. Chuyện gì? Thiên Bằng nói, hai năm trước khi thiên địa xuất hiện cầu vồng năng lượng, chúng ta đã an bài rất nhiều con cháu thánh võ cảnh một mình ra ngoài hành động. Vì cổ vũ chúng, đưa ra quy tắc ai cướp được thì thuộc về người đó. Sau đó hành động rất thuận lợi, có uy thế của vạn linh thú vực chúng ta, không có kẻ nào dám khiêu khích. Sau khi hành động săn bắn kéo dài 2 năm kết thúc, chúng đều thuận lợi trở về, không có con nào chết. Nhưng mà, lúc chúng kể lại kinh nghiệm của mình, có nhắc tới một chuyện. Nói đi, đây là lần đầu tiên lão Kim Giao thấy Thiên Bằng do dự như vậy. Ấu tử nhà ta, lúc nó đang thôn phệ một đạo cầu vồng, đã xảy ra xung đột với một thiếu niên tán tu. Nó không biết thiếu niên kia, hoàn toàn chưa từng gặp qua, tuổi tác đại khái khoảng 17-18 tuổi, lúc ấy ấu tử nhà ta bởi vì không để ý, suýt nữa giết hắn. Nhưng sau đó nghĩ lại, thiếu niên kia có một kiện binh khí, cực kỳ giống, tiên vương chiến giáp mà Tần Mệnh đã từng dùng. Người chắc chắn. Sắc mặt lão Kim Giao lập tức ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà chỉ là một phần, hoàng kim quyền sáo của tiên vương chiến giáp. Tiên vương chiến giáp đã bị hủy rồi. Lão Kim Giao rất rõ ràng những binh khí của Tần Mệnh, trong đó tiên vương chiến giáp đã cùng Tần Mệnh chinh chiến nửa đời trước, sau đó bị hủy trong trận chiến nghịch thiên, làm sao có thể xuất hiện lại trên thế gian. Tiên vương chiến giáp đối với Tần Mệnh mà nói vô cùng trọng yếu, tuy rằng hiện tại hắn không cần dùng tới, nhưng rất có khả năng hắn đã tu bổ lại, gieo rắc vào dòng thời gian, để lại cho chúng sinh một cơ hội, giống như hắn tập hợp đủ bộ, tạo nên một truyền kỳ. Lão Kim Giao chậm rãi gật đầu, dựa theo tính cách của Tần Mệnh, đúng là có khả năng này. Thiên Bằng lại nói, nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, thiếu niên kia rốt cuộc là vô tình nhặt được, hay là... Người muốn nói gì? Thiếu niên này có khi nào có quan hệ gì với Tần Mệnh không? Không thể nào là con trai của Táng Hoa, tuổi tác không khớp. Lão Kim Giao lập tức nghĩ đến Táng Hoa. Nhưng ngay cả bản thân nó cũng không dám chắc, hai tử 15-16 tuổi cùng 17-18 tuổi thật ra nhìn, cũng không khác biệt lắm. Nếu như lớn lên gian khổ một chút, hoặc là dáng người cao lớn một chút, 15-16 tuổi thật sự có thể nhìn giống như 17-18 tuổi. Nghĩ tới đây, trong lòng lão Kim Giao dùng mình, chậc, bọn họ sẽ không phải suýt nữa giết con trai của Tần Mệnh chứ. Nó vừa mới nghĩ vạn linh thú vực rất an ổn, không có uy hiếp gì, vậy mà đã gây ra một mối họa lớn như vậy. Sau đó ta đã tự mình đi tìm thiếu niên kia, cũng phái 3 vạn hung cầm đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Giọng nói của Thiên Bằng rất nặng nề. Chuyện này nếu như là ngoài ý muốn thì không sao, nhưng nếu thật sự là con trai độc nhất của Tần Mệnh, vậy thì vấn đề lớn rồi. Chết rồi. Không. Hẳn là không. Thiên Bằng vội vàng lắc đầu. Lúc ấy bị thương nặng cỡ nào? Thiên Bằng do dự một chút, rất nặng. Nặng cỡ nào? Lão Kim Giao quát lớn một tiếng, nó rất ít khi nghiêm khắc nói chuyện với Thiên Bằng như vậy, nhưng lần này thật sự có chút nóng nảy. 36 mũi tên lông vũ xuyên thủng thân thể, bị đánh rơi xuống vực sâu dưới đáy biển. Sau đó thì sao? Ấu tử nhà ta rời đi rồi. Nếu hắn là người bình thường, vết thương như vậy chắc chắn không sống nổi. Nhưng nếu là con trai của Tần Mệnh, hẳn là vẫn còn khả năng sống sót. Lão Kim Giao ánh mắt lạnh lẽo, trong con ngươi dựng đứng tinh quang lóe lên, toàn thân tỏa ra uy thế kinh khủng. Nó hiện tại đã là tiên vũ chi khu, lại thêm uy thế của thần sơn, khí thế vô cùng đáng sợ, khiến cho Thiên Bằng cùng các yêu hoàng khác hô hấp khó khăn, cúi đầu thật thấp. Lâu sau, lão Kim Giao mới thu liễm khí thế. Loại chuyện này trách ai bây giờ, ai gặp phải thì người đó xui xẻo. Ngài có cần đi giải thích với Tần Mệnh không? Hắc Hỏa nhắc nhở, lão Kim Hỏa trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, không cần, nếu thật sự là người nào của Tần Mệnh, ẩn danh bên ngoài chính là để rèn luyện, sinh tử do trời không do người. Cho dù chết thật, chỉ cần thân thể vẫn còn, Tần Mệnh hẳn cũng có thể phục sinh hắn. Thiên Bằng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chuyện này nói đến cùng thật oán không được ai, nhưng nó chỉ sợ lão chủ sẽ xử tử ấu tử kia của nó. Còn có chuyện gì? Tốt xấu cùng nhau nói. Lão Kim Hỏa thở ra một ngụm chọc khí. Lần này nó trở về không có ý định quản lý vạn linh thú vực. Dù sao các phương diện đều rất hoàn thiện. Nó hy vọng dùng 10 ngày hào hào dạy bảo hai đứa con này của mình. Cho một ít chỉ dẫn về tương lai, cũng đem hai khỏa thần sơn nguyên dịch mà mình ở trong thiên mệnh chúng sinh sơn vụng trộm ngưng luyện ra đưa cho chúng. Lấy thiên mệnh chi thế, bảo đảm chúng trùng kích tiên võ cảnh. Nhưng không nghĩ đến, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Bầu không khí trong điện lần nữa trầm mặc. Không còn nữa, hay là các ngươi lại gây họa gì rồi? Lão Kim Hỏa cố gắng hết sức kiềm chế ngữ khí. Ta có thể đã ăn người của Thanh Ngục. Hắc Hỏa cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Kim Hỏa có chút choáng váng. Thất Ngục không chỉ có liên hệ với Hải Hoàng, hình như còn có sứ mệnh đặc thù. Lúc ấy ta phát hiện một đạo cầu vòng cường thịnh dị thường, tiến lên liền nuốt. Lúc ấy phụ cận còn có Thanh Loan của phần thiên thú vực. Cửu U Thiên Âm Mãng của Bách Luyện Thú Vực, ta vì tránh xung đột, dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép thôn phệ, nuốt chửng rất nhiều nhân loại và hải thú trong vùng biển kia. Làm sao ngươi biết bên trong có người của Thanh Ngục? Hắc Hỏa trầm ngâm một lát, bọn họ hương vị không giống nhau. Lão Kim Hỏa nhíu mày nhìn hắn một lúc lâu, sau đó thì sao? Cỗ năng lượng kia rất mạnh, lúc ta cưỡng ép luyện hóa đã khiến toàn bộ mặt mũi bọn họ chết hết, chờ phát hiện đã muộn, ta tự mình đi Thanh Ngục một chuyến, tặng chút lễ vật coi như bồi thường. Sau đó thì sao? Trong những người ta ăn, có Thanh Ngục tộc trưởng. Ấu tử. Trái tim của lão Kim Hỏa có rút lại, đè nén lửa giận muốn phun ra. Chúng ta hoàn toàn không cần phải trở mặt với bất cứ kẻ nào. Chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh phát triển mấy chục năm. Các ngươi làm sao vậy? Nhàn rỗi sinh nông nổi sao? Hắc Hỏa muốn nói một tiếng hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng há to miệng vẫn là nuốt xuống. Bách Luyện Thú Vực, Tử Kim Thiên Long, Băng Xương Cự Long, Hồng Hoang Man Long. Phong Bạo Cự Long, các cự long đến từ thời đại Thiên Đình đã tiếp thu và thích ứng với tình huống của thế giới mới, nhất là sau khi hiểu rõ rất nhiều tình huống lịch sử chân thật, càng cảm thấy may mắn mình có thể sống lại một lần, không hoàn toàn biến mất giống như ngũ trảo kim long, cùng kỳ, tan biến trong lịch sử sụp đổ. Hơn nữa thế giới mới càng đặc sắc càng kích thích hơn, chúng còn gánh vác trách nhiệm chấn hưng long tộc ở trong thế giới mới. Trong 8 năm này, những thấp thỏm, không cam lòng, thậm chí là oán hận lúc ban đầu đều đã tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận chờ mong và nhiệt huyết. Những mẫu long thai nghén ra long tử mới càng hạnh phúc hơn khi mình có thể thai nghén ra long tử có huyết mạch cường thịnh lại có tiềm lực có địa vị. Điều này cũng mang ý nghĩa chính chúng sẽ có địa vị tương đối cao hơn. Khi chiến tổ trở về, Tử Kim Thiên Long cùng các cự long khác đều cung kính hành lễ, hoan nghênh tộc trưởng trở về. Chiến tổ tách lục đạo chí tôn quyền trượng ra khỏi thân thể, đặt vào long sơn nguy nga hùng vĩ hoàn toàn mới. Ngọn núi cao vạn mét lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi ngập trời, chiếu rọi trăm dặm đại dương mênh mông, hình thành vòng xoáy mây mù cuồn cuộn mà mênh mông, khiến long tộc trên long đảo chấn động. Lục đạo chí tôn quyền trượng phóng thích uy lực của lục đạo, luân hồi chi thế, cuồn cuộn khắp thiên địa, dung hợp thành một thể với trận pháp thủ hộ đã được bố trí từ trước, ngươi không cần thứ này nữa sao? Cửu U Thiên Âm Mãng kinh ngạc cảm thán uy năng long sơn đang tỏa ra, hình như bên trong có thêm một chút năng lượng khác, mạnh hơn trước kia, mạnh đến mức đáng sợ, khiến nàng cũng cảm thấy áp lực. Ta có lục đạo luân hồi sơn, không cần tới quyền trượng này nữa. Trong 8 năm ở lục đạo luân hồi sơn, chiến tổ không chỉ phối hợp với Tần Mệnh luyện hóa năng lượng của không gian hỗn độn, mà còn đang thai nghén cây quyền trượng này, ban cho nó một sức mạnh đặc thù hơn luân hồi. Cũng đúng, ta sẽ dùng 10 ngày, cải tạo lục đạo chí tôn quyền trượng thành trận pháp thủ hộ. Từ nay về sau, nơi này có thể hấp thu năng lượng từ thiên hải, luyện hóa hồng mông chi lực tinh khiết nhất trong đó, trải qua ngàn năm vạn năm, hoàn toàn có thể cải thiện hoàn cảnh nơi này. Để đảm bảo truyền thừa của long tộc, ta kiến nghị không nên hấp thu hồng mông chi lực quá mức, trước tiên hãy tập trung chúng lại, khai phá ra một không gian độc lập trên long đảo để lưu trữ. Sau đó cứ mỗi 100 năm lại phóng thích một lần, rèn luyện huyết mạch long tử, hoặc là hộ vệ những kẻ ở đỉnh phong hoàng vũ cảnh trùng kích tiên võ cảnh, đảm bảo long tộc chúng ta mỗi một thế hệ đều cường thịnh, mỗi một thế hệ đều có thể sinh ra tiên võ cảnh. Long tộc trên long đảo phấn chấn kích động, có một tộc trưởng có liên hệ với thần thật là tốt, Tử Kim Thiên Long kích động nhất, nếu quả thật có thể không ngừng tích lũy hồng mông chi khí, lại có lục đạo chí tôn quyền trượng làm thần khí thủ hộ, hắn có lẽ có hy vọng trùng kích tiên võ cảnh. Tiên võ, đó là cảnh giới mà trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, càng là cảnh giới mạnh nhất của thế giới mới. Đương nhiên là ngoại trừ vị thần linh Tần Mệnh kia, thân thể khổng lồ như thiết lĩnh của Hắc Long quấn quanh Long Sơn nguy nga, tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa, tỏa ra uy áp không thể diễn tả bằng lời, cây quyền trượng này còn có luân hồi chi lực, về sau sẽ hình thành thông đạo đến U Minh. Có ý gì? Cửu U Thiên Âm Mãng cảm nhận được lực áp chế mãnh liệt từ trên người Hắc Long, đây không phải Hắc Long cố ý, mà là uy thế tỏa ra sau khi dung hợp với thần sơn, đặc biệt là Hắc Long, dung hợp với lục đạo luân hồi sơn tượng trưng cho đại đạo vạn pháp, sinh tử luân hồi. Ta đã bàn bạc với Tu La ở U Minh địa ngục rồi, trong vòng 30 năm, hắn sẽ ưu tiên đảm bảo luân hồi cho long tộc chúng ta. Tất cả cự long đều chăm chú lắng nghe, nhưng không hiểu luân hồi này là có ý gì. Trong vòng 30 năm này, những cự long chết trận, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, đều có thể thông qua tòa long sơn này tiến vào U Minh, luân hồi chuyển thế. Bất quá chỉ có 30 năm, cũng không phải tất cả đều có thể luân hồi thành long, đại khái. Có 8 phần cơ hội. Long đảo yên tĩnh trong chốc lát, lập tức vang lên tiếng hoan hô chấn động trời đất, tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Chẳng phải nói chết cũng không hẳn là chết thật, còn có khả năng mang theo một phần ký ức sống lại sao? Đây quả thực là thần tích. Việc này có vi phạm thiên đạo không? Cửu U Thiên Âm Mãng kinh hãi, làm sao Hắc Long có thể giao dịch với Tu La như vậy? Đây không phải thần tích, đây là đang khiêu khích sự khoan dung của Tần Mệnh, càng là phá hoại quy củ. Cho dù Tần Mệnh có thể dung túng Hắc Long làm bậy, nhưng nếu đạo tôn biết được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đúng là có hơi vi phạm quy tắc một chút, nhưng cũng không sao. Luân hồi pháp tắc mà lục đạo luân hồi sơn nắm giữ vốn có chút liên quan đến U Minh. Luân hồi pháp tắc thậm chí có thể can thiệp vào sự biến hóa của U Minh, quyết định sự trưởng thành của linh hồn thế gian ở U Minh địa ngục. Đương nhiên quyền khống chế chủ yếu vẫn nằm trong tay U Minh thế hệ mới, dù sao nơi đó đã hình thành một hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh. Nhưng nếu Hắc Long dùng lục đạo luân hồi sơn cưỡng ép can thiệp, ít nhất có thể bảo đảm hai vị phán quan nắm giữ cửa địa ngục hợp tác với Tu La. Hắc Long làm như vậy, chủ yếu là bởi vì số lượng long tộc quá ít ỏi. Trên thực tế đúng là như thế, lúc trước hắn đã dốc sức bận rộn như vậy, bây giờ trở về nhìn lại, chỉ có 11 mẫu long sinh hạ long tử, huyết mạch được kế thừa nhiều nhất cũng không bằng 1/10 của hắn. Cho nên hắn cần phải đảm bảo sự sinh sôi nảy nở của long tộc, từ những phương diện khác, cho dù có hơi vi phạm quy tắc một chút. Sở dĩ Tu La đồng ý với đề nghị của Hắc Long, cũng là vì hy vọng có thể mượn cơ hội này, để áp chế sự phát triển của Thâm Uyên Cốt Long, đồng thời có thể khống chế phán quan tốt hơn. cầu vồng năng lượng xuất hiện trước đó, sau này còn xuất hiện nữa không? Cửu U Thiên Âm Mãng không quan tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ cần Hắc Long cảm thấy không có vấn đề gì thì hẳn là không có vấn đề gì lớn, sẽ không xuất hiện nữa. Những năng lượng đó đến từ đâu? Tần Mệnh vì muốn bổ sung năng lượng cho thiên địa, đã cưỡng ép luyện hóa lực lượng hỗn độn bên ngoài. Quả nhiên giống như dự đoán của bên ngoài. Tuy rằng sẽ không xuất hiện với quy mô lớn nữa, nhưng về sau vẫn sẽ liên tục được đưa vào, thúc đẩy sự tuần hoàn của toàn bộ thế giới. Hắc Long vừa nói, vừa dò xét tình hình cảnh giới của tất cả long tộc trên long đảo. Cảnh giới của chúng nhìn chung đều có tăng lên, địa võ cảnh, thánh võ cảnh đều tăng lên từ 4 trọng thiên trở lên, thiên võ cảnh cũng đều tăng lên khoảng 2 trọng thiên. Không tính là quá xuất sắc, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Tiếp theo các ngươi định làm gì, còn có chuyện gì đặc biệt cần làm không, để chúng ta chuẩn bị trước. Cửu U Thiên Âm Mãng cũng không khách sáo, đã có quan hệ thì phải tận dụng. Đương nhiên, nàng cũng thật sự không còn cách nào khác. Long đảo dù sao cũng mới phát triển, so với những thú vực khác thì chênh lệch quá lớn, bất kể là số lượng hoàng vũ cảnh, thiên võ cảnh, hay là quy mô của cả tộc đàn, hoặc là nội tình, huyết mạch vân vân, đều không cùng đẳng cấp, loại chênh lệch này chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Có đôi khi nàng thậm chí còn có thể hiểu được tâm trạng của Đường Thiên Cương. Trước đó chúng ta đều đang tu bổ hai thế giới thời không, tiếp theo chính là dung hợp chúng lại, hiện tại xem ra không có chuyện gì quá đặc biệt. Tiểu tổ lắc đầu, dung hợp thế giới cần phải từng bước một, cũng cần bọn họ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, dù sao trước kia chưa ai từng làm, rất nhiều chuyện đều không thể lường trước được. Ví dụ như cầu vồng năng lượng kia xuất hiện, hay là những linh tộc được sinh ra trong quá trình tu bổ thế giới. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, long tộc muốn cường thịnh, chỉ dựa vào việc giao hòa huyết mạch thì quá lâu dài. Hãy khai phá 5 hòn đảo mới xung quanh long đảo, diện tích mỗi đảo khoảng 50 dặm. Sau đó lấy danh nghĩa của bách luyện thú vực, chiêu mộ yêu linh thuộc loại rắn trên khắp thiên hạ, quan sát và tuyển chọn những con có tư chất tốt, dùng hồng mông chi khí mà long đảo luyện hóa được để kích hoạt huyết mạch long tộc trong cơ thể chúng, thúc đẩy chúng lột xác. Ngoài rắn, chăn da, còn có giao long, hãy cố gắng tập trung chúng về bách luyện thú vực, coi giao long như long tộc chân chính mà bồi dưỡng. Lời vừa dứt, trên long đảo lập tức xôn xao, tất cả cự long đều bắt đầu tranh luận. Long tộc từ xưa đến nay đều cường đại đến mức bị thiên đạo kiềm chế, huyết mạch rất khó duy trì. Cho nên phương thức duy trì nòi giống của long tộc đã tiến hóa thành hai loại, một là long tộc tự sinh sản, hai là yêu thú thuộc loại rắn, chắn, giao long lột xác thành rồng. Thế nhưng, trong mắt những con rồng thuần chủng cao ngạo, rắn, chắn vẫn luôn là huyết mạch hạ đẳng, rồng lột xác cũng không thể nào mạnh bằng rồng thuần chủng. Tuy rằng có rất nhiều loài rắn, chắn cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nuốt chửng chân long, nhưng đó chỉ là trường hợp đặc biệt. Ngay cả giao long cũng không được rồng thuần chủng coi trọng. Hôm nay Hắc Long gần như đã phá vỡ hai tiền lệ, một là trực tiếp để long tộc nuôi dưỡng rắn, chắn, hai là công khai chấp nhận giao long. Thế nhưng, nghĩ đến việc bản thân chiến tổ đã từng là cấm kỵ của long tộc, Cửu U Thiên Âm Mãng lại là loài rắn, cho nên tuy rằng chúng đang tranh luận, nhưng không có con nào dám công khai chất vấn. Cửu U Thiên Âm Mãng bỗng nhiên cảm động, trực tiếp khai phá đảo mới, để nuôi dưỡng long mãng chẳng khác nào công khai chấp nhận tộc rắn, chắn, thay đổi địa vị của tộc rắn. Chăn trong toàn bộ yêu tộc cũng là công nhận địa vị của nàng trên long đảo, càng giống như đang bồi dưỡng lực lượng thân tín cho nàng, mượn nhờ rắn, chăn trên 5 hòn đảo mới để củng cố địa vị của nàng trong hệ thống long tộc. Cứ quyết định như vậy đi, lần sau ta trở về nhất định phải thấy được 5 hòn đảo rắn, chăn hoàn toàn mới, cũng phải thấy được giao long sinh sống trong bách luyện thú vực. Chiến tổ uy nghiêm ra lệnh, muốn cải thiện địa vị hiện tại của long tộc thì phải phá bỏ mọi ràng buộc, trước khi đến hắn thậm chí còn nhắc nhở Bạch Hổ. Bảo Bạch Hổ sau khi trở về hãy lựa chọn một số hổ tộc có huyết mạch cường đại, bồi dưỡng bán huyết hoặc những loại tương tự. Còn Bạch Hổ có nghe hay không thì hắn mặc kệ. Tử Kim Thiên Long cùng các cự long khác không dám cãi lời, nhao nhao biểu thị tuân lệnh. Ta có 5 viên linh đan, ngươi 1 viên, cho tiểu tử kia của ta 1 viên. Hắc Long phun ra 5 viên linh đan, óng ánh như ngọc, tỏa ra hào quang rực rỡ, hơn nữa còn khuếch tán ra xung quanh như sóng chiều, tràn ngập năng lượng kỳ dị không thể diễn tả bằng lời. Đây là linh đan gì? Cửu U Thiên Âm Mãng hơi chấn động, đây không phải linh đan bình thường, năng lượng ẩn chứa bên trong khiến nàng cũng phải kinh hãi. Tử Kim Thiên Long cùng các cự long khác đều im lặng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm 5 viên bảo dược đang lơ lửng giữa không trung kia. Ở lục đạo luân hồi sơn nhàn rỗi không có việc gì làm, ta tiện tay luyện ra mấy viên. Hắc Long lắc lư móng vuốt sắc bén, gảy gảy 3 viên trong số đó, huyết mâu giống như ánh trăng quét qua Tử Kim Thiên Long cùng những cự long khác. Cửu U Thiên Âm Mãng kích động nhận lấy 2 viên, chẳng lẽ bên trong có thần lực? Tử Kim Thiên Long cùng các cự long khác đều hơi ưỡn ngực, vừa kích động vừa thấp thỏm nhìn Hắc Long. Tuy rằng không rõ công hiệu cụ thể của linh đan, nhưng chắc chắn là mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng gấp 10 gấp trăm lần. đây quả thực là một cơ duyên trời cho. Một viên linh đan ít nhất cũng tương đương với mấy chục năm khổ luyện của chúng. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa bên trong rất có thể khiến cho thân thể thậm chí là huyết mạch của chúng được cải tạo hoàn toàn. Hắc Long vuốt ve bảo dược, nhìn ngắm trên người từng con cự long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhiều cự long tự nhận tư chất không tệ đều vươn cổ, mong chờ được lựa chọn. Tử Kim Thiên Long, Băng Xương Cự Long, Hồng Hoang Man Long, mỗi tên một viên. Tử Kim Thiên Long, thử xung kích Hoàng Vũ Đỉnh Phong, Băng Xương Cự Long và Hồng Hoang Man Long, các ngươi thử xung kích Hoàng Vũ Cảnh. Tạ tộc trưởng, Hắc Long vừa dứt lời, Tử Kim Thiên Long, Băng Xương Cự Long và Hồng Hoang Man Long đều phấn chấn kích động hô to, tiếng tạ ơn này, tiếng gọi tộc trưởng này, đều là lần đầu tiên bọn chúng hô lên từ tận đáy lòng kể từ khi đến đây. Những cự long khác lắc đầu tiếc nuối. Chờ lần sau ta trở về, có thể sẽ mang thêm vài viên, đến lúc đó xem biểu hiện của các ngươi. Một câu nói không nặng không nhẹ của Hắc Long, lập tức thắp lên hy vọng cho những cự long khác. Bất kể sớm hay muộn, chỉ cần có được một viên, bọn chúng tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh, lột xác thành thuần huyết cự long, sở hữu tiềm lực to lớn, càng có thể xung kích Hoàng Vũ Cảnh mà hằng mơ ước. Đến đây, thời gian gấp rút, làm chút chính sự. Hắc Long cuốn cửu U Thiên Âm Mãng đi, chui vào thâm điện dưới Long Sơn. U Minh Địa Ngục, tất cả bất tử tộc nơi đây, tất cả tử linh chi khí đều hiến thân cho Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo, trong trận chiến cuối cùng. Nhưng U Minh Địa Ngục liên thông với hai thế giới, hệ thống tuần hoàn đã hoàn chỉnh, nên sau một thời gian ngắn tĩnh mịch liền nhanh chóng bừng lên sức sống. Hơn nữa, khí thế vô cùng mạnh mẽ, so với hai thế giới bên ngoài nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Cốt Long Vực Sâu, Bất Tử Minh Phượng, Thanh Thi Hầu, Thanh Thi Thao Thiết, bốn tộc đàn khôi phục nhanh nhất, chúng lợi dụng ưu thế huyết mạch cùng ưu thế cảnh giới của mình, hoành hành khắp U Minh, chiếm cứ những nơi thích hợp nhất, hấp thu lực lượng từ sự biến đổi của U Minh. Quỷ Đằng mượn nhờ âm phong minh hỏa, vung ra vô số cành lá, bay về khắp U Minh, rơi xuống đất sinh rễ, sinh sôi nảy nở. Địa Ngục Khuyển tộc được chiếu cố đặc biệt thì tạm thời cư trú gần Tang Trung, mượn uy thế của Tang Trung tôi luyện huyết mạch, sinh sôi nảy nở. Đương nhiên, mạnh nhất chính là Khô Lâu tộc, Khô Lâu lão nhị thu thập được từ Vạn Tuế Sơn, mấy triệu bộ hài cốt lần lượt thức tỉnh, đồng thời học theo Khô Lâu lão nhị, ngồi xếp bằng trên núi hoang, hấp thu năng lượng của U Minh, cường hóa bản thân. 8 năm biến đổi, những tộc đàn tượng trưng cho tiên thiên bất tử tộc này đã trải qua quá trình lột xác và phát triển toàn diện nhất. Cùng lúc đó, lượng lớn bất tử tộc bắt đầu sinh ra, vô số bí cảnh bắt đầu biến đổi. Ví dụ như Vĩnh Dạ Luyện Ngục, nơi đây trưởng quản trật tự hắc ám của U Minh, gần như tự thành một tiểu thế giới, chỉ trong 8 năm ngắn ngủi đã sinh ra rất nhiều quỷ vật cường đại, chí huyền chí tà, vô cùng tàn bạo. Tuy rằng còn kém xa con số triệu vạn mà lão Tu La nói, nhưng cũng đã sơ bộ có quy mô. Hơn nữa, dựa theo sự lựa chọn của Bạch Tiểu Thuần, bắt đầu bồi dưỡng một số con quỷ làm thủ lĩnh tương lai. Lại ví dụ như Phong Đô khiến lão Tu La luôn kiêng dè, xuất hiện ở nơi sâu thẳm xa xôi trong U Minh. Ban đầu nơi đây không phải là một quỷ thành chính thống, không có trụ Tuyệt Âm Thiên Cung trấn thủ lục bộ hay lục thiên động cung, cũng không có thiên, địa, thủy tam nguyên quỷ cung trưởng quản quyền lực đặc thù. Nơi này càng không phải là nơi thượng tham bích lạc, hạ tế phong tuyền như trước kia. Nơi đây ban đầu chỉ là một vùng sương mù tử linh đặc biệt, bao phủ phương viên trăm dặm. Nơi này hắc ám băng hàn, tuyệt âm chi khí cực kỳ nồng đậm, dần dần hình thành liên hệ với trật tự của U Minh Địa Ngục, biến thành nơi lắng đọng chọc khí nặng nề, và sẽ trở thành nguồn gốc của U Minh tử khí trong những năm về sau. Tuy rằng lão Tu La không còn, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Phong Đô, nên không lâu sau khi vùng sương mù đặc biệt này xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện ra nơi này, bắt đầu bí mật bố trí. Nơi này tương lai không chỉ là quỷ thành mạnh nhất U Minh Địa Ngục, mà còn là đối thủ mạnh nhất của U Đô mà hắn nắm giữ. Ngoài U Đô ra, Phong Đô cũng bắt đầu diễn biến. U Minh Bát Đại Quỷ Môn cũng bắt đầu biến hóa nhanh chóng, bởi vì chúng liên thông với thế giới bên ngoài, phía trước hấp thu thế giới chi khí, phía sau nuốt luyện U Minh chi lực, tốc độ biến hóa cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong 8 năm ngắn ngủi đã giống như những cột chống trời, chấn giữ bát phương U Minh, xuyên qua hai thế giới. Hơn nữa, 8 tòa quỷ môn giống như thần sơn bên ngoài, tự mình diễn biến ra 8 đại quỷ chủ, có con giống cự thú, có con giống khô lâu, có con giống u hồn, mỗi con một vẻ. Chỉ là địa vị của chúng đặc thù, thực lực cường hãn, trời sinh đã có huyết mạch cao quý, tính cách ngạo mạn, cùng với thái độ trung lập tuyệt đối, nên sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế lực nào chiêu mộ, bao gồm cả U Minh chi chủ. Đây cũng là nguyên nhân lão Tu La hợp tác với Hắc Long. Hắc Long có thể lợi dụng lực lượng của lục đạo Luân Hồi Sơn, hơi thay đổi thái độ của hai quỷ chủ, không mong bọn chúng quy phục lão Tu La, chỉ cần hợp tác là được. Bát đại quỷ môn tự ngưng tụ Hoàng Tuyền Đại Đạo, nhưng dưới sự can thiệp mạnh mẽ của Bạch Tiểu Thuần, đã sớm đưa 8 con địa ngục khuyển đến đó làm thần thú chấn giữ. chỉ cần chúng có thể vững vàng chấn giữ, tương lai Bạch Tiểu Thuần có thể đưa thêm địa ngục khuyển vào, chân chính can thiệp vào 8 tòa hoàng tuyển đại đạo, theo chọc khí, tử khí cùng vong hồn không ngừng thông qua 8 đại quỷ môn tiến vào U Minh. Hoàng tuyển phát triển mạnh mẽ, huyết hà, nại hà đều bắt đầu thành hình, đồng thời bắt đầu sinh ra linh trí, diễn biến ra chủ nhân mới. Chỉ là điều khiến Lão Tu La và Bạch Tiểu Thuần đều không ngờ tới chính là, U Minh địa ngục thế hệ này do liên thông với hai thế giới, đã xuất hiện rất nhiều sự hỗn loạn, cũng bởi vì không ngừng nuốt luyện thế giới chi khí bên trong lẫn lộn hồng mông chi lực, nên ở nơi sâu thẳm trong U Minh địa ngục, ở một số nơi bí ẩn không biết, bắt đầu sinh ra những quỷ vực mới đáng sợ hơn, cùng với những bất tử tộc cường hãn chưa từng xuất hiện ở địa ngục đời thứ nhất. Chính là những bất tử tộc và quỷ vực đặc biệt này, trong tương lai không xa sẽ hoàn toàn phá vỡ bố cục của Bạch Tiểu Thuần, và cuối cùng dẫn đến cuộc hỗn chiến toàn diện đầu tiên ở U Minh địa ngục, cuộc chiến tứ phương quỷ đế. Đường Ngọc Chân nép trong lòng Tần Mệnh, tận hưởng dư vị ngọt ngào sau cơn hoan lạc. Mấy năm nay là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nàng, không chỉ mỗi ngày đều được ở bên Tần Mệnh, chứng kiến thế giới từng bước hồi phục, mà còn được bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa, mấy ngày nay trở về hoàng thất, mọi thứ đều rất bình lặng. Không còn không khí nôn nóng, gấp gáp tranh giành quyền lợi như trước nữa. Đặc biệt là hôm nay, Tần Mệnh vậy mà lại đồng ý cho nàng một đứa con. Tần Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần nõn nà của Ngọc Chân, tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp, trong lòng cũng có chút mong chờ sự ra đời của sinh mệnh mới này. Trước khi hắn trở về đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi hắn khéo léo nhắc đến chuyện này, thì dù là Nguyệt Tình, Yêu Nhi hay Đồng Hân, hiện tại đều dồn hết tâm sức vào việc tu luyện, mong muốn có thể nhanh chóng đột phá đến Thiên Vũ cảnh. Ý tứ này rất rõ ràng, chuyện con cái cứ để sau này hẵng hay. Ngọc Chân chưa từng trải qua sinh tử luân hồi, nên khát khao được làm vợ, làm mẹ càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, Ngọc Chân nhiều năm gắn bó với Tần gia, cũng hy vọng có thể sinh con nối dõi cho Tần gia, là con trai hay con gái đây. Ngọc Chân xoay người đối diện với Tần Mệnh, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. Tần Mệnh vuốt ve mái tóc đen nhánh của Ngọc Chân, khẽ cười nói, ta không thể quyết định được. Ngươi muốn con trai hay con gái? Con gái. Vì sao? Vì con gái đáng yêu, nàng ấy có thể lớn lên vô ưu vô lo. Khóe miệng Tần Mệnh nở nụ cười dịu dàng. Hắn thật sự không thể quyết định được giới tính của đứa bé, nhưng hắn hy vọng đó là một bé gái. Như vậy, nàng ấy có thể tự do trưởng thành theo cách mình muốn. Cho dù có gây ra chút rắc rối, hắn cũng có thể thu xếp ổn thỏa. Nhưng nếu là con trai, ngay từ khi sinh ra đã phải gánh vác biết bao kỳ vọng của mọi người. Ta cũng hy vọng là con gái. Đường Ngọc Chân nép vào lòng Tần Mệnh. Gối đầu lên hai tay, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện. Ngày mai theo ta về Lôi Đình cổ thành, sau này sẽ ở đó dưỡng thai. Không thể ở đây sao? Linh lực ở đó tinh khiết hơn, linh dược cũng nhiều hơn, không có quá nhiều phiền nhiễu thế tục. Ánh mắt Tần Mệnh thoáng chút phức tạp. Đường Ngọc Chân không suy nghĩ nhiều, nơi này quả thực không thích hợp. Nếu nàng ở lại quá lâu, e rằng các vị tộc lão sẽ lấy đủ mọi lý do, như tranh sủng để thúc ép nàng rời đi. Nếu bọn họ biết nàng mang thai, không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Tuy rằng khi nàng trở về, ca ca và tỷ tỷ đã cố gắng kiềm chế, không ép buộc nàng điều gì, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra vài phần oán trách, hy vọng nàng có thể tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho Kim Bằng Hoàng Triều, mang cả cha mẹ ngươi đi cùng. Ở đây cũng không có gì để họ phải bận tâm, chi bằng đến Lôi Đình cổ thành ở một thời gian, tiện thể bầu bạn với ngươi. Đường Ngọc Chân vui vẻ gật đầu, tuy rằng hiện tại nàng không còn quen với không khí ngột ngạt của Hoàng Thất, nhưng nàng vẫn rất thương cha mẹ. Khi con ra đời, ngươi có thể trở về không? Nàng cứ yên tâm dưỡng thai ở Tần Phủ, ta đảm bảo 2-3 tháng sẽ về thăm một lần. Trên mặt Đường Ngọc Chân nở nụ cười hạnh phúc, yêu cầu của nàng chưa bao giờ cao, cũng rất dễ thỏa mãn. Đúng rồi, tặng nàng một món quà nhỏ. Tần Mệnh đột nhiên cười nói. Cái gì? Đường Ngọc Chân ngẩng đầu lên, từ quà tặng này rất hiếm khi được thốt ra từ miệng Tần Mệnh. Khi nào nàng buồn, khi nào nàng nhớ ta, có thể xem thứ này. Tần Mệnh đưa tay ra trước, không gian lập tức dao động, gợn sóng lan tỏa, hắn lấy ra từ hư không một quả cầu ánh sáng, bề mặt quả cầu sáng bóng như ngọc, bên trong trong sáng lấp lánh, lơ lửng trước mặt hai người. Đây là gì vậy? Đường Ngọc Chân tò mò nhìn quả cầu ánh sáng, nàng không cảm nhận được bất kỳ năng lượng đặc biệt nào từ nó. Tần Mệnh đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào quả cầu lập tức phóng to, đường kính khoảng nửa mét, lẳng lặng lơ lửng trước mặt bọn họ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong căn phòng mờ tối. Bên trong quả cầu xuất hiện những đốm sáng li ti, tiếp theo là làn sương mờ ảo, rồi dần dần, trước ánh mắt tò mò của Đường Ngọc Chân, nó biến thành một khu rừng nhỏ xinh đẹp. Đường Ngọc Chân khó hiểu nhìn Tần Mệnh ra hiệu cho nàng tiếp tục xem. Cảnh sắc bên trong quả cầu không ngừng biến đổi, rất nhanh hiện ra một khe núi yên tĩnh. Trong khe núi có một thiếu niên đang ngồi nghịch ngợm một chiếc nhẫn cổ xưa, trên cổ thiếu niên đeo một con rùa bằng bạch ngọc, Cách đó không xa là một thi thể lạnh lẽo. Cảnh sắc trong quả cầu lại thay đổi, hiện ra lối vào khe núi. Một cây đại thụ to lớn che khuất nửa không gian, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, gió nhẹ lay động, những chiếc lá xanh biếc lấp lánh, đẹp như tranh vẽ. Một thiếu nữ cao gầy đang đứng dưới gốc cây, xinh đẹp tuyệt trần, như đóa mẫu đơn nở rộ dưới ánh trăng, kiều diễm mà cao quý. Bộ y phục màu đen bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ của nàng, thêm nét gợi cảm vào vẻ cao quý, nhưng phần lớn cơ thể nàng đều bị chiếc áo choàng màu đỏ sẫm che phủ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Thiếu nữ hứng thú quan sát tình hình trong khe núi, ánh mắt sáng như sao trời dừng lại trên thi thể, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói vang vọng trong khe núi, cũng truyền ra từ quả cầu ánh sáng, rõ ràng bên tai Tần Mệnh và Ngọc Chân, ngươi thật sự đã giết nàng ta. Đây là... Đường Ngọc Chân kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng, quên cả việc mình đang không mảnh vải che thân, vội vàng ngồi dậy khỏi người Tần Mệnh. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với nàng. Đây chính là cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp nhau trong Huyễn Linh Pháp Thiên năm đó. Tần Mệnh nằm nghiêng trên giường, chống tay lên đầu, mỉm cười nhìn quả cầu ánh sáng. Thiếu niên trong khe núi chính là Tần Mệnh, thiếu nữ đứng bên ngoài, dĩ nhiên là Đường Ngọc Chân. Cảnh tượng trong quả cầu tiếp tục thay đổi, giọng nói cũng lần lượt vang lên. Người muốn giết ta? Giết đến mức đỏ cả mắt rồi sao, gặp ai cũng muốn giết. Người đi nhầm chỗ rồi, ta không đi nhầm, ta đến tìm ngươi. Ngươi là ai? Ngươi đoán xem. Hoàn cảnh quen thuộc, lời thoại quen thuộc, lập tức khơi gợi lại ký ức năm xưa của Đường Ngọc Chân. Nàng khẽ đưa tay che môi, đôi mắt dần dần ướn ướt. Trong quả cầu ánh sáng, Tần Mệnh đột nhiên ra tay, nắm lấy vai Ngọc Chân. Á, ngươi làm ta đau. Đường Ngọc Chân tức giận, không phải phản kháng, cũng không phải thi triển võ công, mà là giơ tay định tát Tần Mệnh, giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm, buông ra. Tần Mệnh nhíu mày, ngửa mặt né tránh. Ngươi rốt cuộc là ai? Thô lỗ. Ngọc Chân trên giường liếc xéo Tần Mệnh, yên lặng nhìn quả cầu ánh sáng. Cảnh tượng trong quả cầu không ngừng biến đổi, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, đến lúc bắt đầu tìm kiếm bảo vật, rồi đến lúc đại chiến trong rừng rậm đầm lầy, tất cả đều lần lượt hiện ra, sống động như thật. Chúng được tái hiện trong quả cầu ánh sáng, cũng được khắc họa lại trong tâm trí hai người, khơi gợi những cảm xúc sâu kín nhất. Cảnh tượng cuối cùng trong quả cầu ánh sáng là Hoàng Thất đến cầu hôn Tần Mệnh. Tần Mệnh vui vẻ đồng ý, hai người ôm nhau thắm thiết. Nàng thích không? Tần Mệnh nhìn Đường Ngọc Chân. Đường Ngọc Chân gật đầu lia lịa, nước mắt lan dài trên má. Trong lòng nàng vừa cảm động, vừa hạnh phúc. Tuy rằng thời không năm xưa đã tan biến, nhưng những ký ức đó nên được trân trọng. Ta đã mang chúng trở về, khi nào nàng nhớ ta thì có thể xem. Đường Ngọc Chân nép vào lòng Tần Mệnh, ôm chặt lấy hắn, ánh mắt vẫn dán vào quả cầu ánh sáng. Cảnh tượng trong đó chân thực và quen thuộc, như dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim nàng. Nàng xem, còn có cái này nữa. Tần Mệnh chỉ vào quả cầu ánh sáng, khóe miệng nở nụ cười tinh quái. Ánh sáng bên trong quả cầu bắt đầu biến đổi, hiện ra một khung cảnh ái ân nồng cháy, tiếng thở gấp, lời thì thầm âu yếm cũng truyền ra từ quả cầu, vang vọng trong căn phòng mờ tối. Đó chính là cảnh tượng hai người ân ái mặn nồng sau khi Đường Ngọc Chân ở lại Tần phủ. Lúc đó hai người còn trẻ, nhưng động tác lại cuồng nhiệt và mãnh liệt. Tên hư hỏng. Đường Ngọc Chân thẹn thùng liếc xéo Tần Mệnh, nhưng sau khi khẽ mím môi, nàng lại hôn lên môi hắn, thì thầm, ta còn muốn. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh đưa Đường Ngọc Chân cùng cha mẹ nàng rời đi. Hai vị trưởng bối đương nhiên rất vui lòng đến Lôi Đình Thần Vực ở một thời gian, lại càng muốn có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với cha mẹ Tần Mệnh. Đây quả thực là cơ hội hiếm có. Tần Tử Duy và mọi người thấy cha mẹ Đường Ngọc Chân đến, cũng vui vẻ tiếp đón. Chỉ là không ai để ý, sau khi Tần Mệnh trở về Lôi Đình Cổ Thành, hắn đã bí mật đưa Khương Bân đến Hoàng Thành Kim Bằng Hoàng Triều. Khương Bân đứng trên nóc một tửu lâu, nhìn Kim Bằng Hoàng Thành phồn hoa náo nhiệt, trong lòng đầy chua xót. Nói ném là ném hắn đến đây, may mà sáng nay hắn chưa kịp luyện tập buổi sáng với cô vợ nhỏ mới cưới, nếu không thì bây giờ thật ngại chết mất. Kim Bằng Hoàng Triều hài. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Khương Bân ngồi xuống, thở dài lẩm bẩm. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, nơi này sẽ xảy ra chuyện gì mà thiếu chủ lại phái hắn đến bảo vệ Hoàng Thất Kim Bằng. Biên hoang đại lục hiện đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, chiến dịch săn linh đã thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực trong suốt 6 năm, sau đó mọi thứ mới dần ổn định để phát triển. Đáng lẽ ra, bây giờ các thế lực phải rất an phận mới đúng. Hơn nữa, đại chiến tận thế mới kết thúc được 8 năm, uy thế của những người có công lao vẫn còn đó, lẽ ra không ai dám xâm lược Kim Bằng Hoàng Triều. Nhưng khi nhớ lại sự sắp xếp của thiếu chủ 8 năm trước, rõ ràng thiếu chủ đã lường trước được sẽ có chuyện gì đó có thể uy hiếp Hoàng Thất. Nhưng thiếu chủ lại không ngăn cản, hoặc là bản thân thiếu chủ cũng không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì. Ai có năng lực lớn như vậy? Ai lại có thù oán với Kim Bằng Hoàng Triều? tương lai có thể sẽ xảy ra một số chuyện phức tạp, ngươi không cần can thiệp, cũng không cần ngăn cản, nhưng nhất định phải bảo vệ huyết mạch của Hoàng thất Kim Bằng cho ta. Chuyện này không cần nói với bất kỳ ai, ngươi hãy tự mình xử lý một cách kín đáo. Khương Bân âm thầm nhớ lại lời thiếu chủ đã dặn dò. Bảo vệ huyết mạch, bảo vệ huyết mạch. Lúc đó Khương Bân không để ý lắm, nhưng giờ đây hắn bắt đầu cẩn thận suy ngẫm ý nghĩa của những lời này. Thiếu chủ muốn hắn bảo vệ là huyết mạch, chứ không phải con người, càng không phải là một người cụ thể nào đó. Câu nói này có rất nhiều cách hiểu, thiếu chủ, ngươi đang làm khó ta rồi. Khương Bân đau đầu, nếu là chuyện khác, hắn cứ làm theo ý mình là được, làm theo hướng mà hắn cho là tốt nhất. Nhưng đây là Kim Bằng Hoàng Triều, tuy rằng rất nhiều người ở Lôi Đình Cổ Thành bất mãn với những việc làm trước đây của Kim Bằng Hoàng Triều, nhưng dù sao đây cũng là nhà của Đường Ngọc Chân. Hơn nữa, Hoàng Triều chính là Hoàng Triều, quyền mưu đấu đá rất nhiều, những thủ đoạn mà người ngoài nhìn vào không vừa mắt lại chính là quy tắc sinh tồn của Hoàng Triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cách hiểu của hắn chưa chắc đã là ý của thiếu chủ, bởi vì chuyện này có thể liên quan đến sinh tử của rất nhiều người. Cứ chờ xem sao. Khương Bân rất tò mò, rốt cuộc là ai muốn uy hiếp Kim Bằng Hoàng Triều, hơn nữa lại là vào thời điểm thế giới mới vừa bắt đầu thay đổi này. Các thế lực khác còn chưa đánh nhau, sao nơi này lại náo loạn trước? Hoàng Thành, Nguyên Soái Phủ. Gia chủ Lý Dần nhiệt tình tiếp đón Thanh Long Vương đột nhiên đến phòng. Mời vào, mời vào, Thanh Long Vương mau mời vào. Người đâu, mang rượu ngon mà ta cất giữ ra đây. Lý Dần nồng nhiệt nghênh đón Thanh Long Vương. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, phủ đệ của mình lại có khách quý từ Thiên Vương Điện đến thăm. Hơn nữa lại là Thanh Long Vương, một trong những vị vương có địa vị tối cao ở Thiên Vương Điện. Tuy rằng hắn là nguyên soái của Hoàng Triều, quyền cao chức trọng, nhưng trong tiềm thức, Thanh Long Vương là nhân vật thiên tài cao cao tại thượng, ngay cả ngước nhìn cũng không dám. Mấy năm trước ta đã muốn đến đây, nhưng ngươi luôn bận rộn chỉnh đốn quân vụ ở biên cương, nên ta không muốn quấy rầy. Khuôn mặt uy nghiêm của Thanh Long Vương hiếm khi nở nụ cười. Thanh Long Vương khách khí rồi, có việc gì cứ sai người đến báo là được. Quân vụ tuy quan trọng, nhưng cũng có lúc không cần ta phải đích thân xử lý. Lý Dần hiện đang rất được Hoàng thất trọng dụng, phụ trách bố trí quân vụ ở Bắc Cương. Nơi đó không chỉ tiếp giáp với biển, tình hình phức tạp, mà còn liên quan đến các tông môn ở phía Bắc như Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông, nên vô cùng nhạy cảm, chỉ có hắn mới có thể gánh vác trọng trách này. Quân vụ là quân vụ, nhưng cũng không thể bỏ bê võ đạo. Thiên hạ này vĩnh viễn lấy võ đạo làm trọng, lấy thực lực làm vua. Thanh Long Vương nhắc nhở. Thanh Long Vương nói chí phải. Lần này ta trở về, chính là muốn xin bệ hạ cho phép ta tạm thời rời khỏi quân vụ, chuẩn bị bế quan 3 năm. Lý Dần gật đầu, 8 năm nay hắn luôn bận rộn, ngay cả chiến dịch săn linh cũng không tham gia, chính là vì muốn bảo vệ biên cương phía Bắc cho Hoàng thất, đồng thời sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở phương Bắc, vừa củng cố sức mạnh quân đội, khơi dậy lòng trung thành của người dân với Hoàng Triều, vừa phải duy trì sự cân bằng mong manh với Thanh Vân Tông. Ngươi đã vất vả 8 năm vì Kim Bằng Hoàng Triều, bọn họ không cho ngươi chút năng lượng nào sao? Trong những năm này, bọn họ đã săn lùng cầu vòng năng lượng khắp nơi, tích lũy được ít nhất 60 đạo. Lý Dần lắc đầu, thản nhiên nói, Hoàng thất cần phát triển, những năng lượng đó còn chưa đủ cho họ dùng. Thanh Long Vương chậm rãi gật đầu, có chút thưởng thức sự phóng khoáng của Lý Dần. Đứng ở vị trí này mà có được tâm thái như vậy thật đáng quý. Ấu tử nhà ngươi năm nay 10 tuổi rồi phải không? Thiên phú rất tốt. Mấy hôm trước ta mới nhờ tông chủ Lăng Tuyết của Thanh Vân Tông, xem giúp thiên phú cho con ta. Quả thật không tệ, Lăng Tuyết tông chủ còn muốn giữ nó lại Thanh Vân Tông. Lý Dần nhắc đến con trai mình, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nếu con trai hắn thật sự có thể bái nhập Thanh Vân Tông, thì rất nhiều kế hoạch của hắn ở Bắc Cương sẽ càng thêm an toàn. Ngươi có muốn cho nó tham gia khảo hạch của Thiên Vương Điện không? Khảo hạch của Thiên Vương Điện. Lý Dần sững người, sau khi trải qua nhiều biến cố lớn của thế giới, hắn gần như đã quên mất chuyện này. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn bỗng trở nên kích động. Hắn đang thắc mắc tại sao Thanh Long Vương lại đến bái phòng mình. Khi nhắc đến ấu tử Nguyên Trần, hắn cũng đoán rằng có lẽ Thanh Long Vương đến vì con trai hắn. Nhưng thiên phú của con trai hắn tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức kinh động đến Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện dự tính vào đầu năm Tân Nguyên lịch thứ 10, mở ra cuộc chiến phong vương khắp thiên hạ, sàng lọc thiếu niên ưu tú từ 10 đến 15 tuổi, phong vương liệt hầu. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Lý Dần thật sự kích động, thiếu chút nữa đứng dậy bái lễ với Thanh Long Vương. Tổ tiên của hắn đã từng bái nhập Thiên Vương Điện, được phong Côn Luân Vương. Năm xưa hắn cũng từng xông vào Vạn Kiếp Sơn, tham gia trận chiến phong vương, hy vọng trấn hưng gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn ôm hận thất bại. Nếu con trai của hắn có thể kế thừa nguyện vọng của hắn, được phong vương hầu, hắn cũng coi như xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Cuộc chiến phong vương của tân thế giới có chút khác biệt so với trước kia, không phải bất kỳ ai cũng có thể tham gia, mà là do Thiên Vương Điện phái Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc, sàng lọc trong phạm vi thế giới, chỉ định một bộ phận thiếu niên thiếu nữ, đưa thư mời cho bọn họ. Lần đầu tiên này do các vương hầu của Thiên Vương Điện chúng ta tự mình sàng lọc. Thanh Long Vương lấy từ trong ngực ra một tấm ngọc bài, đưa cho Lý Dần. Cảm tạ Thanh Long Vương hậu ái, Lý Dần kinh sợ nhận lấy ngọc bài, hai tay kích động run rẩy. Đây không chỉ là coi trọng thiên phú của Nguyên Chẩn, mà còn là vì hắn và lão tổ Côn Luân Vương, trong chuyện này cũng mang rất nhiều kỳ vọng. Nhưng mà có vài điểm, ta phải nói rõ ràng trước, cho dù là chính chúng ta sàng lọc, hay là tương lai phái Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc chọn lựa, đều chỉ nhằm vào đệ tử xuất thân bần hàn, hoặc là thế lực bình thường, tuyệt đối không dính dáng đến bất kỳ người nào thuộc thế lực trung bình trở lên. Nếu như Lý Nguyên Chẩn đến lúc đó có thể thông qua các hạng khảo hạch, hắn sẽ vĩnh viễn rời khỏi Lý gia, càng sẽ không trợ giúp Lý gia bất cứ điều gì. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu rõ. Ta hiểu rõ quy củ của Thiên Vương Điện. Lý Dần cẩn thận cất kỹ ngọc bài, chỉ cần Lý Nguyên Chẩn có thể tiến vào Thiên Vương Điện là đủ rồi, hắn tuyệt đối không hy vọng xa vời những thứ không thực tế kia. Thanh Long Vương chậm rãi gật đầu. Thiên Vương Điện một lần nữa mở ra cuộc chiến phong vương cho thiên hạ, là trải qua suy nghĩ kỹ càng, bất kỳ thế lực nào cũng cần máu mới, Thiên Vương Điện bọn họ cũng như thế, chỉ có điều tình huống của bọn họ đặc thù, không thể giống như Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc tự mình sinh sôi nảy nở, cho nên việc một lần nữa phong vương liệt hầu là thế lực bắt buộc phải làm. Bởi vì cục diện tân thế giới thời kỳ đầu tương đối hỗn loạn, bọn họ không hy vọng chiêu mộ bất kỳ đệ tử nào đến từ thế lực trung hình, càng có khuynh hướng những con em bần hàn, những thiếu niên thiếu nữ có tiềm lực đặc thù. Hơn nữa, tương lai cuộc chiến phong vương sẽ trở nên càng phức tạp, càng nghiêm khắc hơn, bảo đảm bọn họ có thể không ngừng chiêu mộ được vương hầu thực sự, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ dị loại nào. Vì vậy, bọn họ quyết định 5 năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ mời khoảng 1.000 người tiến hành khảo hạch. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, một người cũng không nhận. Về phần mời Lý Nguyên Chẩn của Lý gia, phần lớn là vì nể mặt Côn Luân Vương năm xưa, cần ta mang Nguyên Chẩn đến cho ngươi xem không? Lần này Lý Dần trở về vừa vặn mang Lý Nguyên Chẩn về, lúc trước là muốn bồi dưỡng hắn 2 năm, đưa vào Thanh Vân Tông tu luyện, không ngờ lại gặp được nơi thích hợp hơn. Không cần, 1 năm sau bảo hắn mang theo thư mời đến thẳng Thiên Vương Điện. Lần này ta đến đây, còn có một chuyện quan trọng khác. Ngươi cứ nói. Lý Dần nhìn Thanh Long Vương, chẳng lẽ đây còn không phải chuyện quan trọng? Ngươi biết quy củ của Thiên Vương Điện, chúng ta đều thân như huynh đệ, quan tâm lẫn nhau, thẳng thắn với nhau. Nếu như bất kỳ người nào chết bất thường, hoặc là gặp phải hãm hại nào đó, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức truy tra đến cùng. Thiên Vương Điện thành lập nhiều năm như vậy, không phải cái chết của mỗi một vị vương hầu đều được điều tra rõ ràng, nhưng ít ra chúng ta đã làm được những gì có thể. Thế nhưng có một vị vương lại chết ngay trước mắt chúng ta dùng hết mọi cách cũng không thể điều tra rõ ràng. Lý Dần hơi biến sắc, lập tức nghĩ tới người Thanh Long Vương đang nói đến, chính là tổ tiên của hắn Côn Luân Vương. Người biết ta đang nói đến ai? Nhờ vào cục diện thời không này, chúng ta cũng may mắn điều tra được sự thật từ mấy trăm năm trước. Lý Dần trầm mặc, cái chết của Côn Luân Vương đúng là nỗi đau trong lòng Lý gia, cũng gây ra rất nhiều sóng gió lúc bấy giờ. Thế nhưng khi đó cho dù là Thiên Vương Điện điều tra, hay là Lý gia tự mình điều tra, đều không tìm ra được manh mối nào có giá trị. Bọn họ đều từng hoài nghi là Hoàng Thất gây nên, nhưng không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Hoàng Thất sau đó còn liên tục 9 lần đến bái phỏng Lý gia, bày tỏ thái độ. Cuối cùng mọi chuyện cũng cứ thế trôi qua. Nhiều năm như vậy, bất kể là hắn hay là người Lý gia, cơ bản đều đã quên chuyện ngoài ý muốn năm đó. Nhưng Thanh Long Vương đột nhiên nhắc đến, khiến trong lòng Lý Dần bỗng nhiên trùng xuống. Hắn mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại không muốn chấp nhận, hoặc là không dám tin tưởng. Thanh Long Vương mặc kệ Lý Dần có muốn nghe hay không, nói thẳng, khi đó uy thế của Kim Bằng Hoàng Triều, có thể nói là cường thịnh nhất từ khi khai quốc đến nay. Nhân Hoàng nắm trong tay quyền lực tối cao, uy nghiêm bao trùm khắp lãnh thổ. Bọn họ không muốn nhìn thấy một thế lực hoàn toàn độc lập xuất hiện trong Hoàng Triều, càng lo lắng Thiên Vương Điện muốn mượn Côn Luân Vương để giám sát Hoàng Thất, hoặc là uy hiếp Hoàng Thất, cho nên Nhân Hoàng đã động sát tâm. Kỳ thực bọn họ không trực tiếp nhúng tay vào, mà phái người thâm nhập vào khu vực nội hải, cấu kết với một số tán tu lợi hại ở đó. Sở dĩ không tra được bất kỳ manh mối nào, là bởi vì bọn họ đã âm thầm chuẩn bị suốt 10 năm. Cứ chờ đến khi Côn Luân Vương rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều tiến vào nội hải, liền ra tay phục kích. Sau đó, cường giả Hoàng Thất được cài cắm ở đó lại bí mật giết chết những tán tu tham gia, còn những cường giả Hoàng Thất ra tay thì đi đến vùng sâu trong nội hải, không bao giờ trở lại Kim Bằng Hoàng Triều nữa. Lý Dần hơi há miệng, do dự hồi lâu, rồi nặng nề hỏi, đã chắc chắn rồi chứ? Hoàn toàn chắc chắn. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi điều tra ra bằng cách nào? Trong lòng ngươi tự biết. Sắc mặt Lý Dần có chút ảm đạm, thật sự là Hoàng Thất sao? Hoàng Thất vậy mà lại bí mật giết chết tổ tiên của hắn. Giết chết vị tổ tiên mà hắn sùng bái nhất. Tại sao? Chỉ vì một mối uy hiếp sao? hậu nhân của Lý gia vậy mà lại dễ dàng tin tưởng lời ngụy biện của hoàng thất, cuối cùng còn quyết định dựa vào hoàng thất để đảm bảo gia tộc hưng thịnh. Trong những năm trước đó, gia tộc chỉ là thế lực phụ thuộc của hoàng thất mà thôi, không có quá nhiều liên hệ, nhưng đến đời hắn, không chỉ kết nghĩa huynh đệ với nhân hoàng đương triều, mà còn trở thành mãnh tướng trung thành nhất trong tay nhân hoàng, Lý gia do hắn dẫn dắt cũng trở thành gia tộc có quyền thế nhất kim bằng hoàng triều. Vậy rốt cuộc hắn đang làm gì? Tuy rằng chuyện đã qua mấy trăm năm, chuyện năm đó không liên quan đến Đường Thiên Cương, Đường Thiên Cương đối đãi với hắn như cánh tay phải, nhưng hắn có phải là đang bất hiếu hay không? Lý Dần có thể cảm nhận được Đường Thiên Cương thật sự coi hắn là trọng thần, cũng thật sự rất tín nhiệm hắn. Nhưng, mỗi lần hắn trở về nhà đều phải đến từ đường thắp cho tổ tiên một nén nhang, kể về những thành tựu hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Hắn đang kể với tổ tiên về vinh quang của mình, hay là đang làm tổ tiên hổ thẹn? Nguyên nhân sự việc chúng ta đã điều tra rõ, tiếp theo chính là báo thù cho Côn Luân Vương. Thanh Long Vương nói một câu đầy sát khí, lập tức khiến Lý Dần bừng tỉnh. Báo thù? Những người đó năm xưa đều đã chết, các ngươi? Không, chúng ta còn có thể báo thù như thế nào? Lý Dần thầm kinh hãi. Một vương gặp nạn, chúng vương chi viện, phàm là vương hầu được Thiên Vương Điện phong tước, chỉ phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt tôn ti. Sống là vương của chúng vương, chết là hồn của chúng vương. Đây là quy củ mà Thiên Vương Điện vĩnh viễn tuân thủ, cũng là dựa vào đó mà bọn họ uy hiếp đại lục. Hơn 1.600 năm trước, Thánh Vũ Hoàng Triều ở gần Kim Bằng Hoàng Triều đã, vì hoàng thất tàn sát cả nhà Tấn Vương, mà bị chúng vương của Thiên Vương Điện liên thủ tấn công, tiến hành luân phiên ác chiến suốt 7 năm, cho đến khi hoàng thất bị diệt, tân hoàng kế vị phải công khai xin lỗi Thiên Vương Điện mới thôi. Đó là chuyện của năm xưa. Hiện tại Thiên Vương Điện đi theo Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ, bá đạo cuồng ngạo, trong xương cốt sục sôi sát khí và cuồng tính. Bọn họ càng thêm kiên quyết giữ vững quy củ năm xưa, nghiêm trị bất kỳ kẻ thù nào dám khiêu khích Thiên Vương Điện. Tuy rằng sự kiện Côn Luân Vương đã qua rất nhiều năm, nhưng đó là sỉ nhục của Thiên Vương Điện, càng là nỗi tiếc nuối dây dứt trong lòng bọn họ. Tất cả đều muốn cho Côn Luân Vương một lời giải thích, cũng muốn cho quy củ mà bọn họ đặt ra một lời giải thích. Cho nên rất có thể Thiên Vương Điện sẽ không bị giới hạn bởi thời gian khi báo thù, mà trực tiếp nhằm vào Đường Thiên Cương. Lẽ ra Lý Dần phải phẫn nộ vì hành động của Hoàng Thất, phải cảm kích sự kiên trì của Thiên Vương Điện, nhưng không biết vì sao. Ý muốn báo thù trong lòng hắn lại rất nhạt. Có, đúng là có, nhưng không mãnh liệt như vậy. Thanh Long Vương nói, chuyện này không trách Đường Thiên Cương, nhưng Kim Bằng Hoàng Triều phải gánh vác trách nhiệm này. Thù này tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng cách thức thực hiện cụ thể do ngươi quyết định. Lý Dần trầm mặc, ý của Thanh Long Vương rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tha cho Kim Bằng Hoàng Triều. Chỉ là cách thức và mức độ trừng phạt do hắn quyết định. Nhưng mà, cá nhân hắn đối với Hoàng Thất Kim Bằng hiện tại có chút tình cảm, cũng rất hiểu rõ dã tâm và nỗi khổ của Đường Thiên Cương. Bây giờ bảo hắn trở mặt với Đường Thiên Cương, thậm chí là Kim Bằng Hoàng Triều, hắn thật sự không thể xuống tay được. Nếu đứng về phía Lão Tổ, hắn chính là tận hiếu, báo thù. Nếu đứng về phía Hoàng Triều, hắn chính là bất trung, phản bội. Thanh Long Vương không ép buộc Lý Dần, cứ để hắn từ từ suy nghĩ. Lý Dần chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này, việc này không chỉ tàn khốc đối với hắn, mà còn tàn khốc hơn đối với Kim Bằng Hoàng Triều. Nếu Thiên Vương Điện thật sự ra tay với Kim Bằng Hoàng Triều, một cách quang minh chính đại như vậy, chẳng khác nào công khai tuyên bố với thiên hạ rằng Thiên Vương Điện không hề tôn trọng Kim Bằng Hoàng Triều. Đối với kế hoạch mượn quan hệ với Đường Ngọc Chân để Kim Bằng Hoàng Triều quật khởi trở thành bá chủ mà nói, đây quả thực là một đòn chí mạng. Ngay cả Thiên Vương Điện cũng không tôn trọng Kim Bằng Hoàng Triều. Vậy thì còn ai tôn trọng nữa? Tuy rằng không đến mức đánh đồng Kim Bằng Hoàng Triều với Thiên Nhân Tộc, nhưng cũng gần như vậy rồi. Thanh Long Vương đợi rất lâu cũng không nhận được câu trả lời, chỉ đành thở dài nói, Hoàng gia vô tình, Đường Thiên Cương và Đường Ngọc Chân đối xử với Đường Ngọc Chân còn như vậy, thì ngươi cho rằng bọn họ sẽ thật lòng đối đãi với ngươi sao? Bọn họ trọng dụng ngươi chẳng qua là vì ngươi có thể giúp bọn họ, ngươi còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Nếu ngươi có hảo cảm với Đường Thiên Cương, cảm động và cảm kích vì sự tín nhiệm và trọng dụng của hắn, thậm chí ngươi nguyện ý hy sinh tất cả vì Hoàng Triều, vậy cũng không thể nói lên rằng ngươi trung thành hay nghĩa khí, mà chỉ có thể nói rằng Đường Thiên Cương rất biết cách thu phục lòng người. Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng khống chế vận mệnh của ngươi, thậm chí là cả gia tộc ngươi. Nếu ngươi từng có đôi lúc cảm thấy Đường Thiên Cương xem ngươi như huynh đệ, vậy thì đáng tiếc, hắn đã hoàn toàn khống chế được ngươi, có thể tùy ý đùa bỡn ngươi trong lòng bàn tay. Lời ta nói tuy tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Lời nói sắc bén của Thanh Long Vương đã kéo Lý Dần ra khỏi sự rối ren trong lòng. Công cao chấn chủ, chim hết thì cung cất đi, chuyện này xảy ra ở bất kỳ triều đại nào, nhưng đáng tiếc rất ít người trong cuộc có thể hiểu rõ được điều này, cũng bởi vì bậc đế vương đều rất am hiểu thuật ngự nhân. Ta nói thêm một câu tàn nhẫn nữa, ngươi cảm thấy cái chết của Côn Luân Vương là chuyện của mấy trăm năm trước, không liên quan đến Đường Thiên Cương, không nên liên lụy đến hắn, càng không nên lôi chuyện này ra nói bây giờ. Được thôi, vậy thì mấy trăm năm sau, thậm chí là ngàn năm sau, khi ngươi và Đường Thiên Cương đều đã chết, vị tân hoàng kế vị của Kim Bằng Hoàng Triều cũng sẽ cảm thấy những cống hiến của Lý gia các ngươi đối với hoàng thất cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, không nên lôi ra nói nữa, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt cả nhà Lý thị hùng mạnh đến mức uy hiếp hoàng tộc các ngươi. Tin ta đi, đến lúc đó bọn họ sẽ ra tay rất tàn nhẫn, không chừa lại cho ngươi một giọt máu, càng không quan tâm đến lòng trung thành và những công lao của Lý Dần ngươi năm xưa. Sắc mặt Lý Dần càng lúc càng khó coi, hắn chưa từng nghĩ đến những điều này, nào là thuật ngự nhân, nào là công cao chấn chủ, nào là tương lai bị tàn sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, trong lòng hắn bỗng nhiên có một giọng nói, dường như đang đồng tình với lời cảnh báo của Thanh Long Vương. Người ở trong chốn quan trường, không nghĩ đến nhiều như vậy cũng là lẽ thường tình. Hôm nay ta nói ra những điều này, chỉ muốn ngươi hiểu rõ sự thật. Ngươi có thể trung thành, có thể xả thân vì nước, nhưng nếu ngươi xem Đường Thiên Cương là huynh đệ, thì đó là vấn đề của ngươi. Thanh Long Vương nhìn Lý Dần, âm thầm lắc đầu. Người này trải qua bao nhiêu sóng gió, vậy mà vẫn đơn thuần và ngu trung như vậy. Chẳng trách trước khi hắn đến đây, các trưởng lão của Thiên Vương Điện đã nhắc nhở hắn, Lý Dần là người trọng tình trọng nghĩa. Đây là nhận xét mà các vị trưởng lão đó đã viết ra khi Lý Dần tham gia cuộc thử luyện ở Vạn Kiếp Sơn năm xưa. Cũng không phải nói rằng bản tính này không tốt, nếu dùng ở những phương diện khác, quả thật đáng khen ngợi, càng đáng để kết giao. Nhưng nếu dùng trong môi trường quan trường đầy rẫy âm mưu dương mưu như Hoàng Triều, thì có vẻ hơi lạc lõng. Thanh Long Vương thậm chí có thể đoán được, hôm nay Lý Dần trung thành với Đường Thị Hoàng Triều bao nhiêu, hy sinh vì Hoàng Triều bao nhiêu, thì tương lai Đường Thị Hoàng Triều sẽ càng ra tay tàn nhẫn với hậu duệ của Lý Dần bấy nhiêu. Trừ phi Lý gia có thể lui về ở ẩn sau khi Kim Bằng Hoàng Triều quật khởi, vĩnh viễn rời khỏi trung tâm quyền lực của Hoàng Triều, ẩn cư nơi biên cương hoang dã. Nhưng mà, chỉ cần Lý gia còn một ngày cường thịnh, thì ảnh hưởng của bọn họ trong quân đội sẽ còn một ngày. Đây là điều mà Hoàng thất khó có thể dung thứ. Thiên Vương Điện định làm thế nào? Lý Dần khó khăn mở miệng, đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên rối bời. Chúng ta có ba đề nghị, cuối cùng do ngươi quyết định. Thứ nhất, triệt để tiêu diệt Hoàng thất, nhân lúc Kim Bằng Hoàng Triều đang trong giai đoạn tái thiết, để Lý gia tiếp quản quyền thống trị Hoàng Triều. Đề nghị thứ nhất vừa ra, trái tim Lý Dần liền nhảy dựng. Thiên Vương Điện làm việc quả nhiên đủ ngoan độc, lại muốn diệt trừ Hoàng thất hoàn toàn, căn bản không hề cố kỵ đến quan hệ của Đường Ngọc Chân. Đề nghị thứ hai, trục xuất Hoàng thất, thông qua đàm phán yêu cầu bọn chúng từ bỏ quyền khống chế Kim Bằng Hoàng Triều, do ngươi tiếp quản. Đề nghị thứ ba, ngươi cắt đứt Bắc Cương, hoàn toàn độc lập, chuẩn bị kiến lập vương quốc mới của riêng mình. Thanh Long Vương nói xong, lại bổ sung một câu, vì Côn Luân Vương, ngươi nhất định phải báo thù Kim Bằng Hoàng Triều, đây là chuyện ngươi nên làm với tư cách là con cháu. Vì hậu đại Lý gia ngươi có thể vĩnh viễn tồn tại, ngươi nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình, chứ không phải đem bản thân mình, cùng cả Lý gia hậu thế vạn đại giao phó cho hỉ nộ ái ố của Hoàng thất. Lý Dần thống khổ lắc đầu, ta suy nghĩ thêm. Hành động săn linh ở biên hoang đại lục đã chấm dứt hơn 2 năm, tuy rằng trong thời gian đó xuất hiện rất nhiều biến cố, giữa các thế lực đều xảy ra xung đột ở các mức độ khác nhau, nhưng mà 2 năm sau đó, tất cả các thế lực đều duy trì sự kiềm chế, không vội vàng báo thù, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc tiêu hóa những năng lượng nguyên thủy kia, không phải bồi dưỡng cường giả thiên vũ cảnh, thì là cải thiện thể chất của thế hệ mới. Kim Bằng Hoàng Triều lợi dụng lực ảnh hưởng của mình thành công khoanh vùng cương vực ở quy mô trước đó, chuẩn bị xây dựng tuyến biên giới hoàn toàn mới. Sau đó giao chuyện chỉnh đốn cương vực cho 4 vị nguyên soái quân đội trấn thủ tứ phương, Hoàng thất dồn toàn lực vào việc tu luyện, dù sao có Đường Ngọc Chân tọa trấn, trên dưới Hoàng Triều đối với Hoàng thất có lực ngưng tụ tuyệt đối, không cần lo lắng kẻ nào phản bội trong thời kỳ này. Việc đầu tiên bọn chúng cần làm chính là tăng lên thực lực, bồi dưỡng thiên vũ, thậm chí là thiên vũ cấp cao. Nhưng mà ngày 13 tháng 1 năm Tân Nguyên thứ 9, một sự kiện chấn động biên hoang, đại lục mà Kim Bằng Hoàng Triều hoàn toàn không ngờ tới đã đột nhiên bùng phát. Đệ nhất nguyên soái quân đội Kim Bằng Hoàng Triều Lý Dần, sau khi trở về Hoàng Thành 3 ngày, không hề báo cáo gì với Hoàng Thất, liền lập tức quay về nơi đóng quân ở Bắc Cương. Hoàng Thất không nghĩ nhiều, mãi đến khi Bắc Cương chuyển đến tin tức, Lý Dần lấy danh nghĩa nguyên soái một lần nữa điều động quân đội, mũi nhọn không phải là biên giới Bắc Cương, mà là trung vực. Hoàng Thất tuy không tin Lý Dần sẽ phản bội, nhưng vẫn khẩn cấp điều tra phủ nguyên soái của Lý Dần trong hoàng thành. Kết quả phủ nguyên soái đã sớm không còn một bóng người, tất cả đều lặng lẽ rời đi từ trước. Đường Thiên Thương vội vã xuất quan, liên tiếp ban ra 18 đạo chiếu thư, triệu Lý Dần hồi kinh. Nhưng mà chiếu thư đều như đá chìm đáy biển, không một hồi âm. Ngày 25 tháng 1, Đường Thiên Thương vừa ban ra đạo chiếu thư thứ 19, vừa ngự giá thân chinh, tiến đến Bắc Cương, nhưng lại bị 30 vạn đại quân Bắc Cương chặn lại ở ranh giới giữa Bắc Cương và Trung Vực, nghiêm cấm Đường Thiên Thương đặt chân vào Bắc Cương. Cùng lúc đó, tình hình Bắc Cương liên tiếp biến động, Lý Dần thành công mời được cường giả của rất nhiều tông môn như Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông đến uy hiếp Hoàng thất Kim Bằng. Sự biến động đột ngột này chấn động toàn bộ Kim Bằng Hoàng Triều, khiến Đường Ngọc Xương cùng những người khác phải vội vã đến tiền tuyến, đồng thời phái người báo tin cho Kiếp Thiên Giáo. Biên hoang đại lục vốn yên bình bỗng chốc dậy sóng, không ai ngờ rằng trận chiến đầu tiên của thế giới mới lại bắt đầu từ Kim Bằng Hoàng Triều, hơn nữa còn là nội chiến. Lý Dần muốn làm gì? Rốt cuộc Đường Thiên Thương đã làm gì khiến Lý Dần phẫn nộ? Nguyên nhân gì khiến Lý Dần công khai đối đầu với Hoàng Thất? Hơn nữa, Lý Dần chẳng có bối cảnh gì, lấy đâu ra gan dám khiêu chiến Kim Bằng Hoàng Triều. Nhưng mà, chuyện chấn động thiên hạ hơn nữa lại xảy ra ngay sau đó. Ngày 10 tháng 2 năm Tân Nguyên thứ 9, sau gần 10 ngày đàm phán căng thẳng giữa Lý Dần và Đường Thiên Thương, Kim Bằng Hoàng Triều và Lý Dần đã cùng nhau tuyên bố với biên hoang, đại lục rằng Kim Bằng Hoàng Triều sẽ từ bỏ Bắc Cương ngàn dặm, Lý Dần tiếp quản Bắc Cương và thành lập Thương Khung Quốc. Thông cáo vừa ra, thiên hạ chấn động, không chỉ biên hoang đại lục đổ dồn sự chú ý vào Kim Bằng Hoàng Triều, mà ngay cả các cường tộc ở hải ngoại cũng đều hướng mắt về phía đông. Có kinh ngạc, có chấn động, có lo lắng. Kim Bằng Hoàng Triều vậy mà lại dễ dàng từ bỏ ngàn dặm cương vực, thiên tử để mất đất, đây là đại kỵ, là sỉ nhục lớn. Đường Thiên Thương là người cao ngạo như vậy, lại có Đường Ngọc Chân làm chỗ dựa, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Lý Dần lấy đâu ra khí phách và dũng khí, dám xé nát Kim Bằng, khai quốc lập nghiệp? Cuộc đàm phán kéo dài 10 ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuộc đàm phán kéo dài 10 ngày đó, rốt cuộc có những ai bí mật tham gia? Đây tuyệt đối không chỉ là chuyện riêng của Kim Bằng Hoàng Triều, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm và căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ biên hoang đại lục. Nếu không có sự uy hiếp tuyệt đối, Kim Bằng Hoàng Triều thà liều chết đánh một trận, đóng đinh Lý Dần vào cột sỉ nhục của lịch sử, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ngàn dặm cương vực như vậy. Không hề có một trận chiến nào nổ ra, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào với bên ngoài, cứ như vậy mà bỏ qua cho Lý Dần, từ bỏ Bắc Cương. Điều khó tin hơn nữa là, Đường Thiên Thương lại còn cùng Lý Dần tuyên bố với thiên hạ, họ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Đường Thiên Thương nổi trận lôi đình, có thể tưởng tượng ra Đường Ngọc Xương gào thét điên cuồng, nhưng đồng thời cũng mơ hồ nhìn thấy nỗi sợ hãi và một loại áp lực nào đó mà bọn chúng phải gánh chịu sau cơn thịnh nộ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Thiên Thương và Đường Ngọc Xương tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, huống chi bên cạnh bọn chúng còn có một thế lực như Kiếp Thiên Giáo. Hơn nữa, sự việc xảy ra trong vòng một tháng, Đường Ngọc Chân, chỗ dựa mạnh nhất của Kim Bằng Hoàng Triều, vậy mà lại không hề lộ diện. Rốt cuộc là Đường Ngọc Xương không kịp đến Đại Hỗn Độn Vực, bái kiến Lôi Đình Thần Vực, hay là Đường Ngọc Chân từ chối gặp mặt Đường Ngọc Xương? Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào nhân vật chính của sự kiện này, Lý Dần. Trước đó, các thế lực đều cảnh giác sự trỗi dậy của Kim Bằng Hoàng Triều, chứ chưa từng chú ý đến bất kỳ cá nhân nào trong đó, cho dù đó là nguyên soái của Hoàng Triều. Ngay cả những thế lực như Thiên Nhân Tộc, Đông Hoàng Chiến Tộc, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến cái tên Lý Dần. Hắn lấy đâu ra dũng khí, lấy đâu ra uy hiếp? Chẳng lẽ hắn có một bối cảnh sâu xa hơn? Nhưng bối cảnh nào có thể trực tiếp đối đầu với Đường Ngọc Chân? Có người đã chú ý đến các tông môn ở Bắc Vực, luôn đứng về phía Lý Dần trong sự kiện này, chẳng hạn như Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông. Chẳng lẽ là bọn họ đã ủng hộ Lý Dần? Đây có lẽ là một nguyên nhân, nhưng nguyệt tình của Thanh Vân Tông và yêu nhi của Huyết Tà Tông đều là tỉ muội tốt với Đường Ngọc Chân, làm sao có thể cấu kết với nhau để chia rẽ Kim Bằng Hoàng Triều? Hơn nữa, nếu không có sự đồng ý của nguyệt tình và yêu nhi, Thanh Vân Tông và Huyết Tà Tông, dù thế nào cũng không có lý do gì lại dùng cách này để làm nhục Kim Bằng Hoàng Triều. Vào lúc này, càng không có khả năng buộc Đường Thiên Thương và Đường Ngọc Xương phải dễ dàng thỏa hiệp. Rất nhiều thế lực đều tìm mọi cách để điều tra sự thật, nhưng về cuộc đàm phán đó, bất kỳ ai biết chuyện đều im lặng, sử sách cũng không hề ghi chép lại. Dù sao đi nữa, Thương Khung Quốc đột nhiên xuất hiện, hùng cứ ngàn dặm, đây là một tình huống mà rất nhiều thế lực không thể không coi trọng. Không chỉ bởi vì sự thần bí của Lý Dần, mà còn bởi vì Thương Khung Quốc của hắn, cho dù xét về vị trí địa lý hay cấu trúc, đều quá đường đột. Nếu Bắc Cương thuộc về Kim Bằng Hoàng Triều, Thanh Vân Tông và các tông môn khác sẽ không ủng hộ Hoàng thất Kim Bằng, tương đương với việc hoàn toàn độc lập. Nhưng hiện tại Bắc Cương đã trở thành một quốc gia độc lập, Thanh Vân Tông và các tông môn khác sẽ tuyệt đối ủng hộ Lý Dần, trở thành trụ cột của đất nước, hình thành mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thương Khung Quốc, ngay từ khi mới thành lập đã gây ra mối đe dọa cho rất nhiều thế lực. Về mặt địa lý, Thương Khung Quốc có Huyễn Linh Pháp Thiên đang trong quá trình khôi phục toàn diện, có thể cung cấp một bãi thử luyện tuyệt vời, bên ngoài giáp với biển, có thể thúc đẩy giao thương, tăng cường thu hút cường giả từ biển, đồng thời tạo điều kiện cho cường giả trong nước ra biển rèn luyện. Hơn nữa, việc Lý Dần và Kim Bằng Hoàng Triều cùng tuyên bố ly khai đồng nghĩa với việc họ sẽ không xảy ra chiến tranh trong thời gian ngắn. Thiên Vương Điện, quả nhiên là vậy. Khương Bân đứng trên mây, nhìn xuống Bắc Cương đang trong bầu không khí căng thẳng. Tuy rằng biến cố này nằm ngoài dự đoán, nhưng dường như không gây ra hỗn loạn lớn nào, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Đường Thiên Thương, những ngày tháng sau này của ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Khương Bân khẽ nói một câu rồi biến mất trên mây. Trước khi sự kiện này xảy ra, các tông môn như Thanh Vân Tông tuy không nhất định nghe lệnh Kim Bằng Hoàng Triều, nhưng ít nhất vẫn thuộc về Kim Bằng Hoàng Triều, lại thêm mối quan hệ với Đường Ngọc Chân, đồng nghĩa với việc ba nữ nhân của Tần Mệnh đều đến từ Kim Bằng Hoàng Triều. Sức uy hiếp này đủ để khiến các thế lực khác phải kiêng dè, không dám đe dọa Kim Bằng Hoàng Triều trong vài thập kỷ. Bây giờ thì hay rồi, Bắc Cương phân liệt, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông hoàn toàn thoát ly Kim Bằng Hoàng Triều. Sức uy hiếp của Kim Bằng Hoàng Triều ít nhất đã giảm đi một nửa. Hơn nữa, trong suốt sự kiện này, từ đầu đến cuối không hề thấy bóng dáng của Đường Ngọc Chân, cũng không thấy sức uy hiếp từ thế lực chống lưng cho Kim Bằng Hoàng Triều. Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt trong đó đủ để khiến nhiều thế lực suy diễn quá mức, ví dụ như Kim Bằng Hoàng Triều không được Lôi Đình Thần Vực bảo hộ. Tuy nhiên, Lý Dần vẫn nể mặt Đường Thiên Thương, không hề nhắc đến Thiên Vương Điện với bên ngoài, thậm chí còn yêu cầu Thiên Vương Điện không được tham gia đàm phán. Chỉ là không biết Đường Thiên Thương có lĩnh tình hay không. Ngày 13 tháng 2 năm Tân Nguyên thứ 9, 3 ngày sau khi Đường Thiên Thương và Lý Dần cùng tuyên bố thành lập Thương Khung Quốc, cả hai bên đều rút quân khỏi biên giới, nhưng vẫn duy trì một lượng lớn quân đóng ở đó. Hai bên lấy đường biên giới phân định làm ranh giới, xây dựng các pháo đài và thị trấn cách đó 30 dặm. Mặc dù hai bên đã thỏa thuận không gây chiến trong vòng 50 năm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn yên tâm. Bởi vì ai cũng hiểu rằng, lần chia cắt này đã phá hủy hoàn toàn mối quan hệ trước đây giữa họ, không thể nào trở lại như xưa, thậm chí có thể bùng nổ chiến tranh vào một ngày nào đó trong tương lai. Vì vậy việc chuẩn bị trước là điều đương nhiên, cũng là điều tất yếu. Sự kiện phân chia bất ngờ này đã gây chấn động biên hoang đại lục, làm dấy lên vô số suy đoán, cũng giống như một tiếng sấm, phá vỡ hoàn toàn cục diện yên bình của biên hoang đại lục, khiến các thế lực bắt đầu chuẩn bị giáo giết. Năm Tân Nguyên thứ 9, ngày 18 tháng 2, Đường Ngọc Xương được cường giả Kiếp Thiên Giáo bảo vệ, phá vỡ phong ấn không gian, đến loạn vũ thời đại. Ngày 25 tháng 2, Đường Ngọc Xương đến bên ngoài Đại Hỗn Độn Vực, cầu xin thủ vệ Vân Môn Quan cho phép yết kiến Đường Ngọc Chân. Tuy nhiên, sau 10 ngày chờ đợi, câu trả lời nhận được vẫn luôn là không có tin tức từ Lôi Đình Cổ Thành. Bất cứ ai muốn vào Đại Hỗn Độn Vực đều phải nói rõ muốn bái kiến ai, nếu được bên trong cho phép mới có thể bước qua cánh cổng Đại Hỗn Độn Vực. Điều này có nghĩa là Đường Ngọc Xương không được Lôi Đình Cổ Thành tiếp đón. Đường Ngọc Xương không biết Đường Ngọc Chân có nhận được tin hay không, hay là cố tình không gặp, nhưng vào khoảnh khắc đó, Đường Ngọc Xương đã hoàn toàn hiểu ra. Nàng cười chua xót, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, không ngoái đầu nhìn lại Đại Hỗn Độn Vực, kiên quyết xoay người rời đi. Ngày 20 tháng 3, khi biên hoang đại lục vẫn còn chìm trong sự chấn động của biến cố Kim Bằng Hoàng Triều đột nhiên tuyên bố liên hôn với Thiên Nhân Tộc. Toàn bộ Thiên Nhân Tộc di chuyển đến mộ quang u lâm rộng lớn, tĩnh mịch, cách biên giới phía đông của Kim Bằng Hoàng Triều 80 dặm. Ngày 26 tháng 3, Đường Ngọc Xương lên đường, gả xa đến Thiên Nhân Tộc. Ngày 30 tháng 3, Đường Ngọc Xương đến sâu trong mộ quang u lâm, thành hôn với Tổ Minh Giác Thiếu Chủ Thiên Nhân Tộc. Ngày 15 tháng 4, năm vị thiên vũ trung giai của Thiên Nhân Tộc theo Đường Ngọc Xương về kinh thăm nhà. Ngày 26 tháng 4, Đường Ngọc Xương trở lại mộ quang u lâm, năm vị thiên vũ trung giai ở lại Kim Bằng Hoàng Triều. Một loạt các biến cố diễn ra dồn dập ở Kim Bằng Hoàng Triều đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Họ có thể cảm nhận rõ ràng áp lực mà Kim Bằng Hoàng Triều đang phải gánh chịu, cũng như sự phản kháng dưới áp lực đó, nhưng không ai ngờ rằng sự phản kháng của Kim Bằng Hoàng Triều lại quyết liệt đến vậy. Đầu tháng 5 năm Tân Nguyên thứ 9, Kim Bằng Hoàng Triều đột nhiên lấy cớ Thương Khung Quốc vượt biên trái phép, tăng cường quân đội ở biên giới, buộc Lý Dần phải đích thân đến biên giới. Tình hình giữa Kim Bằng Hoàng Triều và Thương Khung Quốc vốn đã ổn định, bỗng chốc trở nên căng thẳng, chiến tranh dường như sắp nổ ra. Tuy nhiên, vào thời điểm đặc biệt này, khi cả thiên hạ đang đổ dồn sự chú ý, Đường Thiên Thương của Kim Bằng Hoàng Triều đã đích thân dẫn quân tấn công ba vương quốc lớn ở biên giới phía đông. Với khí thế như vũ bão, chỉ trong vòng nửa tháng, hắn đã tiêu diệt ba vương quốc lớn, hoàn toàn tiếp giáp với Huy Hoàng Hoàng Triều ở phía tây, giống như một lưỡi kiếm sắc bén kề vào Huy Hoàng Hoàng Triều. Sau đó, Đường Thiên Thương đã gặp mặt người đứng đầu Huy Hoàng Hoàng Triều. Cuối tháng 5, Huy Hoàng Hoàng Triều và Kim Bằng Hoàng Triều cùng tuyên bố với biên hoang đại lục rằng họ sẽ tạm thời liên minh. Sau đó, hai vị công chúa của Huy Hoàng Hoàng Triều đã được gả đến Kim Bằng Hoàng Triều, thành hôn với Đường Thiên Thương. Đầu tháng 6, giáo chủ Kiếp Thiên Giáo Thát Tử Hàn và phó giáo chủ Bách Lý Kim Ngọc bí mật dẫn theo 300 cường giả đi đường vòng qua Tân Hải, tiến vào Kim Bằng Hoàng Triều, sau đó thẳng tiến đến U Dạ Xâm Lâm. Vài ngày sau, Kim Bằng Hoàng Triều điều động những cường giả thiên vũ còn sót lại, phối hợp với cường giả Kiếp Thiên Giáo, hỗ trợ thiên nhân tộc với tốc độ sấm sét, càn quét tất cả các tông môn lớn nhỏ trong phạm vi vạn dặm, điên cuồng cướp đoạt năng lượng nguyên thủy mà các thế lực này tích trữ. Biên hoang đại lục hoàn toàn chấn động. Chỉ trong vòng vài tháng, Kim Bằng Hoàng Triều đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đại lục bằng những hành động gần như man dợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Bằng Hoàng Triều, thiên nhân tộc, Kiếp Thiên Giáo, liên minh ba thế lực chính thức hình thành, không để bất kỳ thế lực nào có cơ hội suy đoán, trực tiếp tuyên chiến với toàn bộ biên hoang đại lục. Tháng 6 năm Tân Nguyên thứ 9, chiến loạn bùng nổ ở biên hoang đại lục trước tất cả các khu vực khác, Thiên Quân Phủ, Nam Ẩn Thần Sơn, Yêu Hỏa Tông, Đông Hoàng Chiến Tộc, Cẩm Tú Vương Quốc, vân vân, các cường tộc lần lượt xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, triển khai những cuộc va chạm long trời lở đất. 50 năm sau khi tân thế giới được khai mở, không hề có chút gió tanh mưa máu nào, cho đến khi biên hoang đại lục kéo màn đại chiến lên. Tần Mệnh không để ý đến sự biến đổi của thiên hạ, đưa Đường Ngọc Chân về Lôi Đình cổ thành không lâu, liền trọng hồi hỗn độn không gian. Ngày 10 tháng 1 năm Tân Nguyên lịch thứ 9, Tần Mệnh bắt đầu dồn toàn lực phối hợp cùng 9 tòa thần sơn, khống chế hai thế giới loạn võ cùng thiên đình, chậm rãi mà vững vàng dung hợp chúng. Trận dung hợp này không chỉ là không gian giao hòa, biển cả giao thoa, lục địa biến thiên, không gian hư vô lần lượt khai phá, mà còn đi kèm với việc tái lập trật tự của thiên địa pháp tắc. Càng phức tạp rườm rà, gian nan nhưng lại thế tại tất hành. Tần Mệnh cùng chiến tổ lập ước định, tuyệt đối không được dùng bất kỳ hình thức nào can thiệp vào thế cục thiên hạ, nhất là tộc quần của bọn họ, thậm chí không được đưa thêm bất kỳ linh bảo hay thần binh nào nữa. Phong vân thế gian đã nổi lên, vậy hãy để nó vận hành theo quy luật của đất trời. Tháng 10 năm Tân Nguyên lịch thứ 9, sau khi hỗn loạn ở biên hoang đại lục lan rộng, nội hải không còn yên bình, chiến loạn nổi lên khắp nơi, dần dần ảnh hưởng đến thiên đình đại lục, săn linh bắt đầu thể hiện uy lực, vô số tán tu cùng mãnh thú được tôi luyện huyết mạch bắt đầu quật khởi, các cường tộc vì tranh đoạt tài nguyên, bắt đầu bày binh bố trận. Phong vân biến ảo, ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt, rồi lại cuồn cuộn bùng nổ. Tất cả sinh linh đều dốc lòng dốc sức, hăng hái tham gia vào cuồng chiều chiến tranh càn quét thiên hạ này, kẻ nào cũng muốn xưng bá một phương, kẻ nào cũng muốn lưu danh sử sách. Ban đầu, các thế lực như Xích Phượng Luyện Vực, Thanh Vân Tông đều duy trì ưu thế nhất định, các loại âm mưu quỷ kế đều cố ý tránh né bọn họ. Nhưng thiên nhân tộc cùng những thế lực khác lại không chút khách khí, với những thế lực nhỏ lẻ không có chỗ dựa, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chèn ép, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cướp đoạt đủ tài nguyên, đồng thời thiết lập uy tín cho mình. Trong khoảng thời gian này, Đường Ngọc Chân mang thai 2 năm, cuối cùng hạ sinh một nữ nhi, đặt tên là Tần Cẩn Huyên. Cẩn là ngọc đẹp, Huyên là quên ưu phiền. Đơn giản mộc mạc, nhưng lại là tình yêu thương cùng lời chúc phúc của Tần Mệnh dành cho nàng, mong nàng xinh đẹp thuần khiết, mong nàng cả đời vô ưu vô lo. Tuy cha mẹ Đường Ngọc Chân có chút thất vọng vì nàng sinh con gái, nhưng Đường Ngọc Chân lại rất hài lòng, nếu sinh con trai, ngược lại sẽ thêm phiền phức. Sau khi Đường Ngọc Chân sinh hạ Tần Cẩn Huyên, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân lặng lẽ rời đi, che giấu thân phận, bắt đầu du ngoạn thiên hạ, rèn luyện bản thân. Đầu năm Tân Nguyên lịch thứ 10, thời đại loạn võ cũng bởi vì một sự kiện mà phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vi diệu, khơi mào cuộc hỗn chiến thảm khốc. Ngày 9 tháng 3, Thừa Thiên Đế quốc đột nhiên ra tối hậu thư cho Huyễn Hòa. Vương quốc đã từng thoát ly khỏi bọn chúng, yêu cầu bọn chúng quy phục, đồng thời nộp đủ cống phẩm mười mấy năm qua. Huyễn Hòa Vương quốc bị uy thế của Thừa Thiên Đế quốc áp bức, không thể không thận trọng cân nhắc. Nhưng Lăng Vân Các lại bí mật nhúng tay vào Huyễn Hòa Vương quốc, nguyện ý trở thành quốc giáo, hứa hẹn vĩnh viễn trấn thủ Huyễn Hòa Vương quốc. Cuối tháng 3, sau khi giằng co căng thẳng, Thừa Thiên Đế quốc tuyên chiến với Huyễn Hỏa Vương quốc, dốc toàn lực tiêu diệt Huyễn Hỏa Vương quốc. Huyễn Hỏa Vương quốc lúc đầu liên tiếp bại lui, kỳ thực là muốn dụ 50 vạn đại quân của Thừa Thiên Đế quốc vào vòng vây của Lăng Vân Các. Ngày 25 tháng 4, khi 50 vạn đại quân của Thừa Thiên Đế quốc sắp áp sát vương thành Huyễn Hỏa Vương quốc, Lăng Vân Các đột nhiên ra tay. Lăng Vân lão quái lấy Địa Tạng Châu vừa thu hồi được làm trận tâm, mở ra Thổ Linh đại trận, vây khốn quân đội Thừa Thiên Đế quốc. Cuối cùng luyện hóa 50 vạn đại quân thành tượng đá cho Lăng Vân Các. Thừa Thiên Đế quốc chấn động, nhưng ngoài việc mắng Lăng Vân Các tàn bạo ra, bọn chúng chỉ có thể khẩn cấp điều động quân đội, trấn thủ biên cương, đồng thời cầu cứu Vạn Thế Hoàng Triều. Vạn Thế Hoàng Triều không muốn dính líu đến loại chiến tranh giữa các quốc gia này, càng không muốn trở mặt với Lăng Vân Các, nên đã từ chối yêu cầu của Thừa Thiên Đế quốc. Thừa Thiên Đế quốc bất đắc dĩ, đành phải cầu viện Viêm Nguyên Thú Vực, hy vọng Viêm Nguyên Thú Vực phái một vị yêu hoàng đến hỗ trợ trấn thủ biên cương, uy hiếp Lăng Vân Các, ngăn bọn chúng xâm lược. Nhưng Lăng Vân các không thừa thắng xông lên theo yêu cầu của Huyễn Hỏa Vương quốc. Lăng Vân lão quái lấy cớ cần thời gian luyện hóa 50 vạn tượng đá, yêu cầu Huyễn Hỏa Vương quốc cung cấp một lượng lớn năng lượng. Huyễn Hỏa Vương quốc cần Lăng Vân các trấn thủ, cũng trông chờ vào uy lực của 50 vạn tượng đá, nên đã cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của Lăng Vân lão quái. Nhưng vào đêm khuya ngày 3 tháng 5, khi Lăng Vân lão quái đến bái phỏng Vương thất, hắn đột nhiên bắt giữ quốc chủ, khống chế toàn bộ thành viên Vương thất, muốn biến Vương thất thành con rối, khống chế Huyễn Hỏa Vương quốc. Huyễn Hỏa Vương thất trở tay không kịp, nhanh chóng bị khống chế. Nhưng Thiên Tư công chúa may mắn trốn thoát, suốt đêm lẻn vào rừng rậm phía bắc, sau khi tránh được sự truy đuổi của Lăng Vân các, nàng chạy thẳng đến Vạn Thế Hoàng triều cầu xin tị nạn. Quân đội biên cương của Vạn Thế Hoàng triều khống chế Thiên Tư công chúa, nhanh chóng bẩm báo cho nữ hoàng. Sở Vạn Di tuy không muốn trực tiếp khai chiến với Lăng Vân các, nhưng cũng không ngại gây chút phiền phức cho bọn chúng, bởi vì lão quái vật kia bỗng nhiên lộ ra dã tâm quá lớn, Địa Tạng Châu cũng là mối uy hiếp không nhỏ, nếu cứ ngồi yên không quản, Lăng Vân các rất có thể sẽ lấy Huyễn Hỏa Vương quốc làm bàn đạp, phát triển thành thế lực hoàng tộc thực sự. Ngày 12 tháng 5, Vạn Thế Nữ Hoàng Sở Vạn Di tiếp nhận Thiên Tư công chúa tị nạn, đồng thời cho phép nàng công khai vạch trần tội ác của Lăng Vân các, kích động dân chúng nổi dậy chống lại. Ngày 13 tháng 5, một ngày sau khi Vạn Thế Nữ Hoàng tiếp nhận Thiên Tư công chúa, Viêm Nguyên thú vực rốt cuộc đồng ý yêu cầu của Thừa Thiên Đế quốc, phái hai vị yêu hoàng đến biên cương, vì lo lắng Viêm Nguyên thú vực sẽ thừa cơ đoạt lấy Địa Tạng Châu, Vạn Thế Hoàng triều bắt đầu điều động quân đội, đích thân đến biên cương, lấy cơ giúp Thiên Tư công chúa phục quốc, uy hiếp Huyễn Hỏa Vương quốc. Những biến cố liên tiếp ở Huyễn Hỏa Vương quốc nhanh chóng khuấy đảo Phong Vân đại lục, trận biến cố bất ngờ này khiến Vạn Thế Hoàng triều, Viêm Nguyên thú vực, Lăng Vân các cùng Thừa Thiên Đế quốc bị cuốn vào vòng xoáy, gây ra hỗn loạn và chấn động, đủ để hình thành một cơn lốc dữ dội, phá vỡ cục diện bình tĩnh trước mắt, đồng thời cũng kích thích các thế lực khác, gióng lên hồi chuông báo hiệu chiến tranh. Tuyết Hán Hoàng triều, Thiên Diễn Đế quốc, Hồng Vũ Đế quốc, Nha Ma tộc trong Hắc Mộc bí cảnh, Thiên Ma tộc trong Thiên Ma huyễn vực, Thiên Hư giáo, U Tình các, Bồ Đề đạo, vân vân, tất cả đều bắt đầu ngo ngoe dục động. Bắt đầu từ tháng 6, các thế lực bắt đầu thăm dò lẫn nhau, sau đó dẫn đến hỗn chiến lan rộng khắp đại lục, liên lụy đến Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Bạch Hổ tộc, vân vân. Chấn động trên đại lục cũng ảnh hưởng đến hải vực, bắt đầu từ nửa cuối năm, Hải Dương cũng chìm trong không khí sao động, va chạm liên miên, chỉ trong vòng nửa năm đã liên lụy đến tất cả các thế lực. Vô số thiên tài, huyết mạch thức tỉnh, đều dấn thân vào cuồng chiều chiến tranh sắp bùng nổ này. Chỉ là ở thời đại loạn võ này, ảnh hưởng của công thần vẫn còn rất lớn, không ai dám dễ dàng hoặc chủ động khiêu chiến Vạn Thế Hoàng triều cùng những thế lực khác, bao gồm cả Thiệu Dương Điện và Thánh Nho Điện. Tân Nguyên lịch năm 15. Sau hơn 5 năm dẫn dắt và điều chỉnh, không gian hỗn độn của hai thời đại loạn võ và thiên đình bắt đầu dung hợp toàn diện, đồng thời bắt đầu va chạm lần thứ nhất, nhưng dưới sự khống chế toàn lực của Tần Mệnh cùng 9 tòa thần sơn, không gây ra biến động quá lớn, cũng không tạo ra ảnh hưởng đặc biệt nào. Tâm lực của các thế lực trong hai thế giới vẫn dồn vào cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Nhưng vào năm này, Đồng Hân đã hạ sinh một bé trai, đặt tên là Tần Diễm. Diễm, nghĩa là lửa cháy mãnh liệt. Trước đó, khi Tần Cẩn Huyên chào đời, Nguyệt Tình và Yêu Nhi chưa cảm thấy gì nhiều. Nhưng sự ra đời của Tần Diễm lại như khơi dậy điều gì đó trong lòng hai nàng. Vì vậy, sau khi Tần Diễm ra đời, Nguyệt Tình và Yêu Nhi không rời khỏi Lôi Đình thần vực nữa, mà ở lại đó, rồi lần lượt mang thai trong những tháng tiếp theo. Tân Nguyên lịch năm 17. Nguyệt Tình sinh hạ một con trai, đặt tên là Tần Hạo. Hạo là bầu trời, ngụ ý thương sinh. Yêu Nhi sinh hạ một con gái, đặt tên là Tần Chiêu Tuyết. Chiêu là sức sống, tuyết là vẻ đẹp thuần khiết. Hai trai hai gái lần lượt ra đời khiến Tần Mệnh vô cùng vui mừng, cũng khiến cả Lôi Đình thần vực chấn động, nhưng chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ Lôi Đình thần vực cùng ba tòa thánh sơn thủ hộ ra, không ai biết Tần Mệnh đã có con, kể cả chiến tổ. Tần Mệnh vẫn dồn phần lớn tâm lực vào việc chỉnh đốn thế giới, thỉnh thoảng mới dành thời gian cho gia đình, cho Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, chơi đùa cùng con cái, dõi theo chúng trưởng thành. Đối với những biến động lớn của thế giới, hắn vẫn giữ thái độ siêu nhiên, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Nhưng đến năm thứ hai sau khi hai đứa nhỏ ra đời, cũng chính là năm Tân Nguyên lịch thứ 18, Thanh Đồng Quan mà hắn lưu đày trong hư không bỗng nhiên truyền đến dao động, thịt, xương và linh hồn bên trong bắt đầu dung hợp, thông qua Thanh Đồng Quan hấp thu năng lượng đặc biệt từ hư vô, bắt đầu thai nghén, rồi nhanh chóng hình thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Tần Mệnh bắt đầu bí mật dồn nhiều tâm sức hơn, vừa muốn luyện hóa hắn thành một sinh mệnh thể hoàn chỉnh, vừa muốn biến hắn thành phân thân của mình, thần hồn tương thông. Nhưng hắn vẫn không hé răng với bất kỳ ai, ngay cả đạo tôn cũng không biết Tần Mệnh đang bí mật luyện chế phân thân. Tân Nguyên lịch năm 20 là một năm đáng nhớ đối với tất cả mọi người trong thế giới mới. Năm đó, không gian của thiên đình và loạn võ đã dung hợp hoàn toàn, không còn khái niệm loạn võ và thiên đình nữa, quy mô thế giới bỗng nhiên mở rộng. Cũng từ năm đó trở đi, lục địa bắt đầu nứt vỡ, vô số đảo tự di chuyển, hợp thành những mảnh đất mới, những hòn đảo mới được sinh ra từ đáy biển, không gian hư vô dần dần biến thành biển cả mênh mông. Thế giới mới, theo thiết kế ban đầu của Tần Mệnh, chính thức phân chia thành Cửu Châu. Sự phân chia địa vực cũng khiến cho phong vân biến động suốt 10 năm qua tạm thời lắng xuống. 10 năm tuy không dài, nhưng cũng không hề ngắn. Bất kể là thiên đình hay loạn võ, bất kể là đại lục hay hải dương, cục diện đều đã có những thay đổi rõ rệt. Biên hoang đại lục, Yêu Hỏa Tông đã thiết lập vững chắc địa vị hoàng tộc tuyệt đối, uy chấn bát phương, trở thành thánh địa trong lòng vô số võ giả, đặc biệt là những cường giả sở hữu hỏa diễm thể chất, ai ai cũng mong muốn được bái nhập Yêu Hỏa Tông. Yêu Hỏa Tông đã thu nhận 3 vạn đệ tử, củng cố nguồn lực kế thừa, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển. Tiếp theo là Đông Hoàng chiến tộc, với 2 vị cường giả tiềm lực là Đông Hoàng Hạo Nguyên và Đông Hoàng Minh Nguyệt, bọn họ đã tận dụng tốt tài nguyên và ưu thế, nhanh chóng trưởng thành, đồng thời nắm giữ chiến tộc. Cho dù là ảnh hưởng, hay thực lực và khí thế, đều xứng đáng được gọi là hoàng tộc mới. Thiên Nhân Tộc, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Nam Ẩn Thần Sơn, Cẩm Tú Vương Quốc, đều thể hiện tiềm lực phát triển mạnh mẽ, có xu hướng tranh giành ngôi vị hoàng tộc. Đáng chú ý còn có Kim Bằng Hoàng Triều, trải qua nhiều năm chinh chiến, mở rộng lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên, bọn họ trở thành hoàng triều có lãnh thổ rộng lớn nhất biên hoang đại lục. Nhờ sự ủng hộ của Kiếp Thiên Giáo và Thiên Nhân Tộc, Kim Bằng Hoàng Triều sở hữu uy thế cực kỳ cường thịnh. Hơn nữa, từ năm thứ 12 của Tân Nguyên Lịch, Đường Thiên Quế đã thành lập Kim Bằng Võ Phủ trực thuộc Hoàng Thất, chiêu mộ con em Hàn Môn trong khắp cả nước, dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ trong vòng 8 năm, Kim Bằng Võ Phủ đã trở thành võ phủ mạnh nhất trong lãnh thổ Kim Bằng Hoàng Triều, đồng thời bồi dưỡng ra hàng trăm nhân tài tiềm năng, phát hiện ra 12 thiếu niên sở hữu huyết mạch đặc thù. Đường Thiên Quế không hề do dự, bỏ ra tài nguyên quý giá của Hoàng Triều để bồi dưỡng bọn họ, không hề quan tâm xuất thân thấp hèn. Nhiều lần đích thân dẫn bọn họ đi khắp Hoàng Triều, ban tặng thần binh lợi khí. Vì Kim Bằng Võ Phủ chỉ chiêu mộ con em Hàn Môn, nên những hành động của Đường Thiên Quế đã giành được sự trung thành tuyệt đối của bọn họ. Thiên Nhân Tộc và Kiếp Thiên Giáo đều nhận ra mối đe dọa từ Kim Bằng Võ Phủ. Nhiều lần muốn nhúng tay can thiệp, nhưng đều bị Đường Thiên Quế đuổi đi. Kim Bằng Hoàng Triều đã có ưu thế về lãnh thổ, thì phải tận dụng triệt để. Hiện tại cường giả của chúng ta còn ít, nhưng dân chúng thì đông. Chọn một trong số vạn dặm, mỗi năm có thể tìm được mấy chục, mấy trăm người, trong hàng tỷ dân chúng xuất hiện một thiên tài, tương lai có thể bồi dưỡng thành cường giả. Ngay cả Thương Khung Quốc ở bên cạnh, cũng nhận ra tiềm lực to lớn cùng dã tâm của Kim Bằng Hoàng Triều và Đường Thiên Quế. Từ năm Tân Nguyên Lịch thứ 18, Thương Khung Quốc bắt chước Kim Bằng Hoàng Triều, thành lập Đằng Long Các, cạnh tranh với Thanh Vân Tông cùng các tông môn khác để chiêu mộ đệ tử tiềm năng. Ngoài Kim Bằng Hoàng Triều, sự trỗi dậy của một số thế lực mới cũng khiến biên hoang đại lục phải cảnh giác. Đó là Chiến Hoàng Cung do Đế Anh sáng lập, Bá Vương Điện do Thiên Hoàng sáng lập, và Nhật Nguyệt Giáo hội do Bản Vũ Tiên Tôn khai sáng. Bọn họ không có ký ức kiếp trước, cũng không mang tên cũ, nhưng điểm chung là tiềm lực kinh người, cùng với năng lực bá đạo, cường hãn hoặc trí tuệ hơn người. Trong cuộc hỗn chiến kéo dài 10 năm ở biên hoang đại lục, bọn họ lực lượng mới xuất hiện, xưng bá một phương. Nhưng tốc độ phát triển quá nhanh của bọn họ đã khiến Yêu Hỏa Tông, Thiên Nhân Tộc cùng các thế lực khác phải cảnh giác. Tuy rằng Săn Linh đã tạo ra không ít nhân tài mới, tôi luyện huyết mạch cho rất nhiều người, có người được các phương chiêu mộ, dốc lòng bồi dưỡng, có người thì tung hoành thiên hạ, tạo dựng được uy danh hiển hách, nhưng hào quang của 3 người bọn họ quá chói lọi, khiến Long Kiều cùng những người khác phải suy đoán. Cổ Hải, trong thế giới hải dương mênh mông này, Xích Phượng Luyện Vực hoàn toàn có thể nói là độc bá một phương, không chỉ ngạo nghễ đứng đầu Tây Hải, mà còn uy hiếp các hải vực khác. Chúng nắm chắc ưu thế, cướp đoạt đủ loại năng lượng và tài nguyên, bồi dưỡng tộc nhân, đồng thời công khai chiêu mộ những cường giả tiềm lực, huấn luyện các loại mãnh thú, coi đó là tài nguyên tương lai của mình. Tuy nhiên, Kiếp Thiên Giáo phát triển cũng không hề chậm, đặc biệt là sau khi Bách Lý Kim Ngọc đột phá Thiên Vũ đỉnh phong, khiến thanh thế của Kiếp Thiên Giáo tăng mạnh, đồng thời củng cố địa vị của Kiếp Thiên Giáo trong liên minh tam đại thế lực Thiên Nhân, Kim Bằng, Kiếp Thiên. Bọn chúng cũng nắm chắc cơ hội, khống chế các hải vực, chiêu mộ đệ tử, dựa vào nội tình thâm hậu của Kiếp Thiên Giáo để bồi dưỡng bài bản hơn. Tàng Hải Thú Vực do Hồng Hoang Cự Côn xây dựng và Hỏa Nguyệt Thú Vực do Địa Hoàng Huyền Xà kiến lập đều đã có quy mô nhất định, thống lĩnh cả trăm dặm hải vực, thu hút vô số thú triều quy phục, mấu chốt là được Xích Phượng Luyện Vực âm thầm ủng hộ. Điều này khiến Hồng Hoang Cự Côn và Địa Hoàng Huyền Xà vô cùng cảm kích, đồng thời thắt chặt mối quan hệ với nhau hơn. Đám người Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Cung Khuynh Thành được Tần Mệnh bí mật đưa về Cổ Hải, cũng đã tái lập tông môn của riêng mình tại đây. Chỉ là không còn dùng tên cũ như Thiên Mông Tộc, Hải Hoàng Tộc và La Sát Tộc nữa. Bọn họ đều đạt được thành tựu rực rỡ ở vùng hải vực hỗn loạn xa xôi, cách biệt với Xích Phượng Luyện Vực. Nhờ vào ưu thế huyết mạch, cộng thêm năng lượng trong thiên địa tăng vọt, thực lực của bọn họ tăng lên chóng mặt, quy tụ được rất nhiều cường giả. Tuy Hải Dương chỉ có vài thế lực đỉnh cấp, nhưng do phạm vi quá rộng lớn, hàng triệu hải thú được hưởng lợi từ cuộc săn linh, huyết mạch được lột xác, thực lực tăng vọt, khiến tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn, đồng thời cũng sản sinh vô số cơ duyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, hiện tại thực lực của Vũ Văn Uyên cùng những người khác vẫn chưa được coi là mạnh, nhưng chẳng bao lâu nữa, khi bọn họ trưởng thành, các thế lực mới sẽ mọc lên san sát như sao trời trên biển cả. Thiên Đình Đại Lục. Sự cạnh tranh nơi đây so với biên hoang và cổ hải càng thêm kịch liệt, nhưng vẫn là Tu La Điện, Thánh Linh Vực, Thiên Nguyên Đế Quốc, Thiên Cương Chiến Tộc thể hiện năng lực cùng tư thế mạnh mẽ nhất. Hơn nữa xét thấy uy thế trước kia của bọn họ, các thế lực và cường giả Thiên Đình Đại Lục dường như cũng tương đối công nhận địa vị của bọn họ. Ngoài ra, Yêu Thần Thú Sơn, Thiên Quân Phủ, Vị Ương Cung, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu các thế lực đều không cam lòng lạc hậu, thế lực phát triển cực kỳ nhanh chóng. Một số nỗ lực và thay đổi mà bọn họ thực hiện đều là hướng tới mục tiêu trở thành hoàng tộc, hỗn loạn và đặc sắc bao trùm Thiên Đình Đại Lục. Đồng thời, đại lượng thiên kiêu nhân kiệt quật khởi, có người hào quang chói lọi, có người thậm chí muốn tạo nên truyền kỳ. Ví dụ, như huyết mạch khủng bố ngoài ý muốn sinh ra trong Nam Ẩn Thần Sơn Thanh Thiên Chiến Khu. Ví dụ như thiên nữ thần bí xuất hiện ở Phiêu Miểu Đại Lục, nàng sở hữu vạn linh thánh khu biến mất mấy chục vạn năm. Ví dụ như thiên tuyệt huyễn mạch xuất hiện trong Thánh Linh Vực, được xưng là có thể bỏ qua bất kỳ công kích linh lực nào. Đương nhiên còn có thuần huyết hỗn độn trong yêu tộc, siêu cấp chiến thú tử tinh bỉ mông thú vân vân. Sự xuất hiện của bọn họ không chỉ khuấy đảo phong vân trong khu vực của mình, dẫn phát các loại chiến tranh va chạm, mà còn ở một mức độ nhất định tăng cường thực lực chỉnh thể của thời đại Thiên Đình. Đương nhiên còn có Lãnh Thiên Nguyệt nắm giữ Khô Vinh Áo Nghĩa, Hạ Giao nắm giữ Mộng Yểm Áo Nghĩa, tiềm lực mà hai nàng thể hiện ra là kinh người nhất. Hơn nữa theo trật tự thiên địa của thế giới mới được xác lập lại, lực lượng của Áo Nghĩa rõ ràng so với trước kia cường hãn hơn rất nhiều. Đáng nhắc tới còn có Tần Niệm, nhi tử của Tần Mệnh. Tần Niệm theo tuổi tác trưởng thành, đã hiểu rõ khái niệm phụ thân, càng biết phụ thân có địa vị và năng lực như thế nào, nhưng hắn chưa từng nhắc đến thân phận của mình, càng không làm theo ước định với Táng Hoa mà trở về Thất Nhạc Cấm Đảo. Hắn kiên quyết rời khỏi Thiên Đình Đại Lục, xông pha cổ hải, chém giết với hải thú cường hãn, mạo hiểm ở hải vực nguy hiểm. Hắn quen biết vài hồng nhan tri kỷ, kết giao nhiều bằng hữu, càng có chiến thú của riêng mình, một con táng hải phạm tinh tích lột xác huyết mạch trong hành động săn linh. Vào năm Tân Nguyên lịch thứ 18, cũng chính là năm Tần Niệm 25 tuổi, hắn lấy thân phận tán tu cổ hải, trọng lâm Thiên Đình Đại Lục, phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo, tính tình bá đạo không sợ hãi, cùng với tốc độ trưởng thành kinh người, đều khiến hắn nhanh chóng gây nên sự chú ý của các phương, chỉ là hắn cự tuyệt bất kỳ thế lực nào mời chào, một người một đao một con cự tích, đạp khắp ngũ phương Thiên Đình, bởi vì lục địa bắt đầu phân liệt, hải vực bắt đầu biến thiên, đại cục của thế giới mới dần dần bình ổn trở lại, chỉnh đốn lại lực ảnh hưởng ở khu vực của mình. Quan sát tình thế xung quanh, cũng bắt đầu bố cục lại. Loại bình tĩnh này kéo dài ước chừng 2 năm, liền lại bắt đầu hỗn loạn. Hơn nữa, quy mô chiến tranh không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Chiến tranh trước đó, chủ yếu là cướp đoạt tài nguyên, tăng cường thực lực. Từ nay về sau, thứ bọn họ muốn xác lập chính là địa vị. Thiên hạ cửu châu sắp thành hình, bọn họ không cần để ý đến tình huống bên ngoài. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở khu vực của mình, đều khát vọng trong thời gian ngắn nhất có thể xây dựng. Nên sự phân chia giai cấp trong khu vực, ai là hoàng tộc, ai là chuẩn hoàng tộc, ai là bá chủ, ai là chúa tể một phương, vân vân. Tần Mệnh tiếp tục duy trì địa vị siêu nhiên, chứng kiến chiến tranh thế giới, đồng thời tiếp tục phân liệt lục địa, dẫn đạo đại dương, không chỉ muốn chậm rãi ổn định tách ra địa tầng, dẫn dắt hải dương thuận lợi chảy vào khe nứt, mà càng quan trọng hơn là muốn từ trong hư vô thai nghén ra đại dương mới, bổ sung cho thế giới, từ sâu trong địa tầng dẫn dắt ra lục địa mới, mở rộng cửu châu đã phân liệt. Phạm vi quá mức rộng lớn, nhất định nhiệm vụ sẽ nặng nề, cần phải cẩn thận vận hành chậm hơn. Tân Nguyên lịch năm 35, trải qua 15 năm điều chỉnh, thế giới mới đã sơ bộ hình thành quy mô, Cửu Châu thập nhị hải chính thức định hình. Phân biệt định danh là Hồng Hoang, Hồng Vũ, Hồng Trạch, Thương Lan, Thương Mang, Thương Minh, cùng với Thiên Đình Đại Lục, Thiên Tấn Đại Lục. Khoảng cách giữa Cửu Châu ít nhất là 3.000 dặm, tuy rằng còn kém xa so với thiết kế ban đầu của Tần Mệnh, nhưng từ nay về sau, hắn phải tạm thời giảm bớt việc di chuyển lục địa. Dồn nhiều tinh lực hơn vào việc luyện hóa hư không, điều chỉnh trật tự pháp tắc. Chiến tranh ở các châu, tranh bá ở các hải vực, đều diễn ra vô cùng kịch liệt, hơn nữa còn phát triển đến một cấp độ hoàn toàn mới. Bởi vì đến giai đoạn này, những tân tú được sinh ra từ lúc thế giới mới hình thành, trải qua hơn 20 năm trưởng thành, những người không chết cơ bản đều đã trưởng thành. Có người bước vào thiên vũ cảnh, có người đạt đến thiên vũ cao giai, thậm chí có người trực tiếp đạt đến hoàng vũ cảnh. Những thế lực được chuẩn bị từ ban đầu, ví dụ như Kim Bằng Võ Phủ của Kim Bằng Hoàng Triều, đều đã bắt đầu phát huy tác dụng, cho nên các cường tộc cường phái, bất kể là Yêu Hỏa Tông hay Thanh Vân Tông, đều đã có thực lực mạnh hơn, tự nhiên thể hiện ra dã tâm lớn hơn. Đồng thời, trải qua 30 năm biến động, tư tưởng công thần khai quốc của thế giới mới dần dần phai nhạt, địa vị của Cẩm Tú Vương Quốc, Thiệu Dương Điện bắt đầu bị khiêu khích, sự kính sợ của thiên nhân tộc, Kiếp Thiên Giáo cũng bắt đầu giảm bớt. Cũng vào năm Tân Nguyên Lịch 35, Tần Mệnh rốt cuộc đồng ý để bốn người con là Tần Cẩn Huyên, Tần Diễm, Tần Hạo, Tần Chiêu Tuyết rời khỏi Lôi Đình Thần Vực, che giấu thân phận, phong ấn một phần năng lực, phân tán đến các nơi, bắt đầu con đường trưởng thành của riêng mình. Sau khi đưa bọn họ đến các nơi trên thế giới, Tần Mệnh thừa dịp Đạo Tôn cùng những người khác không chú ý, ngưng tụ ra tinh thạch từ 9 tòa thần sơn, từng viên khảm vào thanh đồng quan. Tân Nguyên Lịch năm 38, Tần Mệnh không thương lượng với bất kỳ ai, dứt khoát thả thanh đồng quan vào vực sâu hư vô. Lấy quan tài làm thuyền, lấy tinh thạch làm dẫn, cảm ứng 9 tòa thần sơn ở nơi chưa biết, tìm kiếm thế giới thứ hai có khả năng tồn tại. Cuộc tìm kiếm này sớm hơn dự kiến của hắn rất nhiều năm, nhưng nếu phân thân đã thành hình, hơn nữa còn có cảnh giới hoàng vũ, thì nên để nó tự hoàn thành sứ mệnh của mình. Tần Mệnh không rèn luyện phân thân đến tiên vũ cảnh, chủ yếu là lo lắng tình huống nơi đó phức tạp, một khi có lực lượng quá mức cường đại đến gần, rất dễ dàng khiến nó bị phát hiện. Dù sao đây cũng chỉ là một phân thân, mang theo ý thức của hắn, thay hắn tìm kiếm thế giới thứ hai. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, thanh đồng quan sẽ tự hủy diệt hoàn toàn, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Kỳ thực Tần Mệnh cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào thanh đồng quan này, cho nên sau khi đưa nó đi, hắn liền lập tức tạo ra một thanh đồng quan khác, lấy tinh huyết làm dẫn, cốt nhục làm phụ, rót vào linh hồn, thai nghén sinh mệnh thể thứ hai. Nhưng sau khi thanh đồng quan rời đi, thỉnh thoảng Tần Mệnh vẫn chú ý đến nó, nhưng ý thức truyền về chỉ là một màu đen tối vô tận. Vực sâu vô tận, mênh mông vô bờ, cảm ứng của tinh thạch cũng lúc ẩn lúc hiện. Thanh đồng quan tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng lại giống như đang trôi dạt vô định, không biết điểm cuối ở nơi nào, thần sơn ở phương nào. 1 năm, 2 năm, 8 năm, 10 năm. Từ năm thứ 10, Tần Mệnh không còn quan tâm nữa, thậm chí từ bỏ hy vọng, chuẩn bị chờ đợi sinh mệnh thể thứ hai trong thanh đồng quan thứ hai thức tỉnh. Tân Nguyên Lịch năm 50, trải qua 50 năm biến động, thế giới mới rốt cuộc đã sinh ra những thế lực hoàng tộc đầu tiên, đồng thời hình thành nên đẳng cấp thế giới sơ bộ. Hồng Hoang Đại Lục, Hoàng tộc, Yêu Hỏa Tông, Chuẩn Hoàng tộc, Thiên Nhân tộc, Bá Chủ, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Kim Bằng Hoàng Triều, Hồng Vũ Đại Lục, Hoàng tộc, Đông Hoàng Chiến tộc, Chuẩn Hoàng tộc, Nam Ẩn Thần Sơn, Bá Chủ, Chiến Hoàng Cung, Bá Vương Điện, Cẩm Tú Vương Quốc, Hồng Trạch Đại Lục, Hoàng tộc, Bất Diệt Thú Vực, Chuẩn Hoàng tộc, Thiên Quân Phủ, Cự Linh Bộ Lạc, Bá Chủ, Nhật Nguyệt Giáo Hội, Thiên Hồ Vũ Lâm, Thương Lan Đại Lục, Hoàng tộc, Vạn Thế Hoàng Triều, Viêm Nguyên Thú Vực, Nham Ma Tộc, Chuẩn Hoàng tộc, Bồ Đề Đạo, Tinh Diệu Liên Minh, Bá Chủ, Huyễn Hỏa Vương Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc, Thương Mang Đại Lục, Hoàng tộc, Dạ Ma Tộc, Thiên Ma Huyễn Vực, Chuẩn Hoàng tộc, Không Có, Bá Chủ, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thương Minh Đại Lục, Hoàng tộc, Vu Ma Tộc, Hồng Vũ Đế Quốc, Chuẩn Hoàng tộc, Vô Hồi Thú Vực, Bá Chủ, U Tình Các, Thiên Hư Giáo, Thiên Đình Đại Lục, Hoàng tộc, Tu La Điện, Thiên Cương Chiến Tộc, Thiên Nguyên Đế Quốc, Chuẩn Hoàng tộc, Yêu Thần Thú Sơn, Âm Dương Tộc, Bá Chủ, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Thiên Quân Phủ, Vị Ương Cung, Thâm Uyên Thú Vực, Thiên Tấn Đại Lục, Hoàng tộc, Thánh Linh Vực, Chuẩn Hoàng tộc, Tiên Linh Đế Quốc, Bất Tử Môn, Bá Chủ, Lưu Vân Điện, Huyền Thiên Tông, Hoàng tộc, Chuẩn Hoàng tộc và Bá Chủ của Cửu Châu đều do các đại lục tự mình công nhận, có thế lực là cường tộc cường phái truyền thừa lâu đời, nội tình hùng hậu, có thế lực là tân tú quật khởi cường thế trong vòng 50 năm, bọn họ đều là những thế lực đỉnh cấp đầu tiên quật khởi, sau khi thế giới mới diễn biến, là những thế lực đầu tiên bước vào hàng ngũ đỉnh phong của thế giới, được mỗi khu vực chú ý. Lần công nhận rộng rãi này, không chỉ xác lập địa vị của các hoàng tộc và bá chủ, mà còn khơi dậy dã tâm của cường giả trên các đại lục, chắc chắn sẽ kích phát thêm những âm mưu tàn khốc hơn trong những cuộc hỗn loạn sắp tới. Bởi vì 9 đại lục vẫn chưa hoàn toàn vào vị trí, đại dương vẫn chưa hoàn toàn nối liền với nhau, tuy rằng đã có ý thức lãnh địa của thập nhị hải, nhưng vẫn chưa thực sự hình thành nên lãnh địa, cho nên cục diện nơi này tương đối phức tạp, vừa kiềm chế vừa chiến tranh. Nhưng theo hệ thống đẳng cấp của lục địa thành hình, nơi này cũng sinh ra những thế lực được công nhận. Hoàng tộc, Tinh Linh Đảo, Hình Thiên Chiến Tộc, Phần Thiên Thú Vực, Vạn Linh Thú Vực, Bách Luyện Thú Vực, Chuẩn Hoàng tộc, Xích Phượng Luyện Vực, Tân Ma Vực, Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện, Thất Ngục, Bá Chủ, Địa Hoàng Đảo, Kiếp Thiên Giáo, Tàng Hải Thú Vực, Hỏa Nguyệt Thú Vực, Bàn Cổ Khai Thiên Môn. Đối với việc xác lập hệ thống địa vị của chúng sinh, Tần Mệnh và Chiến Tổ đều có chút hứng thú, vừa nắm giữ thế giới vừa nhiều lần nghị luận. Thế nhưng, trong 50 năm phong vân biến ảo, quần hùng nổi dậy này, đã xảy ra 3 sự kiện nhìn như bình thường, nhưng lại tạo nên ảnh hưởng to lớn trong tương lai. Sự kiện thứ nhất, viên đá đầu tiên thức tỉnh, bởi vì có được ưu thế trời ban, cùng với năng lực bẩm sinh, nên trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Vào năm Tân Nguyên lịch thứ 20, nó từ đại dương chuyển lên lục địa, tập hợp một đội quân thạch linh với số lượng kinh người, nhanh chóng thống trị một vùng núi hoang vu ở phía bắc biên hoang đại lục. Sự quật khởi của bọn chúng lần đầu tiên khiến các thế lực ở biên hoang, đại lục ý thức được sự cường đại của linh tộc, cùng với mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng có thể mang đến. Cho nên vào năm Tân Nguyên lịch thứ 23, Đông Hoàng chiến tộc liền bắt đầu để mắt đến thạch linh bộ lạc, ý đồ thừa dịp chúng nó chưa phát triển hoàn toàn, sẽ cưỡng ép tấn công, thuần phục chúng, từ đó tăng cường thực lực cho Đông Hoàng chiến tộc. Thế nhưng, Đông Hoàng bộ lạc đã đánh giá thấp thực lực của thạch linh bộ lạc, cùng với khả năng lợi dụng địa hình núi non rộng lớn ở bắc hoang của chúng. Một cuộc tập kích nhanh chóng biến thành hỗn chiến, cuối cùng khiến Đông Hoàng chiến tộc thảm bại. Từ đó về sau, Thạch Linh bộ lạc và Đông Hoàng chiến tộc trở mặt thành thù, hai bên liên tục giao chiến trong lịch sử về sau, chưa từng có thời kỳ hòa bình nào kéo dài quá nửa năm. Tuy rằng hai bên đều tổn thất nặng nề, nhưng cũng không ngừng tăng cường thực lực trong những trận ác chiến. Tần Mệnh và Tinh Linh nữ hoàng đều từng chú ý tới sự phát triển của Thạch Linh nhất tộc, phát hiện ra chúng dường như tôn sùng một đồ đằng ấn ký đặc thù, vừa cổ quái vừa thần bí. Chỉ là cả Tần Mệnh và Nữ Hoàng đều không suy nghĩ nhiều, chỉ âm thầm chứng kiến chúng trưởng thành. Dù sao tộc đàn này được sinh ra vốn đã rất đặc biệt, bẩm sinh có chút tín ngưỡng hoặc tôn sùng một đồ đằng ấn ký cổ quái đều là điều dễ hiểu. Chuyện thứ hai, Ma Minh được thành lập trong thời loạn võ. Minh chủ Ma Minh ngay từ đầu đã ý thức được hệ thống liên minh của mình trong thế giới mới này vô cùng mong manh, thật sự có thể sụp đổ tan rã bất cứ lúc nào, không phải phân tán khắp hải vực, chính là bị các ma tộc khác chiêu lãm. Nhưng hắn vẫn ra sức vận hành liên minh này, dùng cách của mình bảo vệ sự toàn vẹn của Ma Minh, không muốn trở thành trò cười cho đại hỗn độn vực, trở thành câu chuyện phiếm khắp hải vực. May mắn là Ma Minh lúc bắt đầu phát triển cũng coi như thuận lợi, các ma tộc bên trong đều có thể kiềm chế lẫn nhau, cũng đều tiếp nhận sự chỉ đạo của Minh Chủ. Trong đó tự nhiên có công lao của Minh Chủ, nhưng quan trọng hơn chính là các tộc trưởng đều hiểu rõ việc cấp bách hiện tại của mình là phải tận dụng ưu thế tạm thời, dốc hết sức lực tích lũy năng lượng, tôi luyện huyết mạch, phát triển lớn mạnh. Chỉ có tự mình trở nên cường đại mới có tư cách nói về tương lai, mới có cơ hội quyết định con đường của chính mình. Cho nên trong mấy chục năm thế giới mới biến hóa khôn lường, các ma tộc lớn nhỏ đều có bước phát triển, thực lực Ma Minh ngày càng lớn, hơn nữa không gặp phải nguy cơ rõ ràng nào. Thế nhưng sự can thiệp của Hình Thiên chiến tộc, Dạ ma tộc, Vu ma tộc, thậm chí là Thiên ma tộc lại chưa từng ngừng nghỉ. Chúng luôn tìm mọi cách kích động các ma tộc lớn nhỏ trong Ma Minh, hoặc là bí mật bày mưu tính kế. Càng về sau, sự can thiệp này càng ngày càng trắng trợn, không chút kiêng dè. Thực lực tổng hợp của liên minh càng mạnh, cũng đồng nghĩa với việc thời gian sụp đổ càng gần. Bất đắc dĩ, vào năm Tân Nguyên lịch thứ 46, Minh chủ Ma Minh chủ động từ bỏ việc khống chế toàn bộ ma tộc, tuyên bố kế hoạch thành lập ma vực hoàn toàn mới. Hắn có thể mặc kệ các ma tộc tự do phát triển, nhưng có một điều kiện chính là không được tiếp nhận bất kỳ sự chiêu lãm nào từ thế lực bên ngoài. Minh chủ Ma Minh 5 lần triệu tập các tộc trưởng ma tộc, giảng giải lợi hại trong đó. Nếu các ngươi đầu nhập vào các ma tộc đỉnh cấp khác, nói cho cùng cũng chỉ là kẻ phụ thuộc, là tài sản của ma hoàng tộc, về sau phải nghe lệnh bọn chúng. Nếu như ở lại đây, chúng ta có thể cùng nhau phát triển, cùng nhau kiến tạo ma vực thuộc về chính mình, chúng ta sẽ là chủ nhân của chính mình. Trong đó có một ma tộc kiên quyết ủng hộ lời hô hào của Minh chủ Ma Minh, chính là Bất Tử Ma Tộc. Bất Tử Ma Tộc từng là một ma tộc cường hãn, cao ngạo, huy hoàng trong lịch sử, thậm chí còn từng đối đầu với Hình Thiên chiến tộc. Chỉ là sau đó dần dần suy tàn, chỉ còn lại vài bất tử ma nhân may mắn sống sót, trốn vào đại hỗn độn vực, gia nhập Ma Minh. Trải qua mấy vạn năm phát triển, bọn họ đã có quy mô vài ngàn người, nhưng vẫn chưa từng sinh ra huyết mạch thuần chính, ngay cả cấp bậc bán huyết cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng sau khi tiến vào thế giới mới, bọn họ đã sinh ra một vị truyền nhân bán huyết, đồng thời không ngừng tôi luyện huyết mạch, tiệm cận huyết mạch thuần chính, trở thành tộc trưởng bất tử ma tộc. Tộc trưởng bất tử ma tộc ủng hộ Minh chủ Ma Minh, lớn tiếng hô hào thành lập ma vực hoàn toàn mới. Chuyện thứ ba, một tổ chức thần bí lặng lẽ nổi lên ở biên hoang đại lục, thủ lĩnh của tổ chức này sở hữu năng lực thần bí, có thể khiến người ta sống lại, có lực ảnh hưởng không nhỏ ở khu vực Tây Nam. Chỉ là tổ chức này cực kỳ bí ẩn, không bao giờ lộ diện ra ngoài, chỉ dựa vào những lão tổ của các thế gia được hắn cứu sống để tồn tại, những người được cứu sống tự nhiên sẽ không hé răng nửa lời. Tổ chức này sùng bái sự trường sinh bất tử, đồng thời thờ phụng một vị tử thần thần bí, bọn họ bí mật thu thập những tài liệu đặc thù lại hiếm có, nghe nói là muốn mở thông U Minh. Tuy rằng Tần Mệnh nắm giữ thế giới, quan sát chúng sinh, nhưng sẽ không để ý đến từng sinh linh trong vạn ức sinh linh, cho nên không chú ý tới tổ chức tồn tại mà dường như lại không tồn tại này. Có lẽ tương lai hắn sẽ chú ý, nhưng hiện tại đang bận rộn nắm giữ thế giới, hắn không có để ý tới. Tân Nguyên lịch năm 50, cuối năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan tài đồng thau trôi nổi 12 năm, trong hư không bỗng nhiên tỏa ra hào quang chói mắt, tất cả tinh thạch được khảm nạm trên bề mặt đều lấp lánh, dâng trào năng lượng cường đại. Phân thân Tần Mệnh đang ngủ say trong quan tài đồng thau mở mắt, cẩn thận cảm nhận sự dao động của tinh thạch bên ngoài, điều chỉnh phương hướng. Ánh sáng trên bề mặt quan tài đồng thau càng ngày càng sáng, giống như một ngôi sao lấp lánh, xẹt qua màn đêm vô tận, lao về phương xa. Chân thân Tần Mệnh đang khống chế thế giới nhìn về phía hư không vô tận, lông mày hơi nhíu lại, đó là cảm ứng của Nguyên Thủy Thần Sơn. Quan tài đồng thau đã tìm được thế giới thứ hai rồi sao? Ầm ầm. Quan tài đồng thau xé rách bầu trời, va chạm vào 9 tầng mây, mang theo tiếng gió rít chói tai, điếc tai, rơi xuống dữ dội. Phân thân Tần Mệnh áp chế năng lượng trong cơ thể, cũng áp chế tinh thạch trên bề mặt quan tài đồng thau, tránh gây ra chấn động không cần thiết, càng không muốn kinh động chủ nhân bí ẩn của thế giới thứ hai. Ý thức của hắn dung hợp với quan tài đồng thau, cảm nhận thế giới bên ngoài. Thiên địa mênh mông, bóng tối vô tận, cuồng phong mang theo u quang gào thét cuộn trào trên biển trời, từng cơn cuồng phong giống như cự thú thời hồng hoang đang gầm thét với trời cao, huyết sắc âm lôi xé toạc không gian, yêu quang chiếu khắp biển trời, cũng chiếu rọi đại dương mênh mông sóng to gió lớn, từng lớp sóng lớn cuồn cuộn như muốn xô đổ trời cao, những con sóng lớn nhất thậm chí còn có thể va chạm với tầng mây, giữa biển trời tối tăm, trong đại dương cuộn trào, mơ hồ có thể nhìn thấy từng con mãnh thú khổng lồ ngửa mặt gầm thét, khuấy đảo đại dương. Thậm chí còn có thể nhìn thấy quỷ kiều tà ác bắc ngang qua hư không, vô số u hồn, vô số quỷ ảnh phiêu đãng trên đó, từ nơi không biết tới, đi về phía hư không vô định. Đây là nơi nào? Tần Mệnh âm thầm kinh ngạc, đây không phải là thế giới thứ hai, chẳng lẽ hắn đã đi nhầm chỗ? Hắn vừa định khống chế quan tài đồng thau dừng lại giữa không trung, nhưng quan tài đồng thau đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh lại giống, như bị một lực lượng cường đại nào đó ảnh hưởng, bị xé rách, lướt qua đại dương mênh mông. Lao về phía một hòn đảo ở đằng xa. Diện tích hòn đảo vô cùng rộng lớn, nhìn từ xa giống như một con cự thú thời hồng hoang đang nằm phục giữa biển trời tối tăm. Khi tới gần, hòn đảo không ngừng phóng đại trong ý thức của hắn, giống như một mảnh lục địa, kéo dài hàng ngàn dặm. Hòn đảo được bao phủ bởi huyết quang dày đặc, sương mù cuồn cuộn, tỏa ra khí tức năng lượng kinh người. Từng vòng mây mù giống như lốc xoáy, bao phủ bầu trời hòn đảo, dường như dung hợp với 9 tầng mây bao phủ thế giới. Huyết quang và lốc xoáy ngăn cách tất cả sự dò xét, ngăn cách biển trời cuồng bạo. Ầm ầm, quan tài đồng thau giống như sấm sét xé toạc bầu trời, hung hăng đâm vào kết giới huyết quang, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Hòn đảo vẫn sừng sững bất động, kết giới gợn lên từng tầng sóng, quan tài đồng thau lại trong nháy mắt bố đầy vết nứt. Tần Mệnh hơi biến sắc, quan tài đồng thau này là do bản thể hắn tự tay chế tạo, vô cùng cứng rắn, vậy mà lại xuất hiện vết nứt. Quan tài đồng thau rung lắc dữ dội, kèm theo tiếng răng rắc chói tai, tiếp tục xông lên, giằng co hồi lâu, rồi xoảng một tiếng giòn tan, quan tài đồng thau hoàn toàn phá vỡ cấm chế, rơi xuống chỗ sâu trong hòn đảo, làm đá vụn bắn tung tóe. Tần Mệnh không manh động, định dùng quan tài đồng thau dò xét tình hình bên ngoài trước, nhưng lại phát hiện quan tài đồng thau không có phản ứng gì, ý thức của hắn cũng không thể dò xét ra ngoài. Hy vọng ta không đến nhầm chỗ, Tần Mệnh đẩy nắp quan tài, cảnh giác một lát rồi chậm rãi ngồi dậy. Trên đảo cũng là một mảnh tối tăm. Không có mặt trời, không có trăng sáng, bị bóng tối vô tận bao phủ. Nhưng bóng tối không phải màu đen tuyền, mà là một màu u ám quỷ dị, thỉnh thoảng còn có rất nhiều màn sáng màu đỏ máu lượn lờ khắp nơi. Trên đảo toàn là những ngọn núi nhấp nhô, cao thấp không đều, hình thù kỳ dị, đều được bao phủ bởi cây cối rậm rạp. Những cây cối này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, cành cây thô to, cành lá đan xen, rễ cây khổng lồ giống như cự mãng lan tràn trên mặt đất. Quan tài đồng thau rơi xuống một cây đại thụ hùng vĩ. To lớn như ngọn núi, lực va chạm này rõ ràng rất khủng bố, nhưng lại không trực tiếp rơi xuống đất mà nằm sâu trong đám cành lá chằng chịt. Những cành cây bị gãy đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chốc lát đã muốn quấn lấy quan tài đồng thau. Tần Mệnh nhảy ra khỏi quan tài đồng thau, thu nó vào trong cơ thể, nhìn về phía khu rừng rậm rạp, u ám. Nơi này rốt cuộc có phải thế giới thứ hai hay không? Hắn rơi vào một bí cảnh đặc biệt nào đó, hay là toàn bộ thế giới này đều như vậy? Rất nhanh Tần Mệnh đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Phạm vi ý thức của hắn bị hạn chế nghiêm trọng, linh lực, tinh khí, thậm chí là sức mạnh cơ bắp trong cơ thể đều đang nhanh chóng biến mất, giống như bị một lực lượng thần bí nào đó áp chế. Đây là lực lượng của lục đạo và luân hồi. Người khác có lẽ sẽ mờ mịt, nhưng hắn lại rất quen thuộc với lực lượng này. Lục đạo tinh thạch và luân hồi tinh thạch trên quan tài đồng thau đều đang tỏa ra ánh sáng nhạt, xuyên qua cơ thể hắn tạo thành gợn sóng. Một con hồ ly nhỏ đột nhiên xuất hiện trên cành cây trước mặt hắn, thân hình thon dài, nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn rất đáng yêu, nhưng bộ lông toàn thân lại màu đỏ như máu, đôi mắt đen như mực, mang đến cảm giác quỷ dị. Con hồ ly nhỏ nghiêng đầu quan sát Tần Mệnh, dường như cảm nhận được khí tức khiến nó hứng thú trên người hắn. Tần Mệnh càng nhìn càng thấy kỳ lạ, vậy mà không thể nhìn thấu cảnh giới của con hồ ly này, càng không thể nhìn thấu cấu tạo cơ thể của nó. Rốt cuộc đây là nơi nào? Hay là thân thể của hắn không phù hợp với thế giới này nên bị hạn chế? Nhưng chín tòa thần sơn rời đi vốn là do thế giới của hắn thai nghén mà thành, cho dù hình thành thế giới mới, thì phương diện bản nguyên cũng tương tự với thế giới thứ nhất, cho dù có biến hóa cũng không quá nhiều. Chuyện này là sao? Hồ ly nhỏ do dự một chút rồi thử đến gần Tần Mệnh. Rừ! Ở đằng xa đột nhiên có mấy con chim đen bay đi, để lại tiếng kêu trầm thấp, hồ ly nhỏ lập tức biến mất, giống như tia chớp lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hai bóng người di chuyển nhanh nhẹn giữa các cành cây, từ xa chạy tới đây, dừng lại ở phía đối diện Tần Mệnh, cách hắn một khoảng khá xa. Bọn họ là một nam một nữ, nam nhân cao lớn, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, lộ ra cơ bắp cuồng tráng, dung mạo có thể gọi là anh tuấn, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, sắc bén, lộ ra vẻ kiêu ngạo, khiến người ta khó có thể sinh ra hảo cảm. Nữ nhân dáng người thướt tha, đường cong mềm mại, tuy rằng không giống nam nhân chỉ mặc quần đùi, nhưng cũng không mặc nhiều lắm, y phục mỏng manh, hở hang, đôi chân dài miên man, trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy mỏng tang, hai cánh tay ngọc ngà cùng phần bụng bằng phẳng đều lộ ra, hai ngọn núi trước ngực được che bằng một lớp vải mỏng, vô cùng câu dẫn. Đây là lần đầu tiên Tần Mệnh nhìn thấy người của thế giới khác, vì tò mò nên hắn nhìn thêm vài lần, dường như cũng không khác gì bọn họ, chỉ là cách ăn mặc. Có phải quá phóng khoáng rồi không? Nữ nhân cười tà mị, ta đẹp không? Cũng được. Tần Mệnh dò xét khí tức của hai người, vậy mà không nhìn ra cảnh giới của bọn họ, giống như bị một tầng kết giới vô hình ngăn cách, lại giống như lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng. Cũng được. Đánh giá này quá thấp rồi. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Ta thấy ngươi rất lạ mặt, ngươi là huyết đồ của ám thánh giáo, hay là kẻ bị tông môn nào đó vứt bỏ? Nam nhân còn coi như lý trí, không lập tức khiêu khích, nhưng cũng đang thăm dò lai lịch của Tần Mệnh. Người dám đến hòn đảo này, ngoài những cường giả chân chính thì chỉ có những kẻ liều mạng, hoặc là những kẻ đáng thương bị tông môn vứt bỏ, không ai dễ chọc cả. Ta muốn biết đây là nơi nào? Nơi nào? Nam nhân và nữ nhân nhìn nhau, nở nụ cười. Hình như ta bị mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Tần Mệnh chỉ nói một câu đơn giản, nhưng lại khiến sắc mặt nam nữ trước mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi vừa mới tỉnh. Ánh mắt nữ nhân dần trở nên nóng bỏng. Vừa mới tỉnh, đầu óc trống rỗng. Tần Mệnh nhận ra sự thay đổi của hai người. Ngươi tỉnh lại ở đâu? Ngay tại đây. Ngươi ngủ bao lâu rồi? Ta không nhớ. Ha ha, ngươi đừng căng thẳng, chúng ta không có ác ý. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết ngươi tỉnh lại ở đâu, còn nhớ gì, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nam nhân vừa chờ mong vừa nghi ngờ. Nếu không thì sao? Nếu không, chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu. Nam nhân vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn rút một vũ khí kỳ lạ giống như xương sống từ sau lưng. Nói đúng ra thì đó chính là một đoạn xương sống, được mài giũa vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn khí bức người. Quy tắc ở đây là như vậy sao? Tần Mệnh hỏi ngược lại. Ở đây, không có quy tắc. Chúng ta chỉ muốn biết ngươi tỉnh lại ở đâu thôi, yêu cầu này không quá đáng chứ? Nữ nhân ra vẻ lấy lòng, quyến rũ, mê hoặc lòng người, nhưng trong mắt Tần Mệnh lại vô cùng dung tục. Tần Mệnh vừa định mở miệng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sụp đổ. Tất cả đều giống như rơi vào vực sâu vô tận, lốc xoáy cuồn cuộn, thế giới rung chuyển. Trong nháy mắt, từ sâu trong bóng tối phía dưới đột nhiên lao ra một con ác thú dữ tợn, há cái miệng đầy máu, to như chậu máu ra nuốt chửng Tần Mệnh. Bất ngờ, biến hóa, khiến người ta kinh hãi. Tần Mệnh hơi thất thần, đồng tử đột nhiên khôi phục vẻ tỉnh táo, đây là huyễn thuật sao? Nam nhân đã xuất hiện bên trái Tần Mệnh, bay lên không trung, xoay người với tốc độ cực nhanh. Đoạn xương sống gào thét như roi sắt, hung hăng đánh về phía đầu Tần Mệnh, vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, xương sống tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất muốn một kích xuyên thủng đầu lâu. Ba một tiếng giòn vang, Tần Mệnh chính xác bắt lấy xương sống. Sắc mặt gã đàn ông khẽ biến, Tần Mệnh lại trong nháy mắt bộc phát, đạp nát cành cây dưới chân, nắm chặt xương sống bay lên không trung mấy chục mét, gã đàn ông trở tay không kịp, bị hung hăng kéo lên trời cao, chưa đợi hắn kịp phản ứng, Tần Mệnh như quỷ mị hiện ra trước mặt hắn. Một quyền oanh thẳng vào đầu gã, lực lượng kinh khủng bộc phát, gã đàn ông thậm chí không có cơ hội phản ứng, đầu liền vỡ nát tại chỗ, toàn thân năng lượng sụp sôi muốn phản kích đều trong khoảnh khắc này hoàn toàn mất khống chế, hóa thành cuồng lãng mãnh liệt, nổ tung trên không trung. Ả nữ nhân thấy tình thế bất ổn, xoay người định bỏ chạy, nhưng Tần Mệnh đã chặn ở phía trước, nhân vật lớn như ngươi, giả ngu giả ngốc lừa gạt những tiểu hài tử như chúng ta, có thích hợp không? Nữ nhân tuy kinh hãi, nhưng không hề hoảng loạn. Nàng khẽ bĩu môi, ánh mắt u oán, mị hoặc động lòng người. Người thường chỉ cần liếc mắt nhìn, tâm can cũng đã mềm nhũn hơn phân nửa. Ta lừa ngươi cái gì? Tần Mệnh ném thi thể trong tay xuống, lạnh lùng nhìn ả nữ nhân. Ngươi có thể chống đỡ được huyễn thuật của ta, có thể miểu sát đồng bọn của ta. Loại thực lực này không phải kẻ vừa mới thức tỉnh. Ngươi nhất định là một nhân vật lớn. Nữ nhân uyển chuyển bước về phía Tần Mệnh, diễm lệ yêu kiều, vô cùng hấp dẫn. Thậm chí không thèm liếc nhìn thi thể đồng bọn, như kẻ vừa chết kia không hề có quan hệ gì với nàng ta. Thu hồi mị thuật của ngươi đi, trả lời ta vài vấn đề, ta sẽ để ngươi đi. Thật chứ? Nữ nhân đứng trước mặt Tần Mệnh, hương thơm nồng nàn khiến người ta say đắm. Nơi này là nơi nào? Tần Mệnh không hề dao động. Nữ nhân nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, xác định hắn không phải đang nói đùa. Vẻ mặt dần dần trở nên quái dị, ngươi thật sự không biết nơi này là đâu sao? Cùng một câu hỏi, nhất định phải để ta hỏi hai lần sao? Nơi này là Luân Hồi Đảo, nơi khởi tử hồi sinh. Nói chi tiết cho ta nghe. Chi tiết đến mức nào? Ả nữ nhân càng nhìn nam nhân trước mặt càng cảm thấy kỳ quái, một loại cảm giác không nói nên lời. Có thể chi tiết đến đâu thì chi tiết đến đó. Nữ nhân không đoán được ý định của Tần Mệnh, do dự một chút, nói, nơi này là trung tâm của thần ma thí luyện trường. Thần ma thí luyện trường là cái gì? Ngươi nghiêm túc đấy chứ? Ả ta im lặng. Cho dù vừa mới khởi tử hồi sinh, cũng không đến mức ngay cả khái niệm thế giới cơ bản nhất cũng không có chứ. Ngươi cứ nói, chuyện này phải bắt đầu từ khi nào, từ thời thượng cổ sao? Nữ nhân nói đùa một câu, lại nhận được câu trả lời khẳng định của Tần Mệnh, ta có rất nhiều thời gian. Cuối cùng nữ nhân cũng thu lại nụ cười, nhưng ta không có thời gian, ta đến Luân Hồi Đảo không phải để giải sầu, ta đang đánh cược mạng sống của mình. Nếu không tìm được sinh tử hoa, ta trở về cũng chỉ có một con đường chết. Vậy thì nói đơn giản thôi, Tần Mệnh vừa dứt lời. Trong rừng rậm xung quanh liên tiếp xuất hiện tiếng bước chân khe khẽ, hơn 10 thân ảnh nghe thấy tiếng nổ lớn vừa rồi từ xa chạy tới. Tần Mệnh chấn động toàn thân, một luồng khí lãng mãnh liệt cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, nhưng dao động nhìn như kinh người này lại không khiến cây cối lay động, mà những kẻ vừa chạy tới đều tụ tập quan sát, hoàn toàn không có ý định chú ý tới bọn họ, một lát sau liền lặng lẽ lui đi. Nữ nhân kinh ngạc, đây là năng lực gì? Có thể bắt đầu rồi. Nữ nhân nhìn Tần Mệnh, ngươi tên gì? Bắt đầu. Giọng điệu Tần Mệnh lạnh lẽo. Ánh mắt nữ nhân u oán, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Nam nhân này vậy mà hoàn toàn không để ý đến sắc đẹp và sự quyến rũ của nàng ta, thật hiếm thấy. Nói từ lúc khởi đầu sao? Nói từ khi thế giới được sinh ra như thế nào? Nữ nhân thầm mắng một tiếng quái nhân, người khác nhìn thấy nàng đều nóng lòng muốn bắt đầu mơ tưởng. Tên này ngược lại, thích nghe kể chuyện lịch sử. Thời thượng cổ, 9 vị thiên thần vượt qua thời không, tìm được một vùng hồng mông. Vùng hồng mông này là một hạt giống thế giới được thai nghén từ trong hỗn độn vô tận, sơ khai hình thành, nhưng hỗn độn chưa mở. 9 vị thiên thần dùng uy năng khai thiên tích địa vô thượng của mình, khống chế vùng hồng mông, thúc đẩy hỗn độn thành hình, cuối cùng diễn biến thành thế giới chân thật. 9 vị thiên thần đến từ một thế giới xa xôi, nghe nói thế giới đó đã khô héo tàn lụi, đang đi đến hồi diệt vong. Bọn họ mang theo ức vạn sinh linh từ nơi đó, đồng thời cưỡng ép phong ấn. Khi thế giới hoàn toàn mới bắt đầu diễn biến bình thường, ức vạn sinh linh lần lượt thức tỉnh, bị phân tán đến khắp nơi trên thế giới. 9 vị thiên thần liên thủ bảo vệ thế giới mới, thai nghén ức vạn sinh linh, đồng thời mở ra 9 tiểu thế giới xung quanh thế giới mới. Mỗi một vị thiên thần khống chế một tiểu thế giới, mỗi tiểu thế giới lại khống chế những pháp tắc trật tự khác nhau. 9 tiểu thế giới hấp thu năng lượng từ đại thế giới, đồng thời cũng nắm giữ vận chuyển pháp tắc thế giới trong thế giới mới. Mọi thứ, vốn dĩ vô cùng tốt đẹp, thế giới phồn vinh, chúng sinh sinh sôi nảy nở. Bọn họ cũng không biết cố hương năm xưa có còn tồn tại hay không, bọn họ may mắn vì mình có thể sống sót đến nơi này, càng thêm kính sợ những vị thiên thần đang bảo vệ mình. Nhưng mà, trăm năm, ngàn năm, vạn năm trôi qua, thế giới trong sự phồn vinh tiến tới hưng thịnh, những thế hệ mới sinh ra đều dần dần quên đi lịch sử đã từng, đặc biệt là sự ra đời của một lượng lớn thiên vũ, hoàng vũ, thậm chí là tiên vũ, khiến thế giới mới trở nên hỗn loạn dung chuyển. Càng ngày càng nhiều chiến tranh, càng ngày càng nhiều lợi ích, khiến cho tất cả chúng sinh đều khao khát lực lượng, khao khát sự vĩnh hằng. Không biết từ khi nào, sự kính sợ của chúng sinh đối với thiên thần nhiều thêm vài phần hiếu kỳ, trong sự mong đợi về tiểu thế giới lại trộn lẫn tham lam. Ban đầu, nhân tộc, ma tộc, linh tộc, yêu tộc đều còn duy trì sự kiềm chế, không dám mạo phạm tiểu thế giới, không dám khiến chúng sinh thảo phạt. Nhưng sự hiếu kỳ và tham lam vẫn luôn tồn tại, mà là bị áp chế. Cho đến một ngày năm vạn năm trước, tiểu thế giới vì một nguyên nhân nào đó, đột nhiên ra tay với 9 vị thiên đế trong đại thế giới, dẫn đến 9 vị thiên đế liên thủ phản kích tiểu thế giới. Trận chiến đó được hậu thế gọi là Thí Thần Chiến. Tình hình cụ thể của trận chiến bị che giấu. Rất ít người biết, hậu thế chỉ biết trận chiến đó kéo dài suốt 30 năm, đại thế giới thương vong thảm trọng, hơn 6 tỷ sinh linh chết thảm, số lượng tiên vũ, hoàng vũ tử vong vượt quá 8 phần. Cuối cùng, tiểu thế giới thỏa hiệp với đại thế giới, mở ra bí cảnh của mình, cho phép chúng sinh tiến vào thăm dò, cho phép các tộc các phái vào đóng quân thiết lập phân bộ, trước sau trải qua 5 năm phát triển diễn biến, cuối cùng trở thành thần ma thí luyện trường ngày nay. 9 tiểu thế giới, đại diện cho 9 thần ma thí luyện trường. Trong những tiểu thế giới khác nhau có những pháp tắc trật tự, những cấm chế chi đảo khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví dụ như luân hồi đảo hiện tại, chính là cấm chế chi đảo của lục đạo luân hồi thần. Tiểu thế giới mà nó khống chế được gọi là lục đạo thí luyện trường. Trong luân hồi đảo có sinh tử hoa trong truyền thuyết, chỉ cần có được nó là có thể cải tử hồi sinh, mang theo một phần ký ức lúc sinh tiền mà trọng sinh. Loại trọng sinh này có thể là thai nghén bình thường, cũng có thể là đoạt lấy thân thể người khác để sống lại, có thể nói là linh bảo chân quý nhất trên thế gian, khiến vô số thế lực tranh đoạt. Nhưng sinh tử hoa chỉ tồn tại ở luân hồi đảo, những nơi khác cho dù là U Minh địa ngục cũng không tìm thấy. Luân hồi đảo 10 năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều thu hút hàng vạn cường giả tràn vào tìm kiếm. Luân hồi đảo cũng giống như tất cả cấm chế chi đảo của thần ma thí luyện trường, đều có lực lượng cấm chế cực kỳ đáng sợ, ví dụ như cảnh giới suy giảm, thể năng suy yếu, huyết mạch suy bại, cùng một loạt biến đổi khác. Cho dù trước khi tiến vào ngươi có cuồng vọng, có cường hãn đến đâu, sau khi tiến vào đều sẽ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cảnh giới nhanh chóng suy yếu đến cấp bậc thánh võ cảnh ngũ trọng thiên, cho dù là hoàng vũ cảnh, rất nhiều lực lượng huyết mạch, bí thuật truyền thừa, thậm chí là thể chất đặc thù, đều có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực ở nơi này, biến thành thánh võ bình thường. Cho nên, mặc dù luân hồi đảo có sức hấp dẫn chí mạng của sinh tử hoa, nhưng những kẻ thật sự nguyện ý đến nơi này, không phải là kẻ liều mạng, thì chính là bị một số thế lực nào đó nắm thóp, bị ép buộc ném vào. Đương nhiên, cũng không bài trừ một số truyền nhân bí mật, thậm chí là một số cường giả danh chấn một phương, mạo hiểm xông vào nơi này, dù sao dù bị áp chế thế nào, người từng có cảnh giới rất cao vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn, còn ưu thế đến đâu, thì phải xem mạng của bản thân rồi. Luân hồi đảo không phải muốn vào là vào, muốn rời là rời. 10 năm mới mở ra một lần, chỉ có 2 ngày, trong 2 ngày này, biển cả bên ngoài sẽ trở nên yên bình. Tất cả những ai muốn vào luân hồi đảo đều phải đi thuyền vượt biển. 2 ngày trôi qua, luân hồi đảo sẽ bị phong tỏa, biển cả lại trở nên nguy hiểm. Muốn rời khỏi, chỉ có thể đợi kiếp quang giáng lâm 1 tháng sau, khi đó sẽ có những khe nứt nhỏ xuất hiện trên kết giới cấm chế. Những khe nứt đó giống như thông đạo không gian, dẫn dắt những người sống sót rời khỏi. Ả nữ nhân nói suốt nửa canh giờ mới kể rõ ràng tình hình thế giới. Thỉnh thoảng, ả ta lại chú ý đến vẻ mặt của nam nhân trước mặt, phát hiện hắn vậy mà thật sự đang chăm chú lắng nghe, nhìn từ ánh mắt, dường như đúng là không có bất kỳ ký ức nào. Khương Nghị bề ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên sóng gió. 9 ngọn thần sơn vậy mà lại dùng phương thức mở ra 9 tiểu thế giới độc lập, để tránh lặp lại sai lầm. Như vậy vừa có thể khống chế sự phát triển của thế giới chủ thể, hoàn toàn độc lập khống chế hệ thống pháp tắc của mình, còn có thể tránh bị chúng sinh khai quật sau khi lâm vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ rằng, dù đã phòng bị như vậy, chúng sinh của thế giới mới vẫn dùng cách của mình khiến 9 ngọn thần sơn bị trọng thương. Thế giới có thể khống chế, nhưng tham lam lại khó mà kiềm chế. Tham lam, quả thật là tội lỗi nguyên thủy. Nhưng thế giới thứ hai này thật sự rất cường hãn, vậy mà lại sinh ra 9 vị thiên đế, còn có thể trực tiếp đối kháng với thần sơn. Thần sơn lúc đó không giống những ngọn thần sơn, ở thế giới cũ bị khai quật hơn phân nửa, bị ép buộc thức tỉnh, mà là hoàn toàn độc lập. Hơn nữa còn không ngừng hấp thu năng lượng từ thế giới mới, chắc chắn cường thịnh gấp 10 lần so với lúc hoang cổ loạn chiến ở thế giới cũ. Tuy rằng 5 vạn năm trước, cường giả ở thế giới thứ 2 bị trọng thương, hoàng vũ, tiên vũ chết nhiều vô số kể, nhưng trải qua 5 vạn năm phát triển, lại có thể cướp đoạt năng lượng và cơ duyên từ tiểu thế giới. Số lượng cường giả của thế giới thứ 2 hiện tại chắc chắn vô cùng khủng bố, nói là vượt xa thế giới thứ 2 của hắn cũng không hề quá đáng. Nếu hai thế giới tiếp xúc ngay lúc này, thế giới của hắn chỉ có thể trở thành lò sát sinh, thế giới này giống như một chàng trai trẻ tuổi cường tráng, còn thế giới của hắn giống như một đứa trẻ đang trẻ lại. Nhưng Tần Mệnh suy đi nghĩ lại, vẫn có một số điểm khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Vì sao 9 ngọn thần sơn lại đột nhiên tấn công 9 vị thiên đế 5 vạn năm trước? Bọn chúng đã nhận ra nguy cơ, hay là có nguyên nhân nào khác? Càng khó tin hơn chính là, 9 ngọn thần sơn vậy mà lại thất bại. Nếu 5 vạn năm trước đã xảy ra loại biến cố đó, vậy 9 ngọn thần sơn đã thả ra nghịch loạn thiên bi như thế nào? Chẳng lẽ, thật sự là đang cầu cứu sao? Hay là, nghịch loạn thiên bi không phải đến từ thần sơn? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ả nữ nhân thăm dò hỏi. Ta rất xin lỗi về chuyện của bằng hữu ngươi, ngươi có thể đi rồi. Tần Mệnh lắc đầu, nhìn về phía sâu trong hòn đảo, tuy rằng thực lực của hắn bị hạn chế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của lục đạo luân hồi sơn. hắn không phải bằng hữu của ta, chỉ là cùng nhau hợp tác sinh tồn thôi. Nếu không chúng ta cũng hợp tác nhé. Ả nữ nhân cẩn thận quan sát dung mạo của Tần Mệnh, nhưng không có chút ấn tượng nào. Chẳng lẽ thật sự là lão quái vật nào đó trọng sinh ở luân hồi đảo này? Nếu thật sự là như vậy, không chỉ luân hồi đảo sẽ náo nhiệt, mà thế giới bên ngoài chắc chắn cũng sẽ chấn động. Ta không cần. Chờ một chút, luân hồi đảo nhìn thì có vẻ yên tĩnh, nhưng thực chất khắp nơi đều là nguy hiểm. Mỗi người đều đang ẩn giấu, cũng sẽ tìm mọi cách để loại bỏ người khác, đảm bảo càng ít người tìm kiếm sinh tử hoa càng tốt. Ngươi bây giờ cái gì cũng không nhớ, rất dễ dàng chọc phải một số nhân vật đặc biệt. Nếu ngươi mang ta theo. Tần Mệnh không đợi ả nói xong, sau khi xác định phương hướng của thần sơn, liền bay thẳng lên trời, chạy đến chỗ sâu trong hòn đảo. Nữ nhân hơi biến sắc, hắn vậy mà không bị ảnh hưởng bởi sự áp chế, có thể bay cao như vậy, rốt cuộc hắn là ai? Tần Mệnh chịu đựng áp lực cực lớn giữa trời đất, dường như càng lên cao, lực lượng cấm chế kia càng thêm cường hãn. Từ khi nghênh chiến thiên đạo, hắn đã quen với lực lượng khống chế bao la vô tận, với thần thức bao trùm chúng sinh, đã lâu rồi không có cảm giác bị gò bó áp chế như vậy. Nhưng hắn cũng không phản cảm, như vậy ngược lại khiến hắn có một loại cảm giác chân thật hơn. Giống, một luồng khí lãng mãnh liệt bộc phát, sôi trào oanh kích vòm trời, lao thẳng về phía Tần Mệnh. Trong cuồng lãng cuồn cuộn, một cái miệng máu đột nhiên xuất hiện, răng nanh sắc bén, trong cổ họng cuồn cuộn lực lượng thôn phệ kinh người, giống như một hố đen. Tốc độ của Tần Mệnh không giảm, như thiểm điện lao thẳng về phía nó. Con cự thú kia rõ ràng sững sờ, trước đó khi nó vồ mồi, con mồi đều nhanh chóng né tránh, tên này sao lại còn xông vào. Tần Mệnh lao tới như thiểm điện, nhưng trong nháy mắt lại dừng lại ở cổ họng cự thú. Toàn thân hắn tỏa ra hào quang chói lọi, một cỗ uy lực hủy diệt bộc phát, ầm ầm nổ vang, cái đầu cứng rắn của cự thú tại chỗ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ cả bầu trời. Đây là một con cự mãng dài gần 100 mét, là bá chủ ở vùng phụ cận, kết quả lại bất ngờ bị nổ đầu, thi thể tan nát phun ra máu tươi tanh nồng, ầm ầm rơi xuống rừng rậm. Tần Mệnh dừng lại giữa không trung, cẩn thận cảm nhận lực lượng hủy diệt vừa được phóng thích, tuy rằng uy lực không tệ, nhưng còn kém xa so với dự đoán của hắn. Nguyên nhân là do nơi này bị áp chế, chắc cũng có liên quan đến việc hắn đã rời khỏi thế giới của mình. Nơi này thuộc về thế giới của kẻ khác, trật tự của ta không thể phóng thích ra mức độ lớn nhất. Thi thể cự mãng rơi xuống rừng rậm, những cổ thụ già cỗi kia tựa như sống lại, vươn cành lá và rễ cây ra, chui vào trong thân thể cự mãng, hấp thu huyết nhục bên trong. Một luồng tinh mang đột nhiên xuyên thủng không gian, đánh thẳng về phía Tần Mệnh. Trong nháy mắt Tần Mệnh phát giác ra thì luồng tinh mang kia bỗng nhiên bùng nổ quang mang, giống như một vầng thái dương thiêu đốt bóng tối, soi sáng thiên địa. Trong khoảnh khắc Tần Mệnh nhận thấy nguy hiểm mà quay đầu lại, vừa đúng lúc ánh sáng bùng nổ, hai mắt hắn mất đi thị giác. Ngay tại thời khắc này, hình thể tinh mang tựa ngân châm kia tăng lên gấp bội, hóa thành một cây chiến mâu sắc bén, hung hăng đánh lên người Tần Mệnh. Chiến mâu uy thế kinh người, trong nháy mắt đã đến, tựa như muốn xuyên thủng tất cả. Thế nhưng, sau khi chiến mâu đánh lên người Tần Mệnh, vậy mà lại hoàn toàn biến mất trong cơ thể hắn, không tạo thành bất kỳ thương thế nào, cũng không hề xuyên qua người. Hai mắt Tần Mệnh lóe lên hàn quang, tầm mắt nhanh chóng khôi phục, nhìn chằm chằm vào một nam nhân hùng tráng trên ngọn cây nơi xa. Sắc mặt nam nhân kia khẽ biến, làm sao có thể? Chiến mâu của ta đâu rồi? Tay phải Tần Mệnh vươn ra chụp lấy, chiến mâu biến mất lúc trước liền xuất hiện trong tay hắn, ngươi là mất đồ. Nam nhân cau mày, không thể tin nổi nhìn hắn. Trả lại cho ngươi. Tần Mệnh đột nhiên ném chiến mâu ra, trong nháy mắt chiến mâu va chạm liền hoàn toàn biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam nhân. Phụt. Nam nhân không kịp đề phòng, bị lực trùng kích cuồng bạo xuyên qua thân thể, kêu thảm thiết lùi về phía sau, đụng nát vô số cành cây, bị đóng đinh trên một tảng đá lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.